Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Biết nhiều bí mật hơn họ rất nhiều. Phật vừa nói dứt lời, tay kết ấn pháp phức tạp, một luồng kim quang biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Trước khi rời âm vũ, Phật đã lưu lại phương pháp liên lạc với Tuôn, nếu không sao họ yên tâm tiến vào dương vũ. Một lát sau, luồng kim quang kia quay về, đáp xuống lòng bàn tay Phật. Phật mỉm cười, nhìn sang Chí bên cạnh. Sao vậy? Thấy dáng vẻ đó của Phật, Chí không khỏi vô cùng nghi hoặc. Ha ha, vừa rồi, Tuôn đã nhất cử ổn định vị trí chủ nhân âm vũ. Hiện tại, các chủ bí cảnh đã thu hồi tất cả quân cờ của họ. Nếu mọi việc diễn ra theo kế hoạch, dương vũ này cũng sắp bình ổn. Hai, chúng ta lại chậm hơn người ta một bước rồi. Phật lắc đầu thở dài, không ngờ ba người họ đích thân đến đây, vẫn còn đang bàn kế hoạch bình định dương vũ, thì Tuôn đã âm thầm dẹp yên mọi nhân tố bất ổn ở âm vũ. Thậm chí còn khiến kiếm hiệp khách và chúng ngừng chiến, không tranh đoạt quy tắc vũ trụ mới nữa. So ra, họ quả thực chưa làm được gì. Quánh kia chính là phân thân của Tôn. Hôm nay đến đây, chắc hẳn còn có mưu đồ gì khác. Cũng tốt, cứ nghe xem nàng ta nói gì, để biết động tĩnh của Tôn. Phật lập tức kể lại nội tình của Oánh cho mọi người nghe. Không ai ngờ rằng Oánh lại là phân thân của Tôn. Ngay cả Chí cũng cảm thấy khó tin, vì trong ký ức của hắn, Oánh và Tôn là thần ma cùng thời kỳ, làm sao hai người lại có mối quan hệ như vậy? Điều này thực sự khiến hắn không tài nào hiểu nổi. Theo lý mà nói, không thể nào. Một lát sau, Chí vẫn nói ra suy nghĩ này với Phật. Không phải hắn không tin phán đoán của Tuôn. Phật có lẽ không quen thuộc Oánh, nhưng Chí dù sao cũng từng cùng phe với nàng ta, dù không thân thuộc, ít nhiều cũng biết lai lịch đối phương. Oánh và Tôn là thần ma cùng thời kỳ, về lý thì thực lực họ ngang nhau. Hơn nữa, thời đó làm gì có pháp môn phân thân. Oánh làm sao lại là phân thân của Tôn được, e rằng trong đó còn ẩn chứa bí mật nào đó chúng ta chưa biết. Phật cũng nhíu mày. Đúng như lời Chí nói, thời kỳ đó, các thần ma đều đang mò mẫm tu luyện, dù có lĩnh ngộ được chút thần thông pháp môn, cũng chắc chắn không có pháp môn phân thân như ngày nay. Oánh này làm sao trở thành phân thân của Tôn, e rằng trong đó còn ẩn chứa huyền cơ không ai biết. Phật cũng nhíu mày trầm tư, nhưng không có thêm thông tin hữu ích nào, khiến ông cũng không thể suy đoán được mối quan hệ thực sự giữa hai người họ là gì. Mặc kệ Oánh có phải là phân thân của Tôn, hay giữa họ còn bí ẩn nào khác. Với sự cơ trí của Kim Vô Hối, nếu chưa xác định được tính an toàn, sao có thể truyền tin tức như vậy cho ngươi, cứ yên tâm. Phật và Chí ngẩng đầu, lộ vẻ nghi hoặc, nhìn La Thanh tỏ ra không mấy bận tâm, thật không biết gã này nghĩ gì. Phải biết Tôn cực kỳ nguy hiểm, nếu Oánh và Tôn còn có âm mưu quỷ kế gì, dựa vào Tôn à không, Kim Vô Hối. À, phải rồi, xem ra là chúng ta nghĩ nhiều. Phật mỉm cười, cũng hiểu ý La Thanh. Kim Vô Hối, La Thanh dùng danh xưng này, đồ đệ của Ngụy Ương, để gọi Tôn, ý không ngoài muốn nói cho họ rằng, bất kể là Tôn hay hai vị thần linh hư không kia, chỉ cần Ngụy Ương trở về thì không thành vấn đề. Hiện tại thực lực của họ đúng là không thấp, nhưng một khi Ngụy Ương quay lại không gian này, cũng không phải không có sức đánh một trận. Vậy thì họ còn lo lắng gì Tôn? Lo lắng gì Oánh? Thực lực cá nhân của hai kẻ đó, ngay cả đối phó với họ cũng chưa chắc đủ sức, dù hai người hợp lại, thực lực e rằng cũng chỉ nhỉnh hơn họ một bậc. Nhưng đừng quên, họ còn có Tôn, còn có Tôn Ngộ Không. Nếu năm người liên thủ, có lẽ có thể đối đầu với một vị hư không chi linh. Húng chi chỉ là một Tôn nhỏ bé. Nghĩ đến đây, cả ba đều mỉm cười, ánh mắt trở lại vẻ bình tĩnh. Q1A chương 1585A Oánh quá khứ Y2. Thập điện Diêm Vương hoàn toàn bối rối, không hiểu gì về cuộc trò chuyện của ba vị đại lão. Tuy nhiên, những lời liên quan đến Kim Vô Hối và Oánh thì họ nghe được lõm bõm. Rõ ràng, ba vị đại lão không hề đơn độc trong hư không, thậm chí còn có cường địch làm bạn. Nếu có ba vị đại lão giúp đỡ, thì nguy cơ mà họ gặp phải chẳng đáng là gì. Oánh cũng không lọt vào mắt xanh của họ. Vương, vậy chúng ta gặp các ngươi ư? E rằng mục tiêu của nàng không phải là các ngươi. Thôi vậy, cứ để nàng đến thẳng chỗ chúng ta đi. La Thanh biết rằng Oánh không tìm Thập Điện Diêm Vương để bàn chuyện, càng không phải để lôi kéo. Mục đích của ả có lẽ là muốn gặp bọn họ, dù sao Tôn biết rõ mọi chuyện liên quan đến họ, hẳn là muốn tìm hiểu nguồn gốc của họ. Ừ, nên vậy. Chí cũng đồng ý với La Thanh, suy đoán rằng mục đích chuyến này của Oánh chính là tìm kiếm họ. Vâng. Thập Điện Diêm Vương gật đầu rồi quay người rời đi, tự nhiên sẽ liên hệ với Oánh. Lúc này, trên thiên giới, Phục Hy vội vã bỏ chạy, kiếm hiệp khách và những người khác bám sát phía sau, khoảng cách không ngừng rút ngắn. Ngăn hắn lại, không thể để hắn tiến vào cửu trùng thiên. Trong mắt kiếm hiệp khách cũng ánh lên vẻ vội vàng. Nếu Phục Hy thật sự trở về cửu trùng, hai bên sẽ lại rơi vào cục diện bế tắc. Bỏ lỡ cơ hội này, đợi đến khi Phục Hy có phòng bị, sẽ không để bọn họ có cơ hội nữa. Mưa hoa đầy trời ào ạt rơi xuống. Lúc này, Phi Yến Nữ không còn lo lắng đến việc tiêu hao năng lượng trong cơ thể, ngưng tụ toàn bộ năng lượng cuối cùng, thi triển ra sát chiêu này. Cùng lúc đó, Cốt Tinh Linh nhanh chóng biến mất khỏi vị trí ban đầu, khi thân ảnh xuất hiện trở lại, đã đứng trước mặt Phục Hy. Không. Kiếm Hiệp Khách căng thẳng trong lòng, không ngờ rằng vì một câu nói của hắn, Cốt Tinh Linh lại lựa chọn thi triển thần thông ở đây. Nếu là bình thường thì không sao, mọi người có thể xuất thủ tương trợ, nhưng hiện tại họ đang bị hao tổn lực lượng nghiêm trọng, Phục Hy lại càng biết rõ hoàn cảnh hiện tại, sao có thể để mặc Cốt Tinh Linh cản đường sinh lộ của hắn. Hừ, muốn chết. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Oanh. Lúc này, Phục Hy giận mắng một tiếng, trong tay bỗng xuất hiện một vòng Lạc Hà đồ thu nhỏ, các trận pháp lưu quang khiến Kiếm Hiệp Khách trợn mắt, căng thẳng trong lòng càng tăng lên. Trường kiếm trong tay hóa thành lưu quang, tập kích Phục Hy từ phía sau, chỉ hy vọng có thể bức bách đối phương thu tay, giải cứu Cốt Tinh Linh đang lâm vào tử địa. Hừ, hôm nay tất sát ngươi. Nhìn Cốt Tinh Linh lao tới không màng sống chết, Phục Hy cũng hiểu rằng chỉ cần hắn chậm lại một chút, những cường địch truy kích phía sau sẽ bao vây hắn, muốn đào thoát khỏi nơi khốn đốn này chẳng khác nào người si nói mộng. Tốc độ hai người không giảm, khi va chạm, tiếng nổ kinh thiên động địa lập tức vang vọng toàn bộ thiên giới. Khi tiếng nổ tan đi, cảnh tượng trong mắt Kiếm Hiệp Khách khiến lòng họ phẫn nộ, dâng lên bi thương nồng đậm. Ngươi muốn chết. Lúc này, thân thể Cốt Tinh Linh tan vỡ, chỉ còn lại một vòng thần hồn trôi lơ lửng trên bầu trời. Phục Hy còn muốn ra tay, triệt để tiêu diệt thần hồn đối phương. Thấy vậy, sát khí trong mắt Kiếm Hiệp Khách càng đậm, trường kiếm lao vút càng nhanh, xuyên thủng lưng Phục Hy, đâm ra từ trước ngực hắn. Không đúng, đây là phân thân của hắn. Không ổn, chúng ta sắp. Phốc. Một mụn máu tươi phun ra từ miệng Phi Yến Nữ. Dù trong lòng nàng đã dâng lên nguy cơ, nhưng vẫn chậm một bước. Nhìn phía sau mình, đôi mắt đỏ bừng, Phi Yến Nữ mỉm cười, thều thào, để chúng ta đều ở trong hũ. Ta. Không. Phải. Phục Hy lạnh lùng nói một câu, thân ảnh nhanh chóng biến mất tại chỗ. Hắn thi triển không phải là phân thân chi pháp. Phân thân hay huyễn thuật đều không phải là thần thông mà hắn tinh thông. Nếu thực sự dùng đến những tiểu đạo này, đừng nói là giấu giếm được bọn họ, ngay cả chính hắn cũng không tin là có thể thành công. Nhưng Phục Hy không chỉ biết có mỗi việc đào mạng. Trên con đường này, hắn đã sớm tìm ra cách giết địch. Nếu Kiếm Hiệp Khách và những người khác để ý, mỗi lần Phục Hy chuyển hướng đều có quy luật nhất định. Chính là Kiếm Hiệp Khách và những người khác quá vội vàng, coi nhẹ chính đạo pháp môn của Phục Hy. Phải biết, Phục Hy có thể đi đến địa vị ngày hôm nay, ngoài việc dựa vào khí vận của nhân tộc, còn có trận pháp chi đạo. Trận pháp mới là gốc rễ của hắn. Kiếm Hiệp Khách coi nhẹ, thực sự đã coi nhẹ Phục Hy. Họ cho rằng đối phương vội vã đào mạng chỉ để trở về cửu trùng, dựa vào quy tắc chi lực để cân bằng thực lực với họ, sau đó lại đánh một trận. Ai ngờ rằng người ta đã sớm bố trí trận pháp, chờ đợi thời cơ, nhất cử phát lực trảm sát họ. Trong nháy mắt, Cốt Tinh Linh ngay cả thần hồn cũng không còn, ngay trước mắt Kiếm Hiệp Khách, hoàn toàn bị tiêu diệt. Phi Yến Nữ cũng thân thể tan vỡ, thần hồn đi theo vết xe đổ của Cốt Tinh Linh. Hai vị thiên mệnh người vẫn lạc, khiến thực lực của Kiếm Hiệp Khách giảm mạnh. Nhưng lúc này, trên mặt họ đều tràn ngập phẫn hận. Trong đó có sự căm hận đối với Phục Hy, cũng có sự căm hận đối với chủ nhân bí cảnh vừa mới truyền tin cho họ. Hỗn trướng. Hừ. Thời khắc sinh tử, còn có thể trách được ai? Thần Thiên Binh giận mắng một tiếng, rõ ràng không phải nhằm vào Phục Hy. Tuy nhiên, Phục Hy coi như đó là lời phẫn nộ của đối phương, khóe miệng nhếch lên một tia trào phúng, lạnh lùng nhìn Thần Thiên Binh trước mắt. Rõ ràng, Phục Hy đã nhắm mục tiêu vào hắn. Oanh! Theo lời nói của Phục Hy, dưới chân Thần Thiên Binh bỗng xuất hiện một vòng kim quang. Khi hắn vừa muốn rời đi, kim quang đã hóa thành màn sáng, bao phủ hắn. Trơ mắt nhìn Thần Thiên Binh trước mặt bị màn sáng màu vàng bao phủ. Vô số phi kiếm màu vàng ống không ngừng tập kích Thần Thiên Binh bên trong. Vũ Thiên Cơ vội vã lao ra, không còn lo truy kích Phục Hy, muốn ra tay cứu đối phương. Nhưng ngay khi nàng vừa động, các bay cuồn cuộn từ bốn phía nhanh chóng bao phủ nàng. Vô luận là lôi pháp hay thần thông, tất cả đều bị những hạt cát này hấp thu. Trong chốc lát, các bay bao phủ xung quanh nàng, nàng cũng không thể trong thời gian ngắn xông ra khỏi những lớp cát này. Thậm chí, những hạt cát bay như lưỡi kiếm sắc bén, đánh vào người nàng, dù không thể phá vỡ phòng ngự của nàng, nhưng cũng tiêu hao năng lượng rất lớn. Lúc này, bốn phía Kiếm Hiệp Khách cũng xuất hiện hỏa diễm nồng đậm. Những ngọn lửa màu xanh lam khiến Kiếm Hiệp Khách dừng bước. Trường kiếm trong tay vung vẩy như mưa, toàn lực phòng ngự hỏa diễm tấn công từ bốn phía. Trong khi ba người phòng ngự, Tiêu Dao Khách ánh lên một tia bi thương, nhìn xuống Phục Hy đột nhiên giáng xuống, bàn tay đã áp vào trước ngực hắn, khóe miệng nở một nụ cười bình thản. Chúng ta đều là quân cờ, nhưng ta tin chính mình, ta không tin ai cả. Nhìn kim quang xung quanh không ngừng vỡ vụn, bàn tay kia đã chạm vào trước ngực hắn, Tiêu Dao Khách cười điên cuồng, trong mắt lóe lên một tia rời xa, khiến Phục Hy thầm kêu không ổn. Q1A chương 1586 A oánh quá khứ ư ba. Oanh. Tiêu Dao Khách tự bạo, không một chút lưu luyến, trong mắt chỉ có sự bình tĩnh trước sinh tử. Tuy nhiên, sâu trong sự bình tĩnh ấy vẫn ẩn chứa một chút không cam lòng, nỗi bất ức chỉ mình hắn thấu hiểu. Phốc. Phục Hy lùi nhanh mấy mét, nhưng vẫn bị ảnh hưởng bởi năng lượng cuồng bạo phát ra từ vụ nổ. Một ngụm máu tươi phun ra, Phục Hy có chút chống đỡ không nổi. Một đại trận uy năng như vậy, tiêu hao năng lượng không phải là con số nhỏ. Vốn đã có chút lực kiệt, nay lại thêm việc chống đỡ vụ nổ của Tiêu Giao Khách, năng lượng trong cơ thể hắn đã cạn kiệt, thậm chí không thể duy trì vận chuyển trận pháp. Nhìn trận pháp bắt đầu tan rã, Phục Hy bất đắc dĩ, chỉ có thể lựa chọn rời đi. Dừng lại, ngươi nhất định phải chết ở đây. Lúc này, Kiếm Hiệp Khách cũng bị vây trong một trận pháp. Nhưng đối diện với trận pháp không có Phục Hy điều khiển, Kiếm Hiệp Khách gần như chỉ một kiếm đã phá tan, hóa thành một đạo thiểm điện, lao thẳng đến Phục Hy. Hừ. Phục Hy cười lạnh, liếc nhìn Kiếm Hiệp Khách đuổi theo phía sau, bước chân càng thêm nhanh, thân thể hóa thành một đạo hồng quang, bay thẳng lên thương khung. Thần Thiên Binh, Vũ Thiên Cơ, Anh Nữ Hiệp, Ngã Vô Sư trong lòng vô cùng phẫn nộ. Nhưng nhìn thấy Kiếm Hiệp Khách một mình đuổi theo, rõ ràng là muốn báo thù cho Cốt Tinh Linh, khó tránh khỏi phải đối địch với Phục Hy. Bọn họ hiểu rõ và lo lắng cho Kiếm Hiệp Khách. Kiếm Hiệp Khách, chớ có lỗ mãng. Tiếc rằng Thần Thiên Binh vừa mới phá vỡ đại trận đã không còn nhìn thấy bóng dáng cả hai. Rốt cuộc, hắn nén lại sự nóng nảy trong lòng, quay người nhanh chóng giúp đỡ Vũ Thiên Cơ và những người khác thoát khỏi khốn cảnh. Bốn người lúc này mới cùng nhau hóa thành lưu quang, hướng cửu trùng vội vã bay đi, không biết liệu có kịp hay không. Ha ha, Kiếm Hiệp Khách, ngươi đây là muốn chết sao? Tốc độ của Phục Hy không chậm, nhưng Kiếm Hiệp Khách đã hóa thành huyết nhân, còn kiên kỵ gì nữa? Bất chấp đại giới thôi động năng lượng trong cơ thể, dựa vào tiêu hao lớn, Kiếm Hiệp Khách cũng đuổi kịp bước chân đối phương. Trường kiếm chỉ thẳng, cuối cùng bức bách Phục Hy dừng chân, ngăn cản một kích sát chiêu của đối phương. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Ha ha, Phục Hy, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Nếu ngươi bị chúng ta chém giết, ta còn có thể lưu lại thần hồn, đưa ngươi nhập địa phủ U Minh, luân hồi chuyển thế. Đáng tiếc ngươi không nên làm tổn thương thần hồn của nàng. Đôi mắt Kiếm Hiệp Khách như nhỏ máu. Tình nghĩa của Cốt Tinh Linh đối với hắn, hắn sao có thể không biết? Bởi vì cả hai, hoặc là 18 vị thiên mệnh người, đều có thân phận khác, ngay cả chính họ cũng không rõ, là bản tôn hay phân thân của người khác. Cho nên Kiếm Hiệp Khách không tiếp nhận tình yêu của đối phương, nhưng trong lòng âm thầm tràn ngập sự ôn nhu. Bây giờ Cốt Tinh Linh bị đối phương chém giết, thần hồn cũng bị tiêu diệt. Ngay khoảnh khắc đó, Kiếm Hiệp Khách mới biết mình đã mất đi điều gì. Đó là sinh mệnh của hắn, là tất cả của hắn. Giờ khắc này, nội tâm của hắn tràn ngập giết chóc, hoặc là tuyệt vọng. Tuyệt vọng với cuộc sống, hướng tới cái chết. Nản lòng thoái chí, có lẽ cái chết mới là sự giải thoát của hắn. Oanh! Hai người đối đầu, Phục Hy đột nhiên phát giác ý chí tử vong trong mắt đối phương, trong lòng thầm mắng một câu, lại là một thằng ngu. Thân thể ra sức lùa nhanh về phía sau, nhưng Kiếm Hiệp Khách sao có thể cho hắn cơ hội. Toàn thân kim quang đại tác, khoảnh khắc đó, năng lượng cuồng bạo hóa thành vạn chui kim kiếm, quay quanh Phục Hy, không ngừng đâm thủng thân thể hắn, không ngừng cắt xé da thịt. Thậm chí những mảnh huyết nhục vỡ vụn cũng bị kiếm trận triệt để biến thành hư vô. Khụ, khụ. Từng đợt tiếng ho khan từ nơi kiếm trận biến mất truyền đến. Nhìn một mảnh mai rùa vỡ vụn, Phục Hy mặt đầy phẫn nộ. Nhìn về phía xa bốn đạo hồng quang, dù trong lòng vô cùng phẫn nộ, nhưng biết lúc này khó có thể chém giết đối phương, quay người cất bước rời đi, trong chốc lát đã biến mất khí tức. Hắn chưa trở về cửu trùng. Ngã Vô Sư liếc nhìn xung quanh, men theo khí tức của Phục Hy, đi tới một vực sâu trên thiên giới. Không còn cách nào dò xét được khí tức của đối phương, khiến bốn người ánh mắt lóe lên sát ý, nhưng cũng lộ ra sự bất lực nồng đậm. Lúc này làm thế nào? Mọi người nhìn nhau, trong mắt đều lộ ra vẻ mờ mịt. Kiếm Hiệp Khách là lãnh tụ của bọn họ, có thể nói mất đi Kiếm Hiệp Khách, bọn họ nhất thời như rắn mất đầu, không còn mục tiêu tiến lên. Bây giờ, tất cả phải dựa vào chính họ. Dù sao chủ nhân phía sau đã âm thầm truyền âm, bảo họ chớ có khơi mào Dương Vũ chi chiến, cũng chớ có phù hợp Tân Vũ chi quy, để họ chờ đợi. Nếu là lúc trước, họ còn biết vì sao mà tranh đấu, bây giờ lại không biết tiền đồ ở đâu. Bốn người sao có thể không mê man trong lòng? Đều là lũ hỗn trướng, chúng ta giằng co hay là vì bọn họ tranh lợi mà thôi. Bây giờ thì sao? Bọn chúng lại bảo chúng ta rời khỏi cuộc tranh đấu này. Hỗn trướng, hỗn trướng. Thần Thiên Binh nội tâm tràn ngập lửa giận, đối với những chủ nhân phía sau màn, cảm thấy vô cùng bất mãn. Họ tuy nhìn như tranh lợi cho Thái A, nhưng người liên lạc phía sau không phải là chân thân Thái A. Bây giờ, Thái A vô cùng cần thiết sự giúp đỡ của họ, nhưng họ lại bất lực, không thể liên lạc. Dù sao Thái A không thể tiến vào Tân Vũ, họ lúc này cũng không thể ra khỏi vũ trụ này. Tất cả còn phải dựa vào các chủ nhân bí cảnh làm cầu nối. Tìm Phục Hy. Vì sao? Nghe Anh Nữ Hiệp mở miệng, Vũ Thiên Cơ sững sờ, vội vàng hỏi. Nếu là Kiếm Hiệp Khách từng nói, e rằng không ai dám hỏi, trực tiếp làm theo. Ngoài Thập Điện Diêm Vương, không ai trong vũ trụ này có thể đối địch với chúng ta. Đáng tiếc, Thập Điện Diêm Vương không có cơ hội tranh đoạt cơ duyên. Vì vậy, cường địch duy nhất hiện tại là Phục Hy. Nếu để hắn khôi phục thương tích, chúng ta nhất định sẽ bị hắn tiêu diệt từng bộ phận. Thậm chí có khả năng, chúng ta liên thủ cũng sẽ bị hắn chém giết. Đúng vậy, nếu không trừ diệt tai họa này, tính mạng của chúng ta khó giữ được. Quan trọng nhất là chúng ta phải báo thù cho kiếm hiệp khách và cốt tinh linh, Phục Hy nhất định phải chết. Chưa đợi anh nữ hiệp nói xong, thần thiên binh trực tiếp quay người rời đi, rõ ràng vì lo lắng và phẫn nộ trong lòng, muốn tìm kiếm khắp thiên giới, cũng phải bắt Phục Hy. Đi thôi. Ba người còn lại nhìn nhau, cũng gật đầu. Hiện tại, tiền đồ không có kết quả, không thể chém giết Phục Hy, cũng không thể nắm giữ Tân Vũ chi quy. Cho nên Phục Hy chính là chướng ngại vật. Mặc kệ chủ nhân phía sau mưu đồ như thế nào, họ đều phải chém giết chướng ngại vật này. Lúc này, trong một tòa lầu, Phật, Chí và La Thanh lạnh lùng nhìn Oánh trước mặt. Thập Điện Diêm Vương vừa báo tin, nói về việc kiếm hiệp khách và những người khác vẫn lạc, khiến Oánh giật mình. Ánh mắt nàng nhanh chóng lóe lên, không biết nên mở miệng thế nào để giải thích với ba vị trước mặt. Quy 1A chương 1587 A Oánh quá khứ ư 4. Thật khó ai có thể ngờ, dù các chủ nhân bí cảnh đã báo tin, yêu cầu họ chấm dứt nội chiến, nhưng cốt tinh linh lại châm ngòi dẫn đến tiêu giao khách và những người khác liên tiếp vẫn lạc. Giờ đây, Phục Hy lại bạc vô âm tín, khiến mọi việc càng thêm mờ mịt. Nếu Phật và hai người kia không chất vấn Oánh, mới là chuyện lạ. Chư vị, ta nói ta đã báo tin cho bọn họ, các ngươi có tin không? Oánh vẻ mặt khổ sở. Nàng không ngờ sẽ xảy ra biến cố như vậy. Lời này vừa thốt ra, đến chính nàng còn không tin, huống chi ba người kia. Ngươi nói thử xem. Trong mắt La Thanh lóe lên sát ý, người ngoài không biết, nhưng là một trong những người ủng hộ đáng tin cậy của Ngụy Ương, hắn sao có thể không biết 18 vị thiên mệnh, ít nhiều gì cũng có liên hệ với Ngụy Ương. 18 người kia thoạt nhìn đứng ở phía đối lập với Ngụy Ương, nhưng có thể nói là đao trong tay Ngụy Ương, không ngừng chém giết những thần tử đã rời bỏ kế hoạch của Ngụy Ương. Có những việc Ngụy Ương không tiện ra mặt, thì kiếm hiệp khách và những người khác không thể nghi ngờ là những lưỡi dao tốt nhất, có thể giúp Ngụy Ương tiêu diệt mọi kẻ địch, trừng phạt những kẻ phản bội kia. Thập Điện Diêm Vương vừa bất hạnh, vừa may mắn. Nếu không phải họ gặp kiếm hiệp khách, nếu không phải họ vẫn còn lòng trung thành với Ngụy Ương, có lẽ trong cửu trùng, họ đã hoàn toàn bị xóa sổ. Từ đó có thể thấy, kiếm hiệp khách và những người khác vẫn là lưỡi dao trong tay Ngụy Ương. Cán đao vẫn nằm chắc trong tay Ngụy Ương, nhưng giờ đây, những lưỡi đao của Ngụy Ương lại bị Phục Hy xóa sổ, rõ ràng cho thấy, Phục Hy đã hoàn toàn đứng ở phía đối lập với Ngụy Ương. Nguyên nhân dẫn đến tổn thất nặng nề, khiến kiếm hiệp khách và những người khác vẫn lạc, chính là vì Oánh quá tin tưởng Phục Hy, hay nói cách khác, họ đều bị Tôn lừa gạt. Vậy là không thể đồng ý rồi. Nói rồi, Oánh hóa thành những điểm tinh quang, như những con đom đóm, biến mất ngay tại chỗ. Đến khi ba người kịp xuất thủ, thì đã muộn một bước. Đi, giết nàng. La Thanh dễ nổi nóng nhất. Vốn dĩ dưới trướng Ngụy Ương, sát khí trong lòng hắn đã bị đè nén sâu sắc, thậm chí đã bắt đầu tịnh hóa, loại bỏ. Giờ đây, cổ sát ý ngập trời kia gần như khiến Thập Điện Diêm Vương không thở nổi, từ đó chứng kiến một mặt khác của La Thanh, khiến họ cũng tràn ngập khủng hoảng. La Thanh, đừng vội. Ta ngược lại biết nàng là ai. Giờ quan tâm nàng là ai làm gì? Giết là xong. Không, còn chưa thể giết nàng. Nhưng Tôn gặp nạn rồi. Phật vẫn ra tay ngăn cản La Thanh đang nổi giận. Một cổ kim quang ấm áp bao phủ xung quanh La Thanh, giúp hắn tiêu tan bớt cơn giận, lặng lẽ nhìn về phía Phật trước mặt. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Nếu không phải Phật trung thành với Ngụy Ương, tuyệt đối không đứng ở phía đối lập với Ngụy Ương, La Thanh chắc chắn sẽ lớn tiếng giận dữ mắng mỏ đối phương, đâu còn kiên nhẫn nghe đối phương nói. Nhưng dù vậy, trong mắt La Thanh vẫn tràn ngập vẻ che giấu, rõ ràng nếu Phật không giải thích rõ ràng, có lẽ hai người sẽ có một trận. Kết quả tốt nhất cũng chỉ là phẩy tay áo bỏ đi. Oánh, lẽ nào là nàng ta? Phật mỉm cười, ra hiệu La Thanh chớ sốt ruột, quay đầu nhìn Chí vẫn đang trầm tư, chậm rãi lên tiếng đánh thức đối phương. Có thể, nhưng cũng chưa chắc. Nhưng Tôn rốt cuộc dùng thủ đoạn gì mà có thể khống chế được nàng? Chuyện này tuyệt đối không nên xảy ra. Chí nhíu mày càng chặt, trong lòng không khỏi cảm thấy hoang đường. Nếu thật sự là nàng ta, Tôn rốt cuộc đã khống chế đối phương như thế nào? Thực lực của đối phương gần như bất tử bất diệt, không, phải nói là khởi tử hoàn sinh, sinh tử không ngừng. Vậy Tôn làm sao luyện hóa thân thể đối phương, trở thành phân thân của mình? Chuyện này không hợp lý chút nào. Các ngươi rốt cuộc đang nói cái gì vậy? Thấy hai người vẫn úp úp mở mở, La Thanh càng thêm khó chịu. Đương nhiên, cũng chỉ là có chút không kiên nhẫn, khiến hắn lộ ra vẻ khó chịu, chứ không hẳn là tràn ngập địch ý với hai người. Ai, nếu là nàng, quả thực không nên. Hồng Hoang, khắp nơi đều là thần ma. Ngoài tứ đại thần linh, đều được gọi là thần ma. Những thần ma này nương theo tứ linh giáng thế, lang thang trong hỗn độn. Họ không có linh trí, chỉ có bản năng. Mà sau khi bàn cổ khai thiên, thần ma mới có linh trí, mới có sự phân chia chủng tộc, đẳng cấp. Sau khi bàn cổ khai thiên lập địa, nhân thân là thân thể tốt nhất để tu hành, nhưng vẫn có không ít thần ma giữ lại thân thể thần ma của họ. Trong số đó có một nữ thần, tạm gọi là nữ thần ma. Nữ tử này chính là Oánh hiện tại. Oánh giữ lại thân thể thần ma, dù tu luyện không đủ, nhưng lại có được luân hồi chi lực, sinh nhi tử chi, đây chính là quy luật sinh linh. Bất kể là Bàn Cổ hay Chúc Dương, U Huỳnh, Thái Nguyên, đều không thể trường tồn thiên địa. Họ muốn tiếp tục duy trì sinh tức không dứt, phải trải qua tu luyện. Nhưng Oánh lại không nằm trong số đó, thực sự làm được khởi tử hoàn sinh, sinh tử không ngừng, luân hồi bất tận. Điều này không thể nào. Sao lại như vậy? Ha ha, quả thực chúng ta cũng không tin, nhưng khi đó, nàng thực sự có được thần thông như vậy. Chí mỉm cười, trên mặt cũng có chút không tin, nhưng sự thật là như vậy, lúc trước nàng đã có được thần thông đó. Đúng là như vậy. Cho nên trong chúng ta, mới có người nghi ngờ Bàn Cổ, nghi ngờ con đường ông ấy đi là sai. Có lẽ nhân thân tu luyện nhanh hơn, cũng là thân thể tốt nhất để tu luyện, nhưng ngoài ra, chẳng lẽ không có con đường khác có thể tìm ra? Một bộ phận thần ma này, chiếm số lượng tuyệt đối nhỏ, dù đưa ra chất vấn như vậy, nhưng lại không được các thần ma khác coi trọng. Trong mắt Phật cũng lộ ra vẻ hoài niệm, nghĩ đến những hảo hữu năm xưa, những người bạn đồng hành, không ngờ thời gian lặng lẽ trôi qua, đã qua trăm triệu năm. Nàng là một thành viên trong số đó. Hơn nữa bọn họ đứng ở phía đối lập với tứ vị sáng thế thần, đúng không? Dù là kẻ ngốc cũng nghe ra, những thần ma giữ lại bản thể này, e rằng sẽ đối địch với Bàn Cổ và những người khác. Đúng vậy, số lượng của họ tuy ít, nhưng thực lực không kém. Chính vì đạo bất đồng, họ rời xa quê hương. Dù Bàn Cổ khai sáng thiên địa, họ cũng chưa từng đặt chân vào đó, mãi cho đến khi Chúc Dương khai chiến với họ, chúng ta mới biết họ vẫn chưa chết, mà còn mưu đồ một đại sự kinh thiên động địa. Đại sự gì? Tiêu diệt chúng sinh, lấy truyền thừa thần ma làm gốc. Nói cách khác, dù là chúng sinh do Bàn Cổ sáng tạo, hay là thần ma hóa thân thành người, đều là kẻ địch trong mắt họ, đều nằm trong danh sách mà họ muốn tiêu diệt hoàn toàn. Vì sao? La Thanh có chút không hiểu. Hai bên dường như không có điểm giao nhau nào, có lợi ích gì mà khiến hai bên trở thành tử địch. Đợi chút. Nhìn Phật đang trầm tư trước mặt, La Thanh không lên tiếng quấy rầy. Đúng vậy, ban đầu chúng ta không hiểu, nhưng bây giờ ta hiểu rồi. Tứ đại sáng thế thần linh đi nói, chính là hư không chi quy, nhất định là chính thống. Còn Oánh và đám người giữ lại thân thể thần ma, chính là tà ma ngoại đạo. Họ không phải không muốn đặt chân vào hư không, mà là không được hư không dung nạp. Vì vậy, hóa thân thành vực ngoại thần ma, họ chính là tổ tiên của vực ngoại thần ma mà ngươi biết rõ, điều khiển những vực ngoại thần ma đó. Cái gì? Vậy nàng ta cũng là ma tổ vực ngoại. Chắc là không sai. Cho nên hiện tại không nên khinh cử vọng động, chỉ khi có được kết quả từ miệng tôn, chúng ta mới dám thực sự chém giết nàng. Bằng không, nếu không cẩn thận, dẫn đến nàng hóa thân thành vực ngoại thần ma, đến lúc đó không ai có thể chém giết nàng, ba người chúng ta liên thủ cũng không được. Phật nói hết sức trịnh trọng, rõ ràng đây không phải là những lời nói vu vơ, khiến La Thanh cũng có chút sợ hãi trong lòng. Hắn không ngờ chưa từng thấy tổ tông của vực ngoại thần ma, vừa rồi lại đứng ngay trước mặt mình. Quy 1A chương 1588A Oánh quá khứ ư năm. Không, ngươi muốn giết ta. Các ngươi mà giết ta, cái vũ trụ này nhất định đại loạn, chư vị các ngươi còn tùy ý để một kẻ độc chiếm. Đến lúc đó các ngươi đi vào vết xe đổ của ta sao? Lúc này, Tôn đầy vẻ dữ tợn, lại pha lẫn kinh hoàng, nhìn Tôn đang trừng mắt trước mặt. Biến cố vừa xảy ra khiến Tôn kinh ngạc. Nàng không ngờ Tôn dám làm trái chỉ thị của nàng, khiến mấy vị thiên mệnh ngã gục dưới tay Phục Hy. Tôn, ngươi ẩn giấu kỹ thật đấy. Nghĩ đến, ta vẫn xem ngươi quá đơn giản đến mức ngay cả thân phận của anh ta cũng xem nhẹ. Bất quá thì sao? Chỉ cần chém giết bản thể của ngươi, vô luận là bản tôn hay phân thân, đều sẽ bị xóa sổ, ngươi nói xem. Tôn liếc nhìn Tôn đang thống khổ trước mặt, trong lòng dâng lên một trận may mắn. Nếu không phải nàng có phòng bị, không để Tôn Ngộ Không rời khỏi thân thể đối phương, e rằng biến cố này sẽ khiến nàng mất hết công lao, thậm chí ngay lúc này đã bị đối phương lật bàn. Khủng bố, không thể không nói, vì có thể chưởng khống tổ tông vực ngoại thần ma trước mặt này, quả thực khiến Tôn cảm thấy sợ hãi sâu sắc. Vực ngoại thần ma còn có thể chém giết, nhưng tổ tông vực ngoại thần ma thì cùng tồn tại vĩnh hằng, thực lực tuyệt không phải bọn họ có thể đối kháng. Dù sao bọn họ nhiều nhất xem như một thành viên của thần ma. Còn địa vị của tổ tông vực ngoại thần ma đã lên đến ngang hàng sáng thế thần, có được sức mạnh mà bọn họ căn bản không thể địch nổi. Thế nhưng chính loại tồn tại này lại bị Tôn luyện hóa thành phân thân. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Tu ngược lại cảm thấy vô cùng hiếu kỳ, nhưng sự hiếu kỳ đó chỉ thoáng qua rồi bị nỗi sợ hãi trong lòng thay thế. Đừng nói là những người ở đây, chỉ sợ sáng thế thần và hư không tam linh có lẽ cũng chỉ ngang tài ngang sức. Nhưng nếu đơn đấu, tỷ lệ thắng của tổ tông vực ngoại thần ma cao hơn họ một bậc. Bánh có thân phận gì? Lúc này Tôn cũng ánh mắt lấp lóe, không dám tin đối phương vậy mà nhìn ra lai lịch của Oánh. Nếu thật sự bị đối phương biết được, chỉ sợ toàn bộ sinh linh hư không sẽ trở thành kẻ địch của nàng, nàng sẽ đối đầu với toàn bộ thần linh hư không. Năm đó, đại chiến thần ma khiến thần ma liên tiếp vẫn lạc, nhưng căn nguyên thần ma vẫn còn. Dựa vào tam đại sáng thế thần linh và sức mạnh của Thái Nguyên, vẫn có thể khôi phục sự hưng thịnh của thần ma tộc. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Thần ma nhất tộc sở dĩ suy tàn không phải vì bàn cổ khai thiên, cũng không phải vì tranh đấu đạo pháp của tam đại thần linh, mà vì một đoạn nhạc dạo ngắn, chính là vực ngoại thần ma xâm lấn. Vực ngoại thần ma không chỉ là kẻ địch riêng của thế giới bàn cổ, mà còn là kẻ địch chung của các thế giới. Trước khi vũ trụ mới hình thành, các thế giới đều có một hoặc nhiều thần ma cư trú, bọn họ không chỉ thu thập tín ngưỡng lực của sinh linh, mà còn chống cự vực ngoại thần ma xâm lấn. Vực ngoại thần ma sở dĩ bất tử bất diệt, liên tục xâm lấn các thế giới là vì có tổ tông vực ngoại thần ma tồn tại. Bọn họ có được huyết mạch chân chính của thần ma nhất tộc, dựa vào huyết mạch sinh sôi. Vực ngoại thần ma tuy chỉ có tính cách giết chóc và tăm tối, nhưng lại có thể nhanh chóng sinh sôi, từ đó như châu chấu, không ngừng ăn mòn các thế giới. Năm đó, các vị tổ tông vực ngoại thần ma có lý niệm khác biệt với thần ma nhất tộc, chính xác hơn là đạo bất đồng với tam đại sáng thế thần linh. Sau khi ẩn sâu trong hư không, bọn họ khai sáng đế quốc của mình, sinh sôi ra vực ngoại thần ma nhất tộc. Ban đầu hai bên không có xung đột lợi ích, người bàn cổ diễn hóa thế giới cũng tốt, sáng tạo những sinh linh khác cũng được, đi theo con đường của người bàn cổ. Vực ngoại thần ma cũng không đối địch, càng không ngăn cản việc tu hành đạo pháp của bọn họ, vì vậy hai bên vô tranh, cũng coi như thái bình. Thế nhưng cũng vì đạo bất đồng của tam đại sáng thế thần linh, vì sự suy tàn của thần ma nhất tộc, dẫn đến thần hồn của tất cả thần ma vẫn lạc phiêu tán trong hư không. Vô tình ở giữa, bị vực ngoại thần ma thôn phệ, vậy mà diễn sinh ra thần chí, có được tính cách độc đáo của bọn họ. Kể từ đó, tổ tông vực ngoại thần ma vì hậu thế có thể kế thừa địa vị và y bát của bọn họ, tự nhiên cướp đoạt thần hồn của thần ma, chọc giận các vị thần ma căm thù. Thần hồn của thần ma bất diệt, vẫn có thể hòa vào huyết mạch của sinh linh khác. Dù không thể bảo tồn ký ức ban đầu của bọn họ, nhưng cũng coi như có tân sinh, không phải diệt vong hoàn toàn. Thế nhưng kể từ đó, thần ma là thật tiêu vong triệt để. Chính vì vực ngoại thần ma cướp đoạt thần hồn của thần ma, mà hai bên khai chiến. Trong trận chiến đó, tổ tông vực ngoại thần ma bị tam đại sáng thế thần ma phẫn nộ chém giết tại chỗ, thần ma nhất tộc cũng hao tổn hơn phân nửa, thần ma còn sót lại không đủ một phần vạn. Lúc này mới có những chuyện sau đó, chúng sinh có thể quật khởi, nhân tộc có thể hưng thịnh. Có thể nói, không có tổ tông vực ngoại thần ma, chúng sinh vẫn còn dưới sự thống trị của thần ma nhất tộc vẫn là thần linh của chúng sinh. Các vị tổ tông vực ngoại thần ma vẫn lạc, vực ngoại thần ma đã không có thành tựu, nhưng muốn triệt để tiêu diệt vực ngoại thần ma. Đó là chuyện không thể nào. Vì vực ngoại thần ma có thể qua lại hư không, thậm chí có thể rời khỏi hư không này, tiến vào hỗn độn thế giới bên ngoài. Chính vì bọn họ có được thiên phú như vậy, mới khiến bọn họ chưa từng diệt vong, lại trở thành đại địch sinh tử của các thần linh. Thử nghĩ xem, nếu tôn lấy thân phận tổ tông vực ngoại thần ma, sáng tạo ra một vực ngoại thần ma tộc, mà lại có thể thống trị những vực ngoại thần ma rời rạc bên ngoài hư không, vậy sẽ là kiếp nạn của toàn bộ hư không. Nghĩ đến thôi đã khiến tôn cảm thấy không rét mà run, há có thể cho đối phương quá nhiều thời gian. Một tiếng nổ vang lên. Tôn còn chưa kịp mở miệng, thân thể Tôn đã hóa thành những mảnh vỡ, thần hồn vừa mới xuất hiện, Tôn đã xuất thủ, muốn xóa sổ thần hồn đối phương ngay trong tay. Tôn, ngươi đang làm gì vậy? Nguyên và những người khác trong mắt cũng lóe lên vẻ hoảng sợ. Đạo lý thỏ chết cáo buồn, bọn họ tự nhiên hiểu. Lúc này Tôn không thể chết, nếu Tôn chết, tính mạng của bọn họ sẽ tùy ý đối phương nhào nặng. Cục diện như vậy không phải là điều bọn họ muốn thấy. Cút! Nàng là tổ tông vực ngoại thần ma. Thấy Nguyên ngốc nghếch đứng trước mặt, vậy mà ra tay bảo vệ thần hồn của Tôn, Tôn hận không thể trực tiếp chém giết đối phương, lại cũng không thể không nói rõ sự tình, nếu không gây ra sự phản kháng của các chủ nhân bí cảnh, cục diện hiển nhiên có chỗ bất lợi. Hỗn trướng, cái gì nói nhảm? Nếu hắn là tổ tông vực ngoại thần ma, ta chính là vực ngoại thần ma rồi. Tôn, đừng dùng cái cớ ti tiện này, muốn chém giết cả ta sao? Vũ trụ này ngươi đã định đoạt, chẳng lẽ ngươi thật sự muốn chém tận giết tuyệt? Muốn độc đoán sao? Dấu lạnh lùng nhìn Tôn. Lúc này hắn cũng không muốn ra mặt. Nhưng thấy Nguyên đã nói rõ ràng như vậy, hắn cũng chỉ có thể đứng ra, hy vọng Tôn đừng quá tuyệt tình. Ta khinh thường cái vũ trụ này. Ta nói đều là lời nói thật, tránh ra, nếu không chém giết nàng, các ngươi sẽ hối hận. Tôn lười biếng nói chuyện với những người này. Thật lòng mà nói, nếu không tin Phật và Chí sẽ không lừa gạt nàng, nàng cũng không thể tin chuyện phân thân của Tôn là tổ tông vực ngoại thần ma. Cũng chính vì vừa rồi nàng đề cập đến chuyện của oánh, ánh mắt Tôn thất thố, mới khiến nàng hoàn toàn tin tưởng, tin rằng Phật và những người khác không nói vu vơ. Hiển nhiên đã dò xét ra thân phận thật sự của oánh. Q1A chương 1589A oánh quá khứ 6. Hoang đường. Tôn, chẳng qua ngươi sợ ta liên hợp chư vị huynh đệ tỷ muội, lật đổ địa vị của ngươi, cùng ngươi sóng vai trưởng khống cái vũ trụ này thôi. Sao phải viện cớ hoang đường như vậy, muốn chém giết chúng ta? Hèn hạ. Ngươi thật sự quá hèn hạ. Chư vị nếu không muốn đi vào vết xe đổ của ta, hãy bảo vệ ta. Chờ ta ngưng thực thân thể, sẽ cùng các ngươi trảm giết bọn chúng. Tôn thấy Nguyên và giấu ra tay, trong lòng có chút mừng rỡ. Không ngờ trước khi chết lại có thể chuyển hướng như vậy. Nếu nàng không nắm chắc cơ hội này, thì quá ngu ngốc. Chư vị, ta có thể giải trừ trưởng khống vũ trụ, mặc cho quy tắc bị các ngươi khóa chặt. Thậm chí các ngươi muốn chém giết ta cũng dễ như trở bàn tay. nhưng Tôn thật sự là tổ tông vượt ngoại thần ma, phân thân kia chính là phân thân của tổ tông vượt ngoại thần ma, điểm này Phật và Chí đã chứng minh. Các ngươi cũng biết sự khủng bố của tổ tông vượt ngoại thần ma. Nếu tiếp tục trì hoãn, chắc chắn hối hận. Xin hãy tin ta. Sau khi chém giết Tôn, mọi chuyện sẽ rõ ràng. Nếu chúng ta phán đoán sai, ta tu nguyện lấy một mạng đền một mạng. Thấy Tôn nói trịnh trọng như vậy, các chủ nhân bí cảnh cũng chần chờ. Nhưng Tôn là tổ tông vượt ngoại thần ma. Điều này thật khó tin. Đừng nói Tôn không có năng lực đó, cho dù có cũng là chuyện không thể nào. Tổ tông vượt ngoại thần ma năm đó đều bị giết, tam đại sáng thế thần linh đã đồng loạt ra tay, triệt để xóa sổ thần hồn của bọn chúng. Trong hư không này, thật sự không có ai sống sót. Vì sao phải nói những lời trịnh trọng như vậy? Chẳng lẽ Tôn thật sự là tổ tông vượt ngoại thần ma? Mọi người nhìn nhau, không biết ai nói thật, cũng không dám thật sự chém giết Tôn. Cục diện trở nên lúng túng. Nhưng dường như tất cả đều quên mất Tôn Ngộ Không. Ngay khi các chủ nhân bí cảnh do dự, Tôn Ngộ Không bất ngờ xuất thủ, nhắm thẳng vào Nguyên. Nguyên, cẩn thận. Bạc vừa kịp nhắc nhở, đã bước lên trước Nguyên, khó khăn lắm ngăn cản đòn đánh lén của Tôn Ngộ Không. Ngươi dám? Sự tình còn chưa rõ ràng, các ngươi dám động thủ? Thật sự muốn trở mặt sao? Dấu lập tức giận dữ. Mặc dù lúc này thế yếu, nhưng bọn họ tuyệt đối không để đối phương ức hiếp, đưa đầu cho bọn họ chém. Mọi người nhao nhao chạy tán loạn, không hiểu vì sao Nguyên lại quyết đoán như vậy, dẫn động thần hồn, muốn cùng Tôn Ngộ Không đồng quy vu tận. Ngộ Không? Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Sư huynh. Tử Hà và Tu nhao nhao bước lên, mặc kệ năng lượng cuồng bạo tràn ngập xung quanh như lưỡi dao, cứa vào thân thể, nhận trọng thương. Khụ khụ khụ. Vẫn chưa chết được. Đáng tiếc bị nàng trốn thoát. Trốn rồi. Mọi người nhìn về phía màn sáng vũ trụ, chỉ thấy Tôn đã xé rách màn sáng, nhảy lên biến mất khỏi tầm mắt của bọn họ. Kết quả này khiến Bạc và Dấu kinh ngạc. Lúc này bọn họ đã hoàn toàn tin lời Tôn nói, nhưng đã muộn. Nghĩ đến đây, không chỉ Trâu và Sụt đứng xem, mà cả Bạc và Dấu ngăn cản cũng cảm thấy sợ hãi. Hừ. Các ngươi thật sự quá ngu ngốc. Ách. Chúng ta. Dấu không biết nói gì. Nguyên tự bạo. Chắc chắn không. Nhưng hắn lại lựa chọn tự bạo dứt khoát như vậy. Nếu không có Tôn ám toán, chắc chắn không như vậy. Và thủ đoạn quỷ dị như vậy, hiển nhiên là một trong những thủ đoạn của tổ tông vượt ngoại thần ma. Tôn, lúc này không phải lúc truy cứu ai đúng ai sai. Nếu Tôn thật sự là tổ tông vượt ngoại thần ma, chỉ sợ chúng ta đều gặp kiếp nạn. Ai? Không biết hư không tam linh có thể địch lại không? Cũng may bọn họ vẫn chưa lưỡng bại câu thương, ngược lại có thể lợi dụng bọn họ chống cự Tôn. Sụt trực tiếp nói ra phương pháp tốt nhất lúc này. Đúng vậy. Ta nghĩ nên thông báo cho bọn họ. Nếu không một người trong số họ chết, người còn lại chắc chắn thực lực đại tổn, khó mà chống lại Tôn. Dấu vội vàng nói, sợ Tôn ôm hận ra tay, trực tiếp trảm giết hắn. Vậy thì đi đi. Tôn liếc nhìn Dấu, vẫn giữ thần chú trên người Tôn Ngộ Không. Lúc này Tôn Ngộ Không tuy không chết, nhưng thân thể bị nổ tan tành, một cánh tay bị đứt, hai chân bị nguyên tự bạo, đều hao tổn trong năng lượng cuồng bạo. Nhìn thấy thương thế thảm trọng như vậy, Tôn tức giận không thôi, lạnh lùng nói một câu rồi mang Tôn Ngộ Không và Tử Hà rời đi, trở về đỉnh núi chữa thương cho Tôn Ngộ Không. Cái này. Sụt, ngươi thấy sao? Chúng ta cùng đi. Không nói hai vị hư không chi linh có tin hay không, chính là Tôn ẩn mình trong bóng tối cũng sẽ không muốn thấy chúng ta báo tin cho hai vị hư không chi linh. Ta thậm chí suy đoán, dù là chiến tranh vũ trụ hay cuộc chiến của hư không chi linh, đều do Tôn gây ra. Chỉ sợ Tôn lúc đầu đã không còn nữa. Tiếng thở dài chậm rãi vang vọng từ miệng Sụt, khiến các chủ nhân bí cảnh âm thầm gật đầu. Nói Tôn trưởng khống tổ tông vượt ngoại thần ma, bọn họ tuyệt đối không tin. Nếu nói Tôn bị tổ tông vượt ngoại thần ma trưởng khống, bọn họ còn có thể chấp nhận. Các chủ nhân bí cảnh nhao nhao đứng dậy, riêng phần mình mở màn sáng xuất hiện bên ngoài hư không. Bọn họ liên thủ, chỉ sợ Tôn nửa đường ngăn cản, ngược lại cẩn thận đề phòng, không dám lơ là. Lúc này trong hư không vỡ nát, Ngụy Ương cẩn thận từng ly từng tí. Nơi này đã rời xa trung tâm hư không, năng lượng cuồng bạo xung quanh càng lớn, Trùng thậm chí cảm thấy hô hấp khó khăn, thân thể bị giam cầm. May mà Hư Linh ra tay, nếu không hắn đã hao tổn giữa đường. Tiểu gia hỏa, cảm nhận được rồi sao? Không sai biệt lắm, hẳn là không xa. Nghe Ngụy Ương kêu gọi, Hỗn Độn Thanh Liên có chút bất mãn, nhưng trong nháy mắt đã hóa thành hưng phấn. Nếu không biết thực lực của ngó sen Hỗn Độn Thanh Liên kia, nó đã muốn hóa thành lưu quang rời đi, sao phải chờ đợi hai kẻ liên lụy, thật sự quá mất thời gian. Ngụy Ương, không cần quản chúng ta, các ngươi đi trước đi. Nếu đợi chúng ta, chỉ sợ khó mà truy tìm tung tích của nó, chúng ta cũng không thể chống đỡ đến cuối cùng. Hư Linh nói, trên mặt lộ vẻ bất đắc dĩ. Trong lòng bọn họ thật sự rất hiếu kỳ, thậm chí Hư Linh vẫn có tâm tư riêng, hy vọng ngó sen hỗn độn thanh liên không đáp ứng, vì trùng giành cơ duyên. Tiếc là thực lực không đủ, căn bản không thể đi đến cuối cùng. Vậy các ngươi hãy vào tiên phủ của ta. Có thể báo cho U Huỳnh và Trúc Dương, để bọn họ trấn thủ tiên phủ, vận chuyển tất cả năng lượng, giúp ta một chút sức lực. Còn các ngươi hãy trở về hư không trước, ta sợ xảy ra chuyện gì, sẽ có biến số khác. Hư Linh khẽ gật đầu, trong lòng cũng sinh ra cảm giác bất an. Nếu không như vậy, nàng cũng không trực tiếp lựa chọn rời đi, bỏ lỡ cơ hội hiếm có như vậy. Q1A chương 1590A hỗn độn thần ma tổ 1. Hư Linh và Trùng dù không cam lòng, nhưng cũng chỉ đành lực bất tòng tâm. Trùng ngược lại không có tâm tư khác, dù cơ duyên kia có phải là phúc nguyên trời cho, cũng phải xem hắn có thể nắm bắt được hay không. Trúng đích có khi cuối cùng sẽ có, mệnh không có chớ cưỡng cầu. Đương nhiên, trong lòng Hư Linh chỉ có một chút không cam lòng như vậy. Đối với nàng, ngó sen hỗn độn thanh liên đích xác tương hợp với Trùng, thậm chí có thể khiến Trùng trực tiếp đạt đến cảnh giới sánh ngang nàng. Nhưng đối với hỗn độn thanh liên hoặc mị ương, sự phù hợp càng quan trọng, tỷ lệ cũng lớn hơn. Nàng không tham lam vật này, chỉ là lo nghĩ cho Trùng mà thôi. Khi rời khỏi hư không sụp đổ, xuất hiện trong tiên phủ, hít một hơi tràn ngập lực lượng sáng thế nồng đậm, Hư Linh đã buông xuống chấp niệm trong lòng, dâng lên cảm giác huyền diệu nồng đậm. Thật huyền diệu. Không ngờ tiên phủ không gian này lại đã có hình thức ban đầu của vũ trụ. Dù không có hỗn độn thanh liên, diễn hóa ra một phương vũ trụ chân chính, không, phải là một phương hư không chân chính, cũng chỉ là chuyện thời gian mà thôi. Theo Hư Linh dò xét tứ phương, tinh quang trong mắt càng lúc càng thịnh, trong lòng càng thêm khâm phục Ngụy Ương. Không sai, ta không thể so sánh với thần chủ. Trúc Dương. U Huỳnh, sao các ngươi lại ở đây? Dù đã biết họ ở trong tiên phủ, Hư Linh vẫn không hiểu, Ngụy Ương làm sao hàng phục được cả hai. Dù sao thực lực của họ gần tương đương Ngụy Ương. Chẳng lẽ thực lực Ngụy Ương còn trên họ? Vậy chẳng phải nói nàng cũng không thể so sánh được. Nghĩ đến đây, Hư Linh càng thêm hiếu kỳ về tu vi hiện tại của Ngụy Ương. Ngươi nói xem. Ngươi có thể đến đây, chỉ sợ cũng đã hiểu trung thần chủ, cho nên ngươi hẳn là biết nguyên do. U Huỳnh mỉm cười, không hề dị dạng với Hư Linh. Dù là Hư Linh hay hai hư không linh khác, họ cũng không có quá nhiều giao hảo. Dù sao ba người họ đều là thần linh do quy tắc hư không xác định sau khi Thái Nguyên rời đi. Thái A chính là ác thân của Thái Nguyên, nhưng sau khi tương hợp với quy tắc hư không, cũng không tính là thần linh sáng thế của họ. Thần linh hư không, nói thẳng ra, họ đã thoát ly thần ma nhất tộc, không giống thần linh sáng thế nhất tộc, là chủng tộc mới tự hành diễn sinh từ hư không. Áp đảo các vũ trụ, sóng vai thần linh sáng thế. Chúng ta như nhau. Hư Linh khẽ gật đầu, không mang ánh mắt khác thường, nhìn Trúc Dương và U Huỳnh. Song phương đều ở dưới Ngụy Ương, cũng không có gì để căm hờn lợi ích. Tất cả đều vì hư không diễn hóa lần nữa, sao phải tranh cao thấp. U Huỳnh nhìn rõ ràng điểm này, cũng hiểu ý nghĩ của Hư Linh, thậm chí đã lùi một bước, không muốn tranh tài. Hư Linh tự nhiên thu hồi những ý niệm khác, đặt đúng vị trí của mình. Thần chủ truyền lời, hy vọng các ngươi toàn lực ủng hộ hắn, cũng để hắn dễ dàng hàng phục ngó sen hỗn độn thanh liên, để có thể dùng hỗn độn thanh liên khai thiên lập địa. Hỗn độn thanh liên? Sao lại như vậy? Nghe lời Hư Linh, Trúc Dương và U Huỳnh sững sờ, vội vàng hỏi thăm, không hiểu ý gì. Lập tức, Hư Linh không hề che giấu, kể lại sự tình ở hư không sụp đổ, khiến cả hai âm thầm gật đầu, trên mặt đều là một mảnh sợ hãi lẫn vui mừng. Ngược lại là phúc nguyên tốt lành, thật là con cưng của trời. Trúc Dương lắc đầu cảm thán, nhìn thần hồn mộng giao cầm đang ngủ say trong tiên phủ. Trúc Dương không ngờ Ngụy Ương sau khi nhập ma lại còn có thể gặp được cơ duyên như vậy. Vậy các ngươi ở lại đây? Hay là trở về Tân Vũ? Theo chúng ta dò xét, âm dương song vũ hiện tại không thái bình. Chỉ sợ Tuôn và họ khó mà chưởng khống càng khôn, thậm chí Hư Vô và Thái A cũng có nguy cơ hao tổn. Các ngươi hãy hành sự cẩn thận. Hai người tuy không thể ra khỏi không gian tiên phủ, nhưng vẫn có thể âm thầm dò xét sự tình âm dương vũ trụ. Thấy Hư Linh và Trùng mờ mịt, cả hai kể cho họ nghe về tổ tông vực ngoại thần ma, khiến họ kinh hãi. Không ngờ Tôn còn có thân phận như vậy. Chỉ sợ Tôn kia không còn là thần ma. Hai vị, vậy chúng ta không quấy rầy nữa. Bên thần chủ còn cần các ngươi trợ lực, mong thần chủ sớm ngày phù hợp ngó sen hỗn độn thanh liên, cũng sớm trở về hư không, nhất cử dẹp yên loạn lạc. Ai, thật là thời loạn lạc. Chỉ sợ hư không cũng không nhịn được, muốn nhất cử định ra hồn diệt hoặc trùng sinh. Nửa ngày sau, Hư Linh lắc đầu. Hư không này dù không có linh trí, nhưng theo diễn hóa tự nhiên, đứng trước tình cảnh này, cũng chỉ có hai con đường có thể đoán, một là triệt để hủy diệt, hai là sụp đổ rồi trùng sinh. Đến lúc đó, thần linh chỉ có thể tồn vị kế tiếp, sinh linh chỉ sợ không thể tích trữ vô cùng. Đến cột cùng ai có thể sống sót, đó là một ẩn số. Cũng tốt, các ngươi cẩn thận. Nếu thần chủ trở lại, ta có thể tùy tâm. Hiện tại chúng ta trấn thủ không gian tiên phủ, bảo vệ an toàn cho Tôn Mẫu, không thể vọng động. Mong ngươi hiểu cho. Những lời khách sáo này khiến Hư Linh vô cùng dễ chịu. Hai bên hành lễ rồi Hư Linh và Trùng trở về hư không. hai người có thể trở về cũng là kích động khó kiềm chế, nhưng màn tiếp theo khiến cả hai lo lắng sâu sắc. Lúc này, cuộc chiến giữa Thái A và Hư Vô vừa kết thúc. Không ngoài dự đoán của Sục, ngay khi cả hai lưỡng bại câu thương, Thái A muốn chém giết Hư Vô, thần hồn tôn cùng oánh hợp là một. Ngay cả Phật cũng không thể cản trở, thừa cơ chém giết Thái A, chỉ để Hư Vô sống sót, nhưng cũng hao tổn hơn phân nửa thực lực, bất lực cùng Tôn giao chiến. Lúc này, hắn muốn cùng Tôn giao chiến, không nghi ngờ là lấy trứng chọi đá. Cục diện đối với Phật vô cùng bất lợi. Đi. Kéo tay trùng, hư linh cũng từ hư không mà ra, trực tiếp hợp làm một. Lúc này, trong đại chiến hư không, trừ Tôn đang chữa thương cho Tôn Ngộ Không, chỉ có Sục, Trâu, Bạc may mắn sống sót, đang liên thủ với Phật đối kháng Tôn đã hóa thân thành tổ tông vực ngoại thần ma. Lúc này, nếu bỏ mặc không quan tâm, chỉ sợ Tôn thôn phệ một người, cục diện sẽ lập tức tan vỡ, Phật cũng có nguy cơ bị chém giết. Hừ, đến thật nhanh. Tôn nhếch miệng cười nhạo, nhìn mọi người đang cố gắng chống đỡ. Nàng sớm đã nóng lòng không nhịn được. Đối với nàng, thần hồn đối phương là vật đại bổ. Nếu không vì tính toán Ngụy Ương, có lẽ nàng đã ra tay đánh tan, thôn phệ thần hồn của bọn họ. Oanh. Ngay khi hư linh hợp là một với trùng, cả hai vừa đến nửa đường đã bị giam trong hư không vỡ vụn. Trong tầm mắt hai người là vực ngoại thiên ma vô tận. Số lượng khổng lồ như vậy khiến hư linh kinh dị. Thật không biết những vực ngoại thiên ma này trốn ở đâu trong hư không. Vì sao trước đó nàng không hề phát giác? Quy 1A chương 1591A hỗn độn thần ma tổ 2. Hừ, đến nhanh đấy, tiếc là Ngụy Ương lại không đi cùng ngươi. Nếu không, ta đã có thể nhất cử tiêu diệt các ngươi, giúp chủng tộc của ta cường đại hơn, thôn phệ cả hư không này. Không hề ra tay chém giết đám vực ngoại thiên ma vây khốn xung quanh, Tôn, hóa thân thành tổ tông vực ngoại thiên ma, chậm rãi tiến đến. Giờ phút này, Tôn càng thêm quyến rũ. Dù thiên ma tính tình âm u, trời sinh sống bằng cách thôn phệ hồn phách sinh linh, nhưng không thể phủ nhận, thiên ma dù nam hay nữ đều sở hữu vẻ đẹp khác lạ. Mái tóc dài trắng như tuyết, xõa tung trên vai, dáng vẻ thước tha mềm mại. Bộ bikini khôi giáp màu vàng kim trên người nổi bật vẻ oai hùng. Đôi chân dài xanh nhạt nõn nà càng tôn lên vóc dáng thon thả, thu hút ánh mắt người ngoài, đủ khiến học mau nam giới bùng nổ, quỳ gối dưới váy nàng. Ngay cả hư linh cũng không thể phủ nhận nhan sắc này, tôn hơn nàng một bậc. Liếc nhìn trùng, thấy hắn vẫn bình tĩnh, hư linh cảm thấy ấm áp, nỗi tự ti tan biến, thay vào đó là sự cảnh giác. Vực ngoại thần ma tổ này quả thật lợi hại, không hổ là kẻ xưng bá thời kỳ hồng hoang với tư cách thần ma. Thần ma nhất tộc có đủ hình dạng kỳ dị, có kẻ như mãnh thú trong núi, có kẻ như bàn cổ với hình dáng con người, cũng có thần ma như trúc dương, u huỳnh, trời sinh đã là thần linh. Tôn, ân, ta nên gọi ngươi là gì? Ta nghĩ Tôn sớm đã thành lương thực của ngươi, bị ngươi hấp thu luyện hóa rồi chứ. Trong lòng hư linh vô cùng khẩn trương, nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh. Đối phương chưa vội ra tay, nàng cũng không ngại kéo dài thời gian, tranh thủ cơ hội cho nàng và trùng. Gọi gì cũng được, Tôn cũng tốt, Bánh cũng được, đều là một cái xác mà thôi. Tên ta đã tiêu vong trong dòng thời gian, vậy hãy để nó theo gió bay đi. Sao phải quá xoắn xuýt chuyện kiếp trước? Kiếp này ta là Tôn, cũng là Oánh, ngươi có thể tùy ý xưng hô, dù gọi ta Tôn Oánh hay Oánh Tôn cũng được. Tôn mỉm cười, chưa đợi nàng điều khiển, một con vực ngoại thiên ma thú thân đã làm tọa kỵ, cho nàng ngồi lên nghỉ ngơi. À, vậy ta gọi ngươi Tôn Oánh nhé, cái tên này có chút xảo diệu. Hư Linh mỉm cười, trực tiếp thốt ra lời này khiến Tôn sững sờ. Không ngờ mình chỉ nói vậy thôi, đối phương đã trèo lên theo, thật đúng là vì một cái tên. Ừm, cũng được, tùy ngươi thích. Nhìn Hư Linh, Tôn Oánh mỉm cười, không quan tâm đối phương có tâm tư gì, bình tĩnh nhìn, trong lòng không biết tính toán điều gì. Không biết Tôn Oánh ngăn ta lại có ý gì? Hợp tác? Hay muốn ta thần phục? Thấy đối phương không mở miệng, tùy ý ngồi trên lưng thú, Hư Linh hỏi trước. À, vậy ngươi định thế nào? Nhìn ngươi muốn gì? Ngươi có thể cho ta lợi ích gì? Hư Linh vẫn mỉm cười, khiến đối phương không đoán được tâm tư. Tôn Oánh cũng mỉm cười, lộ ra nụ cười ấm áp. Lợi ích, không sai, mọi thứ đều vì lợi ích mà sống. Nhưng so với lợi ích, ta thích bọn chúng hơn. Dù chúng không có linh trí, chỉ dựa vào bản năng thúc đẩy, thôn phệ hồn phách sinh linh, nhưng chúng rất trung thành với ta. Nói đến đây, mắt Tôn Oánh tràn đầy vẻ cưng chiều, như nhìn con mình, lóe lên ánh sáng tình thương của mẹ. Hơn nữa chúng không cần lợi ích, cũng không khiến ta lo lắng chúng có phản bội hay không. Thậm chí vì ta mà chúng sẽ hung hãn không sợ chết. Dù bỏ mạng, chúng cũng sẽ bảo vệ an toàn cho ta. Nhưng ta nguyện ý cho ngươi một cơ hội. Hãy nói xem ngươi có thể mang đến lợi ích gì cho ta. Nói thẳng ra, ngươi có thể cho ta chỗ tốt gì? Mắt Tôn Oánh tràn đầy vẻ trào phúng. Đồng thời, trên mặt nàng xuất hiện một nụ cười mỉa mai, tự hồ khinh thường lời nói của Hư Linh, cũng khơi gợi hứng thú trêu đùa. Không ngại trêu chọc con kiến trước mặt, như mèo vờn chuột, trêu đùa đối phương cho đến khi tuyệt vọng, nàng mới lộ nanh vuốt, một ngụm thôn phệ. Ngươi muốn biết tung tích của Ngụy Ương, đúng không? Ngươi. Mắt trùng lóe lên vẻ trách cứ, nhưng bị Hư Linh phong ấn. thấy Trùng lo lắng, mắt lóe lửa giận, Hư Linh cũng khổ tâm, còn mắt Tôn Oánh thì lóe lên tia chờ mong, kèm theo vẻ trầm tư nồng đậm. Ngươi thông minh đấy. Nói đi, điều kiện của ngươi là gì? Một lúc sau, Tôn Oánh mỉm cười, trên mặt lần nữa hiện vẻ bình tĩnh, ôn hòa nhìn Hư Linh, như bạn chí giao, khiến người kinh ngạc. Chắc hẳn nơi này ngươi cũng chuẩn bị cho ngụy ư? Ha ha, chúng ta chỉ vô tình đặt chân vào, thậm chí có thể nói chúng ta là mồi nhử của ngươi, muốn dẫn dụ ngụy ương đến đây. Mục đích của các ngươi chỉ có vậy, đúng không? Hư Linh mỉm cười, chỉ tay về đám vực ngoại thiên ma, bình tĩnh nói. Ừm, không sai, mục tiêu của ta có một phần là ngươi, nhưng chủ yếu vẫn là ngụy ương. Lời này càng khiến Tôn Oánh kinh ngạc, không ngờ tính toán của mình bị Hư Linh dễ dàng nhìn thấu. Kẻ này quả nhiên không đơn giản, nếu không đã không bị Thái A và Hư Vô coi là đầu sỏ đại địch. Nhưng họ đều ngu xuẩn. Sao không biết kẻ này tuy cơ trí, thực lực cũng cường hãn, nhưng nguy hiểm nhất vẫn là ngụy ương. Mười Hư Linh cũng không sánh bằng một ngụy ương, một kẻ khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Vì sao? Với thực lực của ngươi, dường như ngụy ương không thể đối địch với ngươi. Ngươi lo lắng điều gì? Chính xác hơn, ngươi sợ điều gì? Vì sao coi trọng ngụy ương như vậy, đến mức ngươi cảm thấy sợ hãi? Ngươi. Ngươi đừng vội phủ nhận, để ta đoán. Tốt, ngươi cứ nói, ta tò mò vì sao ngươi lại suy đoán như vậy. Không biết nên nói ngươi thế nào cho phải. Ngu xuẩn. Hay quá khôn khéo. Thấy Hư Linh lắc đầu, ngăn lời mình, Tôn Oánh thu lại vẻ gấp gáp, tò mò nhìn Hư Linh, không biết nàng sẽ suy đoán ra điều gì, có giống suy nghĩ của nàng hay không. Tân Vũ à? Ừm. Ý gì? Tân Vũ chính là đại bản doanh của ngươi, không, chính xác hơn, là địa phủ U Minh, ta nói đúng chứ? Ha ha, ta không hiểu ngươi muốn nói gì. Lúc này, trong mắt Tôn Oánh đã lóe lên sát khí, khiến Hư Linh và Trùng cảm thấy nguy cơ nồng đậm. Quy 1A chương 1592A Hỗn độn thần ma tổ 3. Xem ra đúng là vậy, ba linh của hư không, hay ba thần sáng thế, thậm chí cả Thái Nguyên, vị thần bảo hộ, lẫn Ngụy Ương, người kiến tạo vũ trụ âm dương, đều đánh giá thấp ngươi. Trong mắt Hư Linh thoáng hiện nỗi buồn, có lẽ không ai ngờ rằng, sào huyệt của kẻ này lại nằm ngay trong U Minh vực của Tân Vũ. Giờ đây, U Minh vực có lẽ đã liên kết với hư không, tạo điều kiện cho lũ vực ngoại thiên ma xuất hiện ở Tân Vũ. Lý do kẻ này ẩn mình trong U Minh không phải vì thực lực không địch lại chư thần, mà là dựa vào cô hồn giả quỷ nơi âm tào địa phủ để nuôi dưỡng số lượng lớn vực ngoại thiên ma. Nếu không, lũ vực ngoại thiên ma này tuyệt đối không thể có số lượng khổng lồ đến vậy. Hừ, một lũ gà đất chó sành, chẳng làm nên trò trống gì. Nếu bàn cổ còn sống, ta có lẽ còn nể vài phần. Nhưng thần ma nhất tộc hay đám thần linh các ngươi, đều không lọc nổi vào mắt ta. Tôn Oánh thấy Hư Linh im lặng, nhưng biểu hiện của đối phương đã cho thấy nàng biết rõ đại bản doanh của mình. Đáng tiếc, biết rồi thì sao? Chẳng phải cũng sẽ sa vào tử cục này, nhất định phải diệt vong ở nơi đây. Nhưng ngươi sợ. Hư Linh mỉm cười, không hề xoắn xuýt vào những lời cuồng vọng kia, cũng không bám lấy chuyện sào huyệt của đối phương. Nụ cười mang theo vẻ trào phúng, ai cũng có thể nhận ra. Ừm. Ta sợ gì? Tức khắc, Tôn Oánh nhảy khỏi lưng thú, sát khí lạnh lẽo như hóa thành khí tức ngưng thực, bao trùm không gian, tự hồ muốn xuyên thủng Hư Linh. Ngươi sợ Thái Nguyên? Chính xác hơn, ngươi sợ người thừa kế của Thái Nguyên, tức Ngụy Ương, sẽ giết chết ngươi. Ngươi? Nhìn Hư Linh bình tĩnh, Tôn Oánh có chút kinh ngạc. Bí mật mà người ngoài không biết lại thốt ra từ miệng đối phương. Chắc chắn đây chỉ là phỏng đoán, vì ngay cả Thái Nguyên cũng không biết sự tồn tại của nàng, cũng không biết rằng thời kỳ Hồng Hoang còn sót lại một vị vực ngoại thần ma tổ. Ta không biết ngươi sợ điều gì, nhưng ta có thể đoán rằng ngay cả Thái Nguyên cũng không biết sự tồn tại của ngươi. Hơn nữa, khi ba vị thần sáng thế ra tay, dường như Thái Nguyên cũng không xuất hiện. Vì sao ngươi lại sợ Thái Nguyên đến vậy? Thậm chí cả người thừa kế của nàng cũng khiến ngươi sợ hãi, đây là điều ta không thể hiểu được, càng không thể suy đoán. Hư Linh cau mày, nhìn Tôn Oánh đang giận dữ, dường như không hề quan tâm đối phương có nhận được cơn giận mà ra tay giết mình hay không. Nàng vẫn bình tĩnh nói, khiến Tôn Oánh khó hiểu. Ngươi rất thông minh. Đi theo ta. Tôn Oánh sẽ giải đáp thắc mắc của đối phương sao? Không đời nào. Nàng không ngu ngốc đến vậy, cũng không mắc mưu khích tướng. Dù nói rằng người chết là cách tốt nhất để che giấu bí mật, nhưng cái miệng của người chết chưa chắc đã kín kẻ. Đôi khi, chúng vẫn sẽ tiết lộ chút chi tiết, để những kẻ thông minh như Hư Linh dần vén màn bí ẩn, tìm ra chân tướng cuối cùng. Không, ngươi biết ta sẽ không. Hư Linh khẽ lắc đầu, nhìn Tôn Oánh với vẻ khinh thường. À, vậy hắn thì sao? Ngươi biết rõ nếu ngươi không đồng ý, ta sẽ giết hắn. Chẳng lẽ đây là kết quả ngươi muốn thấy? Ta nghĩ không phải vậy. Tôn Oánh cố gắng kiềm chế cơn giận, bình tĩnh nhìn Hư Linh. Lúc này, nàng cảm thấy thật trào phúng. Đối phương dù cơ trí thì sao? Trong cục diện này, nàng không tin đối phương còn có thủ đoạn phản kháng. Đúng, ngươi nói không sai, ta sẽ không bỏ mặc sự an toàn của hắn. Nhưng đi theo ngươi. Ngươi không xứng. Ngươi. Đối diện với hư linh, Tôn Oánh không biết bao nhiêu lần nổi giận đến vậy, thậm chí đã không nhịn được mà muốn diệt trừ đối phương. Nhưng chưa đợi nàng mở miệng, hư linh đã nói, nhưng ta sẽ hiệp trợ ngươi, khiến Ngụy Ương Sa vào nơi này. Ha ha, ngươi! Chẳng lẽ đó không phải là mục đích của ngươi sao? Đừng quên, dù ngươi giết ta ngay bây giờ, nhưng trước đó, chúng ta vẫn có thể tự bạo. Khi chúng ta tự bạo, cái bẫy này của ngươi chẳng phải sẽ đổ sông đổ biển sao? Ha ha, ta nói đúng chứ. Khi hư linh nói, mắt Tôn Oánh bắt đầu lóe lên. Quả thật, nàng đã tốn bao công sức để tạo ra cái bẫy này không chỉ vì hư linh. Trong mắt nàng, hư linh chỉ là một con kiến nhỏ bé. Muốn giết chúng, chỉ cần tốn chút vực ngoại thiên ma mà thôi. Mục tiêu chính của nàng vẫn là Ngụy Ương, người thừa kế của Thái Nguyên. Nàng không muốn cái bẫy mà mình đã hao tâm tổn trí tạo ra lại tan vỡ như vậy. Như thế, nàng chẳng những phí công vô ích mà còn phải đối mặt với một kẻ địch khó lường như Ngụy Ương. Ngươi có gì đảm bảo? Để hắn đi theo ngươi. Ngươi yên tâm đến vậy sao? Chắc chắn rằng ta sẽ không giết hắn. Ta tin rằng kẻ thù của ngươi chỉ là Ngụy Ương. Khi Ngụy Ương chết, ta cũng coi như đã giữ trọn niềm tin với hắn. Đương nhiên, ngươi tuyệt đối sẽ không bỏ qua ta, một mối đe dọa tiềm ẩn. Vì vậy, ta sẽ cùng Ngụy Ương chết ở nơi đây. Sau khi ta chết, hắn có sống sót hay không phải xem bản lĩnh của... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn. Còn về việc ngươi sẽ làm gì? Ta chỉ có thể tin tưởng rằng ngươi có thể tha cho hắn. Trên mặt hư linh thoáng hiện vẻ đau thương, hoàn toàn không phải giả tạo, khiến Tôn Oánh nhanh chóng suy tư. Liệu có chỗ nào mà nàng chưa nghĩ tới hay không? Nhưng suy nghĩ mãi, nàng vẫn không tìm ra sơ hở. Mắt nàng bình tĩnh trở lại, khẽ gật đầu với đối phương. Đi thôi. Kiếp này không thể cùng ngươi sinh, kiếp sau hy vọng chúng ta có thể làm người phàm. Hư linh đến trước mặt trùng, nhón chân lên, đặt lên môi đối phương một nụ hôn nhẹ nhàng. Trong mắt nàng lóe lên nỗi đau chia ly, khiến trùng sớm đã rơi lệ đầy mặt. Tất cả, những gì hư linh làm đều chỉ vì hắn. Hy vọng ngươi giữ lời hứa. Đẩy trùng, người đang đẫm nước mắt, nhìn trùng bay đến bên cạnh Tôn Oánh, hư linh khẽ cười, nói với Tôn Oánh rồi khoanh chân tại chỗ, mặc kệ mọi thứ bên ngoài. Nếu nhìn thêm, nàng không biết mình có thể kìm nén được không, liệu nước mắt của mình có rơi xuống hay không. Thái độ rõ ràng này cho thấy nàng đã hoàn toàn chấp nhận số phận, nguyện làm quân cờ trong tay đối phương, chờ đợi Ngụy Ương Sa vào bẫy. Ha ha, ta hiểu rồi. Tôn Oánh liếc nhìn trùng đang đau khổ, phất tay kéo hắn đi khỏi không gian này. Trong lòng nàng đã vô cùng thỏa mãn, chỉ chờ sau khi giết được Ngụy Ương, nàng sẽ thống trị hư không này. Quy 1A chương 1593, hỗn độn thanh củ sen 1. Vực sâu hư không tan vỡ, khu vực này đã tiến sát biên giới hư không. Những mảnh vỡ lớn nhỏ, hỗn loạn, như thiên thạch li ti, văng khắp không gian. Nơi đây, năng lượng cuồng bạo xoáy trào, tạo thành những luồng khí xoáy nguy hiểm. Vết nứt không gian bất ngờ xuất hiện, xé tan mọi thứ thành hư vô, rồi lặng lẽ biến mất trong bóng tối. Quỷ dị, nguy hiểm, bao trùm vùng hư không tan nát này. Ngụy Ương thận trọng từng bước, không dám mạo hiểm như trước, tốc độ chậm chạp như rùa bò. Nhóc con, mau cảm nhận vị trí đi. Nếu không tìm được thứ đó, chúng ta sẽ diệt vong ở đây mất. Ngụy Ương cảm nhận được năng lượng tiên phủ bắt đầu cạn kiệt. Chắc Chúc Dương và U Huỳnh đã ra tay, chuyển hóa năng lượng thành sức sáng tạo để cung cấp cho hắn. Nếu họ hao tổn hết, đường về sẽ trở nên bất khả thi. Nhanh! Ở đằng kia! Ta dẫn đường cho, ngươi chậm quá. Không đợi Ngụy Ương ngăn cản, hỗn độn thanh liên đã tung tăng nhảy nhót giữa các thiên thạch. Nó nhanh nhẹn tránh né các vết nứt không gian đột ngột xuất hiện. Ra là vậy, biết thế này Ngụy Ương đã sớm để nó dẫn đường, cần gì phải cẩn thận đến vậy. Nhưng nghĩ đến việc mình đã cẩn trọng từng ly từng tí, không cho đối phương cơ hội thể hiện, Ngụy Ương chỉ biết cười khổ, lắc đầu ngao ngán. Có bản lĩnh thế này sao không nói sớm? Đáng tiếc, hỗn độn thanh liên không biết suy nghĩ của hắn. Nếu biết, có lẽ nó sẽ lơ ngơ đáp rằng, ở ngươi có hỏi đâu. Tốc độ đột ngột tăng nhanh, cả hai kẻ trước người sau, chẳng mấy chốc đã đến biên giới hư không. Những rễ sen chằng chịt, bao phủ biên giới, lấp lánh năng lượng khiến mắt Ngụy Ương sáng lên. Không ngờ rễ sen hỗn độn thanh liên lại có năng lực hấp thụ năng lượng không gian bên ngoài, để tự cường hóa. Nhưng đối phương đang tu hành hay bảo vệ hư không này, Ngụy Ương không rõ. Có một điều chắc chắn, nếu không có rễ sen hỗn độn thanh liên ở đây, những vết rách không gian đã lan rộng, phá vỡ hàng rào biên giới và bị thôn phệ bởi hư không vô danh. A, à, là ngươi. Phía trước, một lão giả tóc bạc phơ xuất hiện, nhìn nhóc con đang nhảy nhót với ánh mắt kinh ngạc, rồi do dự, cuối cùng trở nên bình tĩnh, dửng dưng như nhìn người lạ. Ngươi biết ta? Hỗn độn thanh liên và rễ sen hỗn độn thanh liên có liên hệ mật thiết. Dù nhóc con không nói, đối phương cũng biết lai lịch của nó. Tương tự, dù lão giả không lên tiếng, nhóc con cũng biết đối phương chính là hóa thân của rễ sen hỗn độn thanh liên. Biết, nhưng không muốn biết. Ngươi đi đi. Ta biết mục đích của ngươi, nhưng ta đã già, chỉ muốn sống yên lặng, không muốn dính vào thị phi bên ngoài. Đi đi, đừng quấy rầy ta thanh tĩnh. Rõ ràng rễ sen hỗn độn Thanh Liên biết sự tồn tại của nhóc con, thậm chí việc nhóc con có thể tồn tại cũng liên quan đến hắn. Nhưng đối phương không muốn quan tâm đến chuyện bên ngoài. Ngụy Ương chỉ biết câm nín, im lặng theo dõi, xem đối phương có mục đích gì. Ta cần ngươi giúp đỡ. Ngươi biết sứ mệnh của ta, cũng biết sứ mệnh của ngươi. Nhóc con sốt ruột, không hiểu vì sao đối phương lại từ chối. Đây chẳng phải là sứ mệnh của họ sao? Dù không gánh vác ngay bây giờ, khi hư không tan vỡ, cả hai vẫn sẽ phải thi hành trách nhiệm, tái diễn lại một vùng hư không. Sứ mệnh chó má. Đó là sứ mệnh của ngươi, không phải của ta. Cút. Đừng nhắc đến sứ mệnh trước mặt ta. Chẳng lẽ ta sinh ra chỉ để nuôi dưỡng ngươi, rồi nhìn ngươi tan vỡ, nhìn ngươi bị lũ thần ma hèn hạ sâu xé, còn ta thì phải cẩn thận lẫn trốn, cho đến khi bị chúng luyện hóa thành công cụ sao? Cảm xúc bạo ngược trào dâng, lan đến tận Ngụy Ương, khiến hắn dở khóc dở cười. Nếu không có nhóc con ở đó, lão già này chắc chắn sẽ chém giết hắn. Rõ ràng đối phương mang địch ý sâu sắc với mọi sinh linh, chỉ là kiêng dè nhóc con mà thôi. Nếu không, đã sớm ra tay, cần gì nhiều lời. Tiền bối không tin bất kỳ sinh linh nào, cũng không muốn tái diễn hư không, đúng không? Sai. Cút. Ngươi có quyền gì xen vào? Một sinh linh nhỏ bé mà lại hòa hợp với hỗn độn Thanh Liên. Không biết dòng máu ngu xuẩn của bàn cổ kia còn muốn ảnh hưởng bao nhiêu sâu kiến nữa. Lão giả kinh miệt liếc Ngụy Ương, nếu không vì cả hai hòa hợp, lão đã chém giết tên ghê tởm này, rồi giữ nhóc con ở lại, mặc kệ hư không sụp đổ, chúng sinh diệt vong. Lão già, ngươi không được nói Ngụy Ương như vậy. Ngụy Ương không ngu xuẩn như bàn cổ kia. Nếu ngươi giúp ta, chúng ta nhất định sẽ tái diễn hư không. Hơn nữa, nhóc con bất mãn trước những lời cay nghiệt kia, không còn vẻ kính trọng như trước, lạnh lùng nhìn lão giả. Dù giữa họ vẫn còn huyết mạch thân cận, nhóc con vẫn chọn đứng về phía Ngụy Ương, căm hờn nhìn lão giả. Hơn nữa cái rắm. Chẳng có gì khác cả. Ngươi có thể tái diễn hư không? Ha ha, đó là bản lĩnh của ngươi, liên quan gì đến ta? Nhóc con, ngươi cũng giống như tiền thân của mình, đều là một kẻ đại ngốc. Ngốc đến không thể tả. Hừ, ta cho ngươi biết, lòng người khó lường, đừng để bị người bán còn phải giúp người đến tiền, đến lúc đó hối hận không kịp. Cút đi. Đừng quấy rầy ta. Nếu không ta bóp nát ngươi, dù sao ngươi vẫn có thể truyền thừa, cũng không tính là chết hẳn. Lão đầu càng thêm bướng bỉnh, vung tay muốn quay người rời đi. Ngươi. Thấy lão già hóm hỉnh thái độ ác liệt như vậy, nhóc con không biết nói gì hơn. Vốn nó cho rằng mình vừa ra mặt, đối phương chắc chắn sẽ giúp nó, tái diễn lại một phương hư không và hoàn thành sứ mệnh của họ. Nhưng người ta chẳng thèm để ý, khiến tâm hồn nhóc con bị tổn thương, có chút tủi thân nhìn Ngụy Ương, chỉ hận không thể đánh giết lão già hóm hỉnh này. Quy 1A chương 1594A Hỗn độn Thanh Củ Sen 2. Tin, những năm này ngươi sống an nhàn thật. Thật không ngờ, bản thể của ngươi lại là rễ sen hỗn độn Thanh Liên. Xem ra ngươi rời xa nhân gian, cũng không phải hoàn toàn không quan tâm đến chuyện bên ngoài. Ngụy Ương nhếch mép. Lời nói của lão làm hắn khó hiểu. Dù sao, có những lời đã được truyền bá rộng rãi. Nếu nói lão không liên hệ với bên ngoài, Ngụy Ương không tin. Hắn suy nghĩ hồi lâu. Tuy cảm thấy khí tức của đối phương quen thuộc, nhưng không nhớ ra đã gặp nhau ở đâu. Khi thấy đối phương xoay người, Ngụy Ương chợt nhớ đến tin trước khi đi, cũng mang vẻ tịch mịch tiêu điều, cô đơn, như thể không ai hiểu được tâm ý của hắn, vĩnh viễn không thể chạm đến nội tâm hắn. Tin cái đầu ngươi. Cút. Ngụy Ương, ta không muốn gặp lại ngươi. Mau rời khỏi đây. Lão giả vẫn chưa quay đầu, nhưng ngón trỏ run rẩy trong ống tay áo đã tố cáo thân phận của hắn. Không sai, Ngụy Ương đoán đúng. Lão giả này chính là Tinh, người trưởng khống tinh mộ ở đạo giới. Đương nhiên, Tinh chỉ là hóa thân của hắn, hoặc một đạo ý niệm của hắn. Trước đây, Ngụy Ương rất tò mò về thân phận của Tinh, đã từng hỏi qua, cũng hỏi Phật. Dù đã nghe qua tên Tinh, nhưng mọi người đều không quen thuộc, chỉ biết hắn là tùy tùng của Thái Nguyên. Chính quá khứ đơn giản này lại khơi gợi sự tò mò của Ngụy Ương. Ngay cả sau khi tái tạo Tân Vũ, Ngụy Ương cũng đã từng tìm kiếm dấu vết của Tinh. Nhưng từ khi Tân Vũ được đúc thành, Tinh hoàn toàn biến mất, khiến Ngụy Ương không thể tìm thấy một tia khí tức nào của hắn. Ngay cả khi giao chiến với Chiếu Sáng, thu phục Chúc Dương và U Huỳnh, Ngụy Ương cũng đã từng hỏi họ về tin tức của Tinh. Nhưng vẫn như trước, cả hai đều đã nghe qua tên Tinh, nhưng không biết gì về quá khứ của hắn. Tinh dường như từ hư vô mà đến, rồi lại biến mất vào hư không. Sự xuất hiện của hư không tam linh khiến Ngụy Ương mơ hồ suy đoán, Tinh có thể là hóa thân của ý chí hư không. Nhưng ngay cả hư linh cũng không quen thuộc với Tinh. Tất cả những bí ẩn này khiến Ngụy Ương càng thêm mù mờ, nhưng cũng mơ hồ biết được lai lịch của Tinh tuyệt đối không đơn giản. Giờ đây, cảnh tượng trước mắt đã giúp Ngụy Ương hiểu rõ. Lão già này chính là hóa thân của rễ sen hỗn độn Thanh Liên. Thân phận như vậy, sao có thể để người khác tùy ý đoán ra? Nếu không phải hôm nay tận mắt nhìn thấy, có lẽ cả đời này Ngụy Ương cũng không thể đoán ra đối phương lại có thân phận như vậy. Ai, lão già, ngươi đối đãi ân nhân cứu mạng như vậy sao? phải biết rằng lúc đầu ta đã không giết ngươi đấy. Đến mức đó sao? Vẫn còn để bụng à? Cút! Thằng nhãi! Ta thật không biết phải nói gì về ngươi nữa. Bỏ qua ta. Ân nhân! Ta ân cái mặt ngươi. Ngươi có thể giết ta chắc. Hắc hắc, đừng nói đến thực lực của ngươi, dù ngươi có đạt đến thần vương chi cảnh, cũng không thể giết được ta. Hư không này không nát, ta không có nửa điểm nguy cơ. Và cho dù có sụp đổ, ta vẫn có thể ẩn mình bên ngoài hư không, hấp thụ mọi năng lượng để tẩm bổ thần khu. Xí, ngươi là cái thá gì mà dám mạnh miệng như thế? Tinh, tạm thời cứ gọi đối phương như vậy đi. Mặc cho tiểu tử này nói gì thì nói, lão đây lười tranh cãi với ngươi. Giờ phút này, Tinh bị Ngụy Ương chọc cười. Thật không biết nên nói gia hỏa này cuồng vọng hay ngu xuẩn nữa. Nhưng khi Tinh quay người lại, thấy đối phương cười đẻo, lập tức mắng đối phương hèn hạ. Rõ ràng tiểu tử này không chắc chắn có thể xác định mình là Tinh. Xí, lại bị lừa rồi. Ha ha, quả nhiên là ngươi à, lão đầu. Ta nói sao những năm này tìm không thấy ngươi. Ngươi ngược lại tìm được chỗ tốt đấy. Không dẫn ta vào xe mà. Ngươi đang làm cái gì ở đây vậy? Quả thật là Tinh. Ngụy Ương nhếch mép. Gia hỏa này che giấu thực lực. Ngay từ khi đánh tan tu vi của đối phương, Ngụy Ương đã cảm thấy có chút không đúng. Tuy lúc đó hắn đã phá hỏng kế hoạch của đối phương, và người ta đến để đối địch, Ngụy Ương cũng không quá bận tâm. Bây giờ nghĩ lại, chỉ sợ sự tồn tại của Tinh Tuyệt không phải ngẫu nhiên. Lão già này chắc chắn có liên quan đến Thái Nguyên. Ha ha, ngươi dám không? Ngươi mà không sợ chết thì cứ vào xem đi. Xem ta có dám động thủ giết ngươi không? Tinh biểu môi, có chút ảo não nhìn Ngụy Ương. Tiểu tử này thật quá giảo hoạt, sơ sẩy một chút là trúng bẫy của đối phương. Lão già, ngươi mà dám hạ thủ với Ngụy Ương, ta sẽ thôn phệ ngươi. Nghe Tinh nói vậy, nhóc con bên cạnh lại dương oai diễu võ, chỉ vào mũi Tinh giận dữ mắng mỏ. Nhưng không thấy vẻ mặt của Tinh đã ngày càng khó coi. Ngươi cái đồ con rùa. Mẹ kiếp, còn muốn lật trời đấy à? Xí, lão đây nói thế nào cũng là cùng bối với kiếp trước của ngươi. Cho dù các ngươi xem như một thể, nhiều nhất ngươi cũng chỉ là vãn bối thôi. Thằng nhãi, thật tưởng lão đây hết cách rồi à? Mẹ nó. Một mình Ngụy Ương phách lối với lão đây thì thôi đi, dù sao người ta có bản lĩnh. Ngươi là cái thá gì? Chưa trưởng thành đã muốn thôn phệ lão đây. Lão đây dễ bị thôn phệ vậy sao? Xí. Bốp, bốp, bốp. Tinh cũng thật sự tức giận, vung tay lên túm lấy Hỗn Độn Thanh Liên, giơ tay lên đánh mạnh vào mông Hỗn Độn Thanh Liên. Lão già, ngươi thả ta xuống. Buông ta xuống. Mau lên. Bằng không ta nuốt ngươi. Bị đánh một trận này, Hỗn Độn Thanh Liên hiểu rằng thực lực của đối phương đủ để nghiền ép hắn, nhưng cảm giác đau rát ở mông khiến hắn không muốn dễ dàng chịu thua, vẫn hung hăng uy hiếp đối phương. Được rồi, Tinh. So đo với vãn bối làm gì? Ngươi cũng thật là càng sống càng tệ. Ngươi mới tệ. Cả nhà ngươi đều tệ. Ngụy Ương, ngươi dám. Nửa câu đầu vừa thốt ra, nhưng cảnh tượng trước mắt đã khiến hắn run rẩy. Ầm. Ngụy Ương đấm một quyền vào một rễ sen, trực tiếp bẻ gãy nó, rồi bước thẳng vào trong. Tinh vạn phần lo lắng, không kịp để ý đến Hỗn Độn Thanh Liên, vội vàng đi theo. Trong lòng càng khóc ròng ròng, thầm mắng mình thật sự là không cẩn thận. Gia hỏa này mà đi vào, hắn còn có quả ngon để ăn chắc. Khá lắm, quả nhiên là vậy. Một bước chân vào thế giới được bao bọc bởi rễ sen, một cổ sức sáng tạo tràn đầy sộc vào mũi, như cao dán, dính trên da hắn. Năng lượng sáng tạo ngưng thực như vậy cho thấy không gian này rộng lớn đến mức nào. Hút. Lúc này không hút thì đợi đến bao giờ? Ngay lập tức, Ngụy Ương vận chuyển toàn thân. Gần như mọi lỗ chân lông đều mở rộng, điên cuồng hấp thụ sức sáng tạo xung quanh, khiến nó cuồn cuộn gùa về phía Ngụy Ương. Quy 1A chương 1595A Hỗn Độn Thanh Củ Sen 3. Trong không gian tiên phủ, Trúc Dương và U Huỳnh cũng đã đến giới hạn. Nếu Ngụy Ương không quay lại, có lẽ họ cũng bất lực. Ngay khoảnh khắc đó, sức sáng tạo dồi dào cuồn cuộn tràn vào cơ thể họ. Toàn bộ không gian tiên phủ tràn ngập sương mù đậm đặc, thứ sương mù kết tinh từ sức sáng tạo thuần túy. Hai người kinh ngạc, không biết Ngụy Ương gặp biến cố gì mà có được sức sáng tạo đậm đặc như vậy, còn đem trả lại cho không gian tiên phủ. Chẳng lẽ Ngụy Ương thật sự phát điên, muốn thôn phệ toàn bộ hư không? Dù vậy, đó chỉ là suy đoán. Ngụy Ương sẽ không tùy tiện đưa ra quyết định như vậy. Cho dù muốn làm, hắn cũng sẽ báo trước cho họ một tiếng. Khốn kiếp, dừng tay. Mau dừng tay. Tinh bước vào, cảm nhận năng lượng trong không gian đang nhanh chóng giảm xuống. Dù tổn thất chưa đến một phần vạn, nhưng cũng đủ khiến Tinh đau lòng. Ách, đừng nhỏ mọn vậy chứ. Ta vừa vạn cần. Cho ta hút thêm một chút thôi mà. Thấy Tinh vừa đến đã cưỡng ép phong tỏa Ngụy Ương. Muốn ngăn chặn sức sáng tạo xung quanh, Ngụy Ương lắc đầu, vừa khóc vừa cười nhìn vẻ mặt phẫn nộ, nóng nảy của Tinh. Nói vớ vẩn. ta còn lạ gì ngươi? Cái không gian tiên phủ rách nát của ngươi, dù hút cạn nơi này cũng khó mà đúc thành viên mãn. Tiểu tử, ngươi không ngốc chứ? Đừng ngây thơ cho rằng Thái Nguyên thật sự có khả năng sáng tạo không gian. Tiểu tử, dừng tay đi. Ngươi mà tiếp tục như vậy, đừng trách ta không khách khí. Lão già, ngươi từng khách khí với ta chưa? Đến đây, nói ta nghe xem. Ta vừa đến ngươi đã trừng mắt nhìn nhau, mắng bóng gió. Ta nợ ngươi à? Phân thân ý chí của ngươi bị trảm, đó là do hắn tự tìm đường chết. Lúc đó ta mà không lên ngôi, các ngươi đã chà đạp ta dưới chân rồi. Ta còn chưa tính sổ với ngươi đâu, ngươi lại chạy đến oán hận ta. Đến đây, ta cho ngươi oán hận. Ái u, lão tiểu tử này thật đúng là có bản lĩnh, không ra khỏi nhà mà biết chuyện thiên hạ. Xem ra gia hỏa này ẩn giấu rất kỹ. Chuyện bên ngoài, chắc chắn có liên quan đến lão. Lão già này cũng không ít lần đâm sau lưng người khác. Vậy Ngụy Ương còn khách khí với hắn làm gì? Vung tay, Ngụy Ương đánh tan phong ấn của đối phương. Thực lực của hai bên căn bản không cùng đẳng cấp. Cũng không biết lão già này tu luyện cái gì mà nhiều năm như vậy, dưới mắt thực lực cũng chỉ tương đương với thần vương mới vào nghề. Ngụy Ương tùy ý một kích liền đánh tan phong tỏa của đối phương, mặc kệ hắn có đau lòng hay không, tiếp tục hấp thu. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Dừng, dừng lại. Ta không hận, ta không hận. Ngươi nghe ta nói đã. Năng lượng ở đây có ích cho ngươi. Đừng đổ vào không gian tiên phủ nữa, đến lúc đó ngươi sẽ hối hận đấy. Đi, quay qua mà phân chia. Nhìn tinh đã biến sắc, Ngụy Ương lúc này mới lưu luyến dừng lại. Nếu tùy ý đối phương hấp thu như vậy, chỉ sợ chưa đến nửa canh giờ, năng lượng ở đây sẽ bị Ngụy Ương hút cạn. Nhưng ngay khi Ngụy Ương dừng tay, năng lượng vẫn tiếp tục hao tổn. Tinh nghi ngờ dò xét xung quanh, thấy hỗn độn thanh liên đang trốn ở một góc, mím môi không ngừng hút sức sáng tạo. Giờ khắc này, trong lòng Tinh chửi thầm. Hai cái tai họa. Thật sự là hai cái tai họa. Mình đúng là gặp vận đen tám đời, lại đụng phải hai cái này. Hơn nữa còn không thể đánh giết. Không, chính xác hơn là, một cái đánh không lại, một cái không thể giết. Cảm giác biệt khuất này khiến Tinh muốn phát điên. Bốp. Tiếng bạc tai vang vọng từ mông nhóc con. Lúc này, mắt hỗn độn thanh liên ngấn lệ. Dù sao hai người cũng coi như có huyết mạch liên hệ, không thể kết thân thì chẳng lẽ phải trở thành kẻ thù sao? Lão già này đánh ta thì đánh đi, có thể để ta hấp thụ thêm chút năng lượng không? Chẳng lẽ ta không cần thể diện à? Cái mông ta bị đánh hoa à? Đừng có giả vờ giả vịt. Thằng nhãi, chưa đến lúc ngươi trưởng thành đâu. Nếu không muốn chết thì cứ thử xem. Đến lúc đó đừng nói là lão hủ, ngay cả Ngụy Ương cũng không cứu được ngươi. Nói rồi, Tinh phong ấn hỗn độn thanh liên, ném thẳng cho Ngụy Ương, không thèm nói với Ngụy Ương một lời, chỉ nói, để quản tốt thằng nhãi con này. Ngụy Ương, có vài việc chúng ta cần nói chuyện. Đi thôi. Nói rồi, Tinh dậm chân bước về phía trước. Về phần Ngụy Ương, hắn muốn phong ấn cũng không có thực lực đó. Dù sao, Ngụy Ương cũng khinh thường làm ra chuyện cướp đoạt sức sáng tạo. Việc hắn vừa mới hấp thu chỉ là để bổ sung cho bản thân. Tinh tự nhiên biết được, cũng không quá ngăn cản đối phương. Nếu không, với khả năng điều khiển năng lượng ở đây của hắn, làm sao có thể để Ngụy Ương được như ý nguyện? Xuyên qua tầng tầng sương mù đậm đặc, Ngụy Ương hít một hơi, thân thể dũng động sức sáng tạo. Không thể tưởng tượng được Tinh đã phải trả giá lớn và tốn bao nhiêu thời gian để có được sức sáng tạo đậm đặc như vậy. Rất nhanh, hai người đi tới một bệ đá lơ lửng. Trên bệ đá có một bàn và hai ghế dựa, rất đơn giản. Nhưng trên bàn có một ấm trà tỏa hương thơm ngát, khiến Ngụy Ương thèm thuồng. Bước vào cảnh giới thần linh, đã lâu không còn ham muốn ăn uống. Vậy mà, cơn thèm thuồng bùng nổ từ trong bụng. Ngụy Ương không hề khách khí, trực tiếp nhấc ấm trà lên. Một dòng nước ấm áp chậm rãi tuôn vào bụng. Dòng nước ấm áp tràn ngập cơ thể, khiến đầu óc hắn lập tức thanh minh, trong lòng lóe lên vô số linh quang, cuối cùng hội tụ lại, khiến hắn càng thấu hiểu bản thân hơn. Trâu già gặm hoa mẫu đơn, thật lãng phí một bình trà ngộ đạo. Tinh lắc đầu. Dù nghĩ vậy, hắn vẫn không mở miệng làm phiền đối phương. Nhóc con bên cạnh ngoan ngoãn ngồi trên vai Ngụy Ương, biết Ngụy Ương đang ở trong trạng thái đốn ngộ, sau khi tỉnh lại, thực lực nhất định sẽ có đột phá lớn. Hồi lâu, một tiếng thở dài khẽ vang lên từ miệng Ngụy Ương. Một luồng năng lượng đen trắng giao hòa từ lỗ mũi Ngụy Ương cuốn quanh, hình thành một thái cực đồ to lớn trước mặt hắn. Hai luồng năng lượng không ngừng hòa quyện, tản mát ra hào quang vạn trượng. Ngay khi hào quang bùng nổ, sức sáng tạo đậm đặc xung quanh lại một lần nữa hóa thành gió lốc, cuồn cuộn tràn vào linh đài của Ngụy Ương. Xí, được rồi đấy. Qua nửa ngày, Tinh cuối cùng không nhịn được. Hắn làm sao không biết Ngụy Ương cố ý gây ra. Tức giận vuốt râu, nhưng cũng không thể làm gì. Hắc hắc, đừng nhỏ mọn vậy chứ. Sức sáng tạo này sớm muộn gì cũng phải cho tiểu gia hỏa thôi. Xí. Lão đây giữ lại ngắm cũng được, tức chết lũ ngốc bên ngoài. Mẹ nó, toàn bộ hư không bị chúng phá hoại tan nát, còn đang ăn uống máu thịt hư không. thật không biết chúng nghĩ gì. Tìm đường chết cũng không ai chơi kiểu đó. Lão già hiếm khi nói một câu oán giận, ngược lại khiến Ngụy Ương nghe ra một điểm manh mối. Đối phương rõ ràng bất mãn từ tận đáy lòng với những thần linh bên ngoài kia. Quy 1A chương 1596A hỗn độn thanh củ sen 4. Nói đi, ai là quân cờ của ngươi? Ngụy Ương mỉm cười, vung tay lên, một dòng sức sáng tạo tràn vào ấm trà trên bàn, làn sương trà mờ ảo bốc lên. Ngụy Ương ngồi xuống ghế, cầm ấm trà nhấp nhẹ, phong thái tiêu sái khiến Tinh bực mình, nhưng không mở lời trách móc. Ông ta biết nói cũng vô ích, Ngụy Ương căn bản không để ý. Hừ, vì sao phải nói cho ngươi? Ngươi đoán xem. Nhưng đoán đúng cũng không có thưởng đâu. Tinh giật lấy ấm trà từ tay Ngụy Ương, xoa xoa thân ấm như thể ghét bỏ, rồi dốc ngược ấm, uống một ngụm, thả xuống thưởng thức, nhìn Ngụy Ương đang im lặng với vẻ trêu tức. Thử ta. Ngụy Ương mỉm cười nhìn Tinh, không biết lão già này có ý gì. Coi như vậy đi. Nói thử xem ngươi có nhìn rõ thời cuộc không? Thời cuộc. Ngụy Ương lắc đầu, lộ vẻ khinh thường. Thời cuộc. Dưới mắt có thời cuộc gì đáng nói? Ba linh hư không? Ba thần sáng thế? Hay chư thiên thần ma? E rằng đều sắp trở thành quá khứ. Dù không biết Tinh tính toán gì, nhưng gã này đang âm thầm đi cùng hướng với mục tiêu của hắn. Dù sao, Tinh có quan hệ mật thiết với hỗn độn Thanh Liên. Nơi này có sức sáng tạo nồng đậm đến vậy, không biết Tinh đã tốn bao lâu để chuyển hóa được mức độ này. Sức sáng tạo này hiển nhiên không phải thứ Tinh cần, vậy là vì ai? Điều này quá rõ ràng, không cần phải nói rõ. Ba linh hư không, Thái A chính là ác thân của Thái Nguyên. Gã này quyết tâm thành tựu thần đế, vậy sinh linh hư không sống chết ra sao? Dù gã này có quan hệ mật thiết với Thái Nguyên, nhưng đã vi phạm đạo của Thái Nguyên. Mục đích của gã không hợp với ngươi, nên gã không phải quân cờ của ngươi, cũng không đáng để ngươi đầu tư. Ngụy Ương mỉm cười, lắc đầu trước sự thử thách của Tinh. Dù không muốn để ý đến lão già này, hắn vẫn chậm rãi nói, coi như là chải chuốt lại kế hoạch của mình. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Không sai. Hư vô, gã này quá mức ngang ngược. Dù có ý định tái diễn hư không, lại lấy tử linh làm chủ, muốn dùng thiên hạ thương sinh làm căn nguyên cho tử linh. Nếu gã này thành công, e rằng ngươi cũng phải trở thành tử linh. Nhưng ta đoán ngươi cũng đầu tư vào gã, nhưng không nhiều, để xem đã. Ngụy Ương nhếch mép, thấy khóe miệng Tinh giật giật. Tinh quả nhiên làm như vậy, không ngoài dự đoán của hắn. Ừm, ngươi nói không sai, ta có đầu tư vào hư vô. Đáng tiếc, gã này như ngươi nói, nội tâm tràn ngập hủy diệt. Càng là cùng tử linh làm bạn, lão già khuyên nhủ mấy lần, nhưng không thể dập tắt sát ý trong lòng gã. Ta dù không khôn ngoan, nhưng không thể giúp gã làm chuyện đó. Một lúc sau, Tinh lại nhấp một ngụm trà, chết miệng, chậm rãi nói với Ngụy Ương. Về phần ba thần sáng thế, ý chí bàn cổ đã tiêu tán, hai vị còn lại đều dưới trướng ta, khó mà nói. Ta thật không biết bọn họ có quan hệ gì với ngươi. Đương nhiên, ta tin ngươi cũng đầu tư vào bọn họ, đáng tiếc bọn họ không biết thôi, hoặc là biết, nhưng không biết thân phận thật của ngươi. Ngụy Ương ngước nhìn không gian này, dựa vào ghế, trong mắt lóe lên vẻ khác thường. Đột nhiên, một tia linh quang lóe lên trong đầu hắn. Nhìn vị lão đầu trước mặt, hắn không khỏi dâng lên một suy đoán táo bạo. A, ta có thân phận gì? Chẳng qua là một củ sen thôi, không làm được gì lớn đâu. Tinh vẫn lắc đầu. Ngụy Ương nói không sai, dù là chiếu sáng hay chúc dương, thậm chí U Huỳnh, ông ta đều âm thầm giúp đỡ. Nhưng Tinh không ưu ái U Huỳnh, ông ta cho rằng đầu tư vào chiếu sáng và chúc dương đáng giá hơn nhiều so với U Huỳnh. Trong chiếu sáng và chúc dương, ông ta càng coi trọng chiếu sáng. Đáng tiếc, dưới sự thiết kế của kẻ trước mắt, chiếu sáng cũng trở thành quá khứ. Tất nhiên, Tinh vẫn phải cảm tạ Ngụy Ương. Nếu không có Ngụy Ương, có lẽ mặt tối của chiếu sáng vẫn chưa bị vạch trần. Ông ta đã bị chiếu sáng che mắt. Lúc này, nghe Ngụy Ương nói, Tinh vẫn giữ thái độ không tranh quyền thế. Nhưng ánh mắt Tinh tường, khóe miệng ngậm cười không khỏi để lộ sự hiếu kỳ, tò mò không biết Ngụy Ương suy đoán ra sao. Ngươi đừng khiêm tốn. Hóa thân của hư không, ngươi thật khiến mọi người bất ngờ. Mọi người đều cho rằng hư không vô linh. Nhưng họ đều sai, sai không có thuốc chữa. Quy tắc hư không có vẻ như bị Tam Đại Hư Không Chi Linh chưởng khống. Nhưng Tam Đại Hư Không Chi Linh vẫn còn một phần quy tắc chưa nắm giữ. Mà phần quy tắc thiếu hụt đó, chẳng phải nằm trong tay ngươi sao? Ách! Ngươi thông minh đấy. Thấy trong mắt Ngụy Ương lóe lên tia sáng, Tinh lắc đầu. Vốn không muốn thừa nhận, nhưng đến miệng lại nuốt xuống. Tinh biết chuyện này không thể giấu được tiểu tử trước mặt. Mắt tiểu tử này quá độc, hoặc là trí tuệ quá cao, không phải người thường có thể sánh bằng, giấu cũng không giấu được, dứt khoát thừa nhận vậy. Hư linh là quân cờ của ngươi. Đến giờ chỉ còn hư linh nổi bật, hiển nhiên lão già này đầu tư vào hư linh. Ha ha, ngu xuẩn, thật là ngu không ai bằng. Nếu hư linh là người ta đầu tư, có để trùng thông phệ chúng ta không? Ha ha, Ngụy Ương, ngươi thấy rõ người khác, lại chưa thấy rõ mình, chỉ sợ ngươi không thể ngờ được, người ta thật sự đầu tư chính là ngươi. Tinh Như Thể lật ngược thế cờ, khóe miệng nở nụ cười đậm, chỉ vào Ngụy Ương đang nghi ngờ. Ông ta cười lớn, như thể nỗi phiền muộn trong lòng tan biến theo vẻ mặt mờ mịt của Ngụy Ương. Ta? Nói thế nào? Ta nghĩ ngươi cũng đang rất mông lung. Đừng gấp, để ta kể về quá khứ của ta, có lẽ ngươi sẽ hiểu. Trong mắt Tinh lóe lên vẻ hoài niệm, như thể trong lòng có điều muốn nói ra cho thoải mái. Ngụy Ương dù không hiểu lời đối phương, nhưng cẩn thận suy tư vẫn tìm ra dấu vết của Tinh trong quá khứ của mình. Có lẽ đối phương nói không sai, người mà đối phương đầu tư chủ yếu chính là hắn mà thôi. Tinh Mộ thì khỏi nói, hắn có thể lĩnh ngộ được là nhờ Tinh chỉ điểm. Còn ở Tiên Phủ, khi ba người tổ muốn giết hắn, tiếng nói mờ ảo nhắc nhở hắn, e rằng cũng xuất phát từ miệng lão già này. Nghĩ đến đây, Ngụy Ương cười. Hắn muốn tìm Tinh, kỳ thật Tinh vẫn luôn ở bên cạnh hắn, chỉ là hắn không biết mà thôi. Ngụy Ương cũng không dò được thực lực của lão già này. Nhưng đối phương chính là hóa thân của hư không, thực lực hiển nhiên trên hắn. Điều này không cần phải suy nghĩ, đáp án chắc chắn là vậy. Quy 1A chương 1597A hỗn độn thanh củ sen 5. Ngày bàn cổ khai thiên, vì nhiều lý do bất khả kháng, đã cưỡng ép hành động, khiến hỗn độn thanh liên không đủ năng lượng, chỉ có thể dựa vào ta, hấp thụ năng lượng hỗn loạn bên trong hỗn độn để duy trì. Nhưng cũng chính vì vậy, hỗn độn thanh liên bỏ lỡ giai đoạn trưởng thành, không thể diễn hóa một hư không hoàn mỹ. Ngụy Ương đã biết những điều này. Nhưng một số việc, nghe từ người ngoài không rõ ràng bằng từ chính Tinh, người trong cuộc. Tinh nói càng thấu triệt, Ngụy Ương cũng sẵn lòng nghe những bí ẩn thời kỳ hồng hoang này, coi như nghe chuyện xưa, cũng khá thú vị. Hỗn độn thanh liên vỡ nát, bị thần ma tranh đoạt thân thể. Vốn dĩ hỗn độn thanh liên có thể nghỉ ngơi hồi phục, có cơ hội đặt chân vào giai đoạn trưởng thành thực sự, đến lúc đó diễn hóa hư không sẽ tốt hơn. Đáng tiếc, lòng tham của thần ma khiến hỗn độn thanh liên vỡ vụn, hóa thành đủ loại thần khí, bị các thần ma chưởng khống. Từ đó sinh ra các tiểu gia hỏa. Còn Tinh, ngó sen của hỗn độn thanh liên, lại bị các thần ma coi nhẹ. Nó ẩn mình trong mảnh vỡ hư không, không bị thần ma phát giác, nên có thể bảo tồn nguyên vẹn, hóa thành Tinh hiện tại. Cũng chính vì sự tồn tại của nó trở thành thần linh cuối cùng của hư không, cũng là một trong những thần linh quan trọng nhất. Nếu không phải vì Tinh thực lực không mạnh, sợ trêu chọc thần ma khác thăm dò, thì đã không có hư không tam linh. Có thể nói, hư không tam linh chính là thế thân mà nó đẩy lên, giúp nó che mưa chắn gió. Nói về việc ta có thể bảo tồn thân thể nguyên vẹn, có thể đẩy hư không tam linh ra để yểm hộ ta, thì lại có liên quan mật thiết đến Thái Nguyên. Một câu chuyện ngắn gọn được Tinh kể, như thể khiến Ngụy Ương thấy được thời kỳ hồng hoang, sau khi bàn cổ khai thiên thất bại, hỗn độn thanh liên bị người chia năm xẻ bảy, Tinh khắp nơi trốn tránh gian nan. Lão già này hiển nhiên rất oán niệm, đối với thần ma đầy trời, cũng cảm thấy bất mãn từ đáy lòng. Nhưng khi nói về Thái Nguyên, giọng Tinh lại đầy sự bội phục, trong mắt lấp lánh vẻ kính nể, khiến Ngụy Ương cảm nhận rõ ràng. Nàng biết chân thân của ngươi? Ngụy Ương tò mò. Phải biết, ngó sen của hỗn độn thanh liên có thể hấp thụ năng lượng hỗn độn, tự nhiên có thể tẩm bổ hư không này. Nếu Thái Nguyên biết chân thân của đối phương, vì sao không dùng đối phương làm cầu nối, kết nối hư không với bên ngoài? Còn muốn chứng đạo thần đế, đi đến hư không khác làm gì? Điều này thực sự khiến Ngụy Ương cảm thấy khó hiểu, không biết Thái Nguyên rốt cuộc có ý gì. Không sai, có thể giấu được chút dương, chiếu sáng, u huỳnh, nhưng không giấu được Thái Nguyên. Dù sao nàng là người thân cận nhất của bàn cổ, một số việc bàn cổ cũng không giấu nàng, nàng biết được sự tồn tại của ta cũng không kinh ngạc. Mà điều khiến ta kinh ngạc chính là, năm đó nàng tự mình tìm đến ta, từ miệng nàng truyền ra một kế hoạch kinh thiên động địa. Kế hoạch gì? Ngươi đừng trách, có mấy lời ta không nói không thoải mái, mong ngươi giải đáp giúp ta. Nói đi, chắc hẳn ngươi cũng tò mò, vì sao Thái Nguyên không giết ta phải không? Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Đúng. Lúc đó, Thái Nguyên có vẻ như có khả năng trấn áp ngươi. Nếu dùng ngươi làm cầu nối, giao thông hư không này với hư không bên ngoài, có thể bổ sung cho hư không này, cần gì phải đi đến hư không khác? Tìm sinh lộ cho hư không này. Có vẻ như điều này không hợp lý. Ngụy Ương gật đầu, nói ra những lời này khiến Tinh thở dài, càng hoài niệm chuyện cũ. Lúc ấy, ta tuy là hóa thân của hư không, nhưng không hoàn toàn. Hư không này còn có một thần. Thái Nguyên. Không sai. Mọi chuyện đều có đúng và sai, âm và ám, đều có mặt đối lập. Ta làm người bảo vệ hư không, Thái Nguyên lại là người hủy diệt hư không. Không đúng, lão già, ngươi lừa người à. Theo ta biết, bản nguyên của Thái Nguyên là sáng tạo, làm sao lại là hủy diệt? Ta thấy ngươi mới là nhân vật hủy diệt thì có. Ha ha, Ngụy Ương, ta hỏi ngươi, sức sáng tạo từ đâu mà đến? Nghe Ngụy Ương gọi ê lão già, Tinh liếc mắt. Tiểu tử này thật là không biết kính già yêu trẻ. Cần thì khiêm tốn lễ phép. Còn không cần thì hắc hắc, biến đi cho khuất mắt. Cái này, không biết. Ngụy Ương cũng cẩn thận phân tích về sức sáng tạo, nhưng không biết nguồn gốc của nó. Khí hỗn độn à? Ngụy Ương chưa từng thấy khí hỗn độn tinh khiết nhất, nên không biết sức sáng tạo có phải từ khí hỗn độn biến thành hay không, tự nhiên không dám nói bừa. Chắc hẳn ngươi đoán là khí hỗn độn. Ừm, có suy đoán này, nhưng không dám chắc. Ngụy Ương gật đầu. Ta có thể nói rõ cho ngươi biết, không phải. Không phải. Vậy là gì? Nguồn suối của sức sáng tạo không phải khí hỗn độn. Ban đầu, nó sinh ra từ linh hồn của các thần, và từ sự hiếu kỳ ngây thơ của họ đối với thế giới. Hiếu kỳ. Đúng, người cũng vậy, thần cũng vậy, khi mới sinh ra, họ không phải đều hiểu rõ mọi thứ về thế giới bên ngoài. Thần ma huyết mạch truyền thừa chỉ là một con đường tắt được sinh ra sau khi bàn cổ mở hư không. Hỗn độn thanh liên sinh ra từ niệm hiếu kỳ của chúng sinh. Lúc đầu, hỗn độn thanh liên không phải là hỗn độn thanh liên. Không rõ. Lời của Tinh quá mơ hồ và phức tạp. Đừng nói Ngụy Ương không hiểu, ngay cả hỗn độn thanh liên cũng tỏ vẻ ngơ ngác. Ví dụ, thần ma như những quả trứng bên trong, những con gà chưa nở. Hỗn độn thanh liên là lớp vỏ trứng bên ngoài, có ý bảo vệ những con gà đó, đừng vì tò mò mà chết trước khi trưởng thành. Ừm, cái này thì hiểu. Cho nên hiếu kỳ là con dao hai lưỡi của mọi sinh linh. Vì tò mò, có người chết. Vì tò mò, có người đi xa hơn. Thần ma ban đầu cũng vậy. Bàn cổ là người nổi bật trong số những con gà, nở nhanh hơn người khác mà thôi. Tinh khẽ thở dài. Bàn cổ diệt vong, hỗn độn thanh liên chưa trưởng thành đều khiến Tinh tiếc nuối. Trong đó có nguyên nhân của bàn cổ, cũng có nguyên nhân của hỗn độn thanh liên. Chỉ vì chưa đến lúc, vội vàng khiến họ thất bại. Khi bàn cổ phá vỡ hỗn độn, thúc đẩy hỗn độn thanh liên hóa thành hư không, những lời mà các thần ma nói chính là nguồn suối của hỗn độn thanh liên. Lời nói. Đúng, dù là bàn cổ lấy lực chứng đạo, hay u hình đạo pháp chi đạo, các loại đại đạo hội tụ lại, sức mạnh đó biến thành sức sáng tạo. Cho nên mới có thể diễn sinh các phương thế giới. Nói trắng ra, những thế giới đó không phải bàn cổ khai thiên biến thành, mà là diễn hóa từ lời nói trong tâm họ. Lúc này mới có tam thiên đại đạo, chỉ là vì đạo của họ khác nhau thôi. Dù chưa từng nghe thuyết pháp này, Ngụy Ương đã có phỏng đoán như vậy. Nếu bàn cổ diễn hóa các phương thế giới, thì vì sao chỉ có thế giới bàn cổ mới có ý chí bàn cổ tồn tại? Các thế giới khác lại bị các thần ma trấn áp. Cho nên lời của Tinh không khó để Ngụy Ương chấp nhận. Quy 1A chương 1598A hỗn độn thanh củ sen 6. Khi thần ma và chúng sinh xuất hiện, sức sáng tạo này liền biến thành tín ngưỡng lực, hay có thể gọi là hy vọng sống sót. Hy vọng? Ý là sao? Chẳng phải dục vọng sao? Nghe Tinh nói, Ngụy Ương không còn xoắn xuýt về tính khó lường của sức sáng tạo, mà thắc mắc vì sao Tinh lại gọi nó là hy vọng. Trong mắt Ngụy Ương, tính ngưỡng lực chỉ là dục niệm của chúng sinh, đủ loại tham lam thôi. Ha ha, ngươi gọi là dục vọng cũng được. Nhưng Ngụy Ương à, ai mà không có dục vọng? Ngươi có, ta cũng có. Ngươi muốn hư không diễn hóa hoàn toàn, hoàn thành sứ mệnh rồi xem có thể về nhà không, đúng không? Đó chính là dục vọng của ngươi. Nhưng nó xấu xa sao? Không hề, đó là hy vọng. Là mộng cảnh mà chúng sinh chờ đợi. Hy vọng. Ai mà chẳng có. Nói là hy vọng chỉ là cho êm tai thôi. Nhưng sự thật đúng là vậy, dục vọng tốt, không hại người lợi mình, có thể gọi là hy vọng. Ngược lại, chính là dục vọng, là tham lam trong lòng. Ta hiểu rồi, ngươi hấp thụ không phải năng lượng bên ngoài, mà chỉ đang sửa chữa vết rách thôi. Ha ha, tiểu tử thông minh thật, đúng vậy, ta đang sửa những vết rách này. Nên suy đoán của ngươi không đúng, dù Thái Nguyên giết ta, cũng không thể dùng ta làm cầu nối. Lão giả gật đầu, thầm nghĩ, tên này quả nhiên cơ trí, từ những chuyện không liên quan mà suy ra kết quả như vậy, quả có chỗ hơn người. Phải có dục vọng nồng đậm đến mức nào mới có thể tạo ra sức sáng tạo khổng lồ như vậy. Liên hệ với những điều đã nói, Ngụy Ương hiểu ra vì sao lão già gọi Thái Nguyên là lực lượng hủy diệt. Tạp niệm của chúng sinh, hy vọng sống sót, tham niệm, thúc đẩy chúng sinh cung phụng chư thần, từ đó diễn sinh ra tín ngưỡng chi lực. Hiện tại, các thần linh đều không có ai cung phụng. Tân Vũ mới thành lập, Âm Vũ lại có các thần linh độc hữu, nên không có tín ngưỡng lực để họ hấp thụ. Nhưng không có nghĩa chúng sinh ngừng khẩn cầu. Có lẽ một vài lời khẩn cầu được đáp ứng nhờ Tinh ra tay, số khác thì trùng hợp thành sự thật. Dù kết quả thế nào, chỉ cần chúng sinh thấy lời khẩn cầu thành hiện thực, tín ngưỡng lực sẽ sinh ra và bị Tinh thu giữ. Dù Tân Vũ chưa thành hình, thần ma có thể hấp thụ tín ngưỡng lực, phần lớn cũng sẽ đổ về đây, không phải hoàn toàn bị thần ma thu hoạch. Hy vọng và dục vọng hội tụ thành tín ngưỡng lực, mà tín ngưỡng lực có hai mặt, nên sức sáng tạo ngưng tụ từ nó cũng vậy. Âm dương có điểm đối lập, Thái Nguyên có thể sử dụng sức sáng tạo, có lẽ nàng chính là ác thân, là người hủy diệt hư không. Còn lão già này, có lẽ có thể sử dụng lực lượng hủy diệt, và là người bảo vệ hư không. Ngươi tin ta? Từ lời nói của Ngụy Ương, Tinh đã nghe ra ý nghĩa tiềm ẩn, nhưng vẫn không thể tin được. Hắn còn chưa nói nhiều, đối phương đã hiểu tiền căn hậu quả, lại còn tin tưởng hắn đến vậy, khiến trong lòng hắn dâng lên một dòng nước ấm. Tin, nhưng Thái Nguyên vì sao muốn rời đi? ta nghĩ không phải chỉ vì hư không này, đúng không? Dù hư không này vỡ vụn, với tư cách người sáng lập, nàng cũng có thể khai thiên lập địa lại, đúng không? Đúng vậy, nàng có khả năng đó, phải nói là Thái Nguyên hơn ta rất nhiều. Nếu không vì tình cảm cá nhân, có lẽ nàng đã không chọn con đường này, rời khỏi hư không này. Ánh mắt Ngụy Ương sắc bén, lóe lên ánh sáng chói mắt, khiến Tinh lắc đầu. Nói chuyện với người thông minh thì dễ, nhưng nếu thông minh quá thì lại khiến người đau đầu. Ngụy Ương là vậy, vừa mở miệng, chưa kịp nói hết vạn lời trong lòng, người ta đã đoán ra tiền căn hậu quả. Muốn giải bày tâm sự, đáng tiếc người ta chẳng những không nghe, còn kìm nén hắn đến nghẹn khuất, suýt chút nữa là nội thương. Vì bàn cổ. Ta không hiểu, nàng và bàn cổ có quan hệ thế nào? Hơn nữa khi bàn cổ vẫn lạc, không phải là không có cách sống sót. Nếu nàng thật lòng thích bàn cổ, sao không ra tay cứu giúp? Hoặc nếu bàn cổ thích nàng, sao không bảo tồn bản thân? Thật tò mò, chuyện gì đã xảy ra lúc đó mà khiến một đôi hữu tình, khó mà thành thân thuộc? Tò mò à? Ha ha, kỳ thật ta cũng tò mò, đáng tiếc chuyện này chỉ có họ rõ, ta không biết họ làm đúng hay sai, cũng không thể phân tích. Đến đây, Tinh không muốn nói thêm về chuyện riêng tư. Dù biết chút ít về chuyện giữa Thái Nguyên và bàn cổ, hắn cũng không rõ chân tướng, không muốn lẫn vào, và quan trọng nhất là không dám nói bừa. Chuyện không chắc chắn, hắn và Ngụy Ương đều không tùy tiện ngồi lê đôi mắt sau lưng người khác. Ngụy Ương, ngươi tin thế giới này thật sự có địa phủ không? Ta không nói đến địa phủ ngươi hiểu, mà là sau khi thần linh chết, có thể đi đến một thế giới khác, như thế giới mà ngươi đến. Khi Tinh nhìn thẳng vào mắt Ngụy Ương, trịnh trọng nói, Ngụy Ương không biết phải trả lời thế nào. Hắn có thể đến thế giới này, Ngụy Ương cũng không giải thích được. Với tư cách thần linh của hư không này, Ngụy Ương biết không thể giấu được Tinh. Ngay cả hư không tam linh, sáng thế thần linh, thậm chí một số ít thần ma cũng biết hắn đến từ hư không khác, huống chi lão già trên cả chư thần này. Ta không biết, cũng không rõ, nhưng ngươi nói hẳn là xuyên qua. Ta nghĩ nó tồn tại, nếu không ta làm sao đến được đây? Câu trả lời rõ ràng, chẳng phải sao? Sau một hồi, Ngụy Ương mới trịnh trọng đáp. Hắn tin vào xuyên qua, nếu không làm sao giải thích chuyện của hắn? Giải thích hắn đến từ đâu? Đúng vậy, rõ ràng. Vậy ta nghĩ Thái Nguyên đi đúng đường. Kỳ thật ta cũng có suy đoán đó, đáng tiếc ta không có dũng cảm như nàng, hay là ta quá nhát gan. Tinh tự dẻo, mặt lộ vẻ cay đắng, khiến Ngụy Ương không hiểu, nhưng đối phương không nói, Ngụy Ương cũng không tiện hỏi. Thái Nguyên đi tìm bàn cổ. Đột nhiên, não hải Ngụy Ương lóe lên linh quang, kinh ngạc nhìn Tinh. Ý niệm này khiến hắn kinh ngạc, không ngờ Thái Nguyên lại có mục đích như vậy khi rời khỏi hư không này. Quy 1A chương 1599A hỗn độn thanh củ sen 7. Ngươi quả nhiên thông minh tuyệt đỉnh. Ngươi sẽ không tin đâu, ngay cả ta cũng không tin. Nếu không phải Thái Nguyên rời đi, ngươi xuất hiện ở đây, ta cũng không tin Thái Nguyên đã suy đoán đúng. Tinh lắc đầu, thoáng hối hận. Khi Thái Nguyên rời đi, hắn từng nói rằng đó là một con đường sai lầm, chỉ khiến nàng phiêu đãng trong hỗn độn, hóa thành hỗn độn chi khí. Nhưng một sinh linh có hồn thể khác biệt đã xuất hiện, tát vào mặt hắn một cái, khiến hắn á khẩu không trả lời được. Chuyện năm đó là gì? Thái Nguyên đi đâu tìm bàn cổ? Vì sao nàng chắc chắn bàn cổ chưa hoàn toàn vẫn lạc? Chuyện năm đó liên quan đến bí mật riêng của họ, ta sẽ không nhiều lời. Nhưng ta có thể khẳng định, bàn cổ chưa chết, hỗn độn thanh liên cũng vậy. Tinh trang trọng nói, khiến Ngụy Ương kinh ngạc và không tin, nhưng cũng biết lời đối phương là thật. Xạo ke, lão già, nó mà bất tử thì làm gì có ta? Xạo sự, ta còn thấy xấu hổ thay ông. Tiểu gia hỏa không nhịn được, khinh bỉ nhìn Tinh, khiến hai người bật cười. Ngươi á? Cùng lắm thì coi như là con non ta và nàng tạo ra. Bắt con, còn không thành thật, ta đánh cho mẹ ngươi cũng không nhận ra. Ngươi! Thấy ánh mắt uy nghiêm của Tinh, tiểu gia hỏa rụt cổ, không dám cãi lại, sợ chọc giận đối phương. Kể xem, ta cũng tò mò. Khi hư không được đúc thành, bàn cổ đã tồn tại một thời gian, biết mình sắp tiêu vong. Thái Nguyên muốn phá hủy hư không, dùng sáng tạo Bảo Châu làm gốc, tích trữ một số thần ma. Như vậy, thần ma sẽ không dứt, vẫn có thể trấn giữ hư không mới. Hư không vẫn là hư không, bàn cổ vẫn là bàn cổ. Nhưng hỗn độn thanh liên không đồng ý. Ánh mắt Tinh thoáng buồn, khiến Ngụy Ương nhận ra. Vì sao? Việc này không ảnh hưởng đến hỗn độn thanh liên. Chẳng lẽ? Nếu muốn tái diễn hư không, hỗn độn thanh liên sẽ không còn là bản thể hư không, cũng sẽ tiêu vong. Ngươi nghĩ nàng có đồng ý không? Không thể nào, để tự vệ, hỗn độn thanh liên sẽ không dễ dàng đồng ý, vậy nên. Ngụy Ương gật đầu, trong lòng đã có suy đoán, đây mới là chân tướng, không phải do Tinh theo dịch. Họ tranh chấp, âm thầm muốn diệt trừ hồn phách của hỗn độn thanh liên. Đáng tiếc họ đánh giá thấp nàng. Dù linh trí không bằng thần ma, nhưng dựa vào bản năng, nàng vẫn phản kháng. Cuối cùng hỗn độn thanh liên bị Thái Nguyên đánh nát thành các loại thần khí. Nhưng có một mảnh vỡ xuyên qua màn hư không, trốn vào hỗn độn. Không ai biết nó có bị hỗn độn chi khí nuốt chửng hay không, có còn giữ được linh trí hay không. Bàn cổ biết, hỗn độn thanh liên hóa thành thần khí, xuyên thủng màn hư không, đã tạo ra lỗ hổng. Với tư cách người tạo ra lỗ hổng, sau khi hóa thành hư vô, phải có người gánh chịu, người đó chính là bàn cổ. Kế hoạch di lưu ý chí, lấy hồn thể vĩnh sinh của bàn cổ thất bại. Cuối cùng, hắn vẫn phải tiêu vong, không có gì thay đổi. Vì vậy, hắn diễn hóa bàn cổ thế giới, để đạo tu hành của mình có thể truyền thừa. Chắc không đơn giản vậy đâu. Lúc trước ông cũng nghĩ như vậy. Hoặc là, ông chọn trung lập, làm ngư ông. Ngươi. Thấy Ngụy Ương vạch trần, Tinh hơi lúng túng. Thật vậy, lúc trước, hắn dùng ngó sen của hỗn độn thanh liên hóa thành phân bảo nhai, ẩn vào hư không gánh chịu thần khí, muốn thay thế hỗn độn thanh liên, trở thành chúa tể hư không. Nhưng suy nghĩ đó đã bị bàn cổ và Thái Nguyên biết, nên hắn bị lợi dụng, trở thành quân cờ, thành đao trong tay họ. Cuối cùng, hắn không thu hoạch được gì, suýt chút nữa trở thành công cụ. May mắn, ông trời không tuyệt đường người, hắn trốn khỏi hư không, tránh xa tranh đấu, bảo toàn tính mạng, trở thành chúa tể hư không. Đáng tiếc thời gian quá dài, đối thủ của hắn người đi, kẻ vong. Ông không cần khiêm tốn hay hối hận. Giằng co làm gì? Bàn cổ, Thái Nguyên, thậm chí cả sáng thế tam thần, không phải cũng không tranh lại ông sao? Thời gian mới là sát khí kinh khủng nhất, đại sát khí. Nó có thể thay đổi nhiều chuyện, thay đổi kết quả. Các ngươi nói ta là biến số, nhưng không thấy, thời gian mới là biến số lớn nhất. Nó có thể thay đổi mọi kết quả, mọi kế hoạch, thay đổi một người, một mệnh, thậm chí thay đổi đạo mà ngươi ta dựa vào sinh tồn, và quy tắc của hư không này. Đúng vậy, thời gian là đại sát khí, cũng là biến số duy nhất của hư không, ai biết tương lai thế nào? Tinh đồng ý với Ngụy Ương. Ai có thể nghĩ tới hắn sẽ trở thành chúa tể hư không, ai có thể nghĩ tới bàn cổ vẫn lạc, Thái Nguyên chọn cùng hắn đồng vị. Chiếu Sáng, Chúc Dương, U Huỳnh cũng không nghĩ tới kết quả này. Huống chi những thần linh bình thường. Hư không tam linh chỉ là quân cờ, hoặc là thẻ đánh bạc để che mắt thiên hạ. Và ai có thể nghĩ tới Thái Nguyên rời đi không phải vì tìm kiếm sinh lộ cho hư không, mà là đi tìm người yêu. Vậy vì sao Thái Nguyên chắc chắn bàn cổ chưa chết? Vì hỗn độn thanh liên chưa chết. Ý là sao? Vì tiểu gia hỏa. Đúng vậy, Thái Nguyên đã phát giác tung tích của tiểu gia hỏa. Ha ha, thằng ngốc này cứ tưởng Thái Nguyên không tìm được nó. Là chúa tể cao nhất của hư không, trừ khi ngươi không ở trong hư không, nếu không làm sao thoát khỏi lòng bàn tay nàng. Thậm chí còn dẫn nàng đến nơi ngươi sinh ra, thật là ngu xuẩn hết thuốc chữa. Hừ, ta không tin ông. Tin ông thì có quỷ. Nếu nàng biết, sao không bắt ta? Như vậy chẳng phải có thể hoàn hảo hư không rồi. Tiểu gia hỏa biểu môi, không đồng ý với lời Tinh. Quy 1A chương 1600A hỗn độn thanh củ sen 8. Cái rắm gì chứ, còn ra vẻ thanh minh, tưởng là chuyện to tát à? Lúc đó ngươi còn chẳng bằng cục phân, ai thèm bắt ngươi làm gì? Nấu ăn à? Ngược lại là ngươi, giỏi thật đấy, tự vạch áo cho người ngoài xem, ngươi không biết trời cao đất rộng là gì à? Tinh tức giận, hận không thể bóp chết tên nhãi ranh này. Ha ha, cứ tưởng người ta coi trọng ngươi lắm, ai ngờ vì ngươi dẫn đường mà lộ cả dấu vết của mẹ ngươi. Tinh nghiến răng, hận không thể bóp nát tiểu gia hỏa, nhưng dù sao nó cũng là con non, hậu duệ huyết mạch của hắn. Mẫu thân. Ý ông là. Nghe vậy, tiểu gia hỏa cũng biết Tinh đang nói đến ai. Nếu hỗn độn thanh liên chưa chết, thì nó chính là hậu duệ đời đầu của hỗn độn thanh liên. Còn Tinh, với tư cách ngó sen của hỗn độn thanh liên, có thể coi là cha nó, đúng là bối phận đó. Lần này tiểu gia hỏa ngoan ngoãn, không dám ngông cuồng, coi thường đối phương nữa. Đúng vậy, năm đó thanh liên bị Thái Nguyên, bàn cổ liên thủ đánh nát, nhưng một tia tàn hồn đã xuyên qua hư không, tiến vào bên ngoài. Ai cũng nghĩ ta muốn trưởng khống hư không này, bề ngoài ta cũng làm như vậy. Nhưng mọi người không ngờ, khi thanh liên phát giác ác ý của họ, đã âm thầm truyền âm cho ta, bảo ta làm vậy, để mưu cho nàng một đường lui. Mắt Tinh tràn đầy đau thương, lòng tràn ngập quá khứ, như thể thanh liên ở ngay trước mắt, ánh mắt thâm tình. Cái này. Vậy ngươi. Hỗn độn thanh liên ở đâu? Ngụy Ương nghe vậy, lòng rung động, nhìn chằm chằm Tinh, mong nghe được đáp án từ miệng hắn. Hừ, ngươi nên biết. Tinh liếc Ngụy Ương, thoáng bất đắc dĩ, nhưng ánh mắt lại chần chừ, như đang giằng xé, không biết chọn thế nào. Thế giới của ta. Đầu Ngụy Ương nổ tung, linh quang lóe lên, lập tức hiểu ra, hỗn độn thanh liên đi đâu. Chắc hẳn hư không hắn đang ở chính là do hỗn độn thanh liên diễn hóa thành. Không sai. Tinh gật đầu, ánh mắt lộ sát ý, khiến Ngụy Ương tâm thần rung mạnh, khóe miệng hiện vẻ đắng chát. Vậy là ông muốn giết ta? Không, dù trước đây ta muốn giết ngươi, nhưng giờ thì không. Lúc trước muốn giết ngươi là vì ta muốn chặn đường lui của Thái Nguyên, không muốn nàng quay về hư không này, hiểu rõ mọi chuyện. Ta chết thì không sao, nhưng hỗn độn thanh liên không thể bị đoạn tuyệt. Sao? Vậy, mẫu thân, không phải vẫn có thể tiếp tục truyền thừa à? Tiểu gia hỏa không hiểu, dù hỗn độn thanh liên chết, vẫn có thể sinh sôi hậu duệ, có gì đó không đúng. Không, khi nàng diễn hóa thế giới đó, đã không còn năng lượng truyền thừa. Có lẽ bao năm qua nàng không liên lạc với ta, đã tiêu vong. Tiêu vong? Đúng vậy, là tiêu vong. Nếu không phải tiêu vong, Thanh Liên sẽ không trở lại thế giới này. Nói đến đây, Tinh nhìn Ngụy Ương, mắt lộ chần chừ, chậm rãi nói, ê mà giờ, ta lại đoán không ra. Vì sao? Vì ta không thể xác định, ngươi là quân cờ Thái Nguyên đưa vào, hay là do Thanh Liên tạo ra. Tinh nhìn chằm chằm Ngụy Ương, không thể đoán được đối phương là do ai đưa đến. Cái gì? Không đúng, nếu là nàng ra tay, sao ta có thể chưởng khống tiên phủ? Đó dù sao cũng là Thái Nguyên để lại. Ta? Nếu Thái Nguyên bị giết thì sao? Có người lưu lại một tia bản nguyên chi lực của Thái Nguyên trong người ngươi, thì chẳng phải được rồi sao? Mắt Tinh lóe lên tinh quang, lòng càng thêm sáng tỏ, nhìn lên hàng rào hư không, chậm rãi nói, để ta hiểu Thái Nguyên. Đến nước này, nàng đã có thể trở về. Một khi nàng trở về, đại cục đã định. Đừng nói là ta, dù tên nhãi ranh này có thể diễn hóa một hư không chân chính, thay thế hư không cũ, cũng không thể ngăn cản nàng. Với thực lực của nàng, không ai có thể lay chuyển căn nguyên của nàng trong hư không này. Nhưng đến giờ nàng vẫn chưa quay về, ta chỉ có thể đoán, hoặc là nàng đã diệt vong, hoặc là không thể trở về. Vậy nên ta đoán có lẽ ngươi là do Thanh Liên tạo ra, đến hư không này, mục đích là để hư không này hoàn chỉnh. Cái này? Vì sao nhất định phải hư không này viên mãn? Vì sao nhất định để hư không này hoàn chỉnh? Dù sao họ đã phản bội nó, thậm chí ra tay diệt trừ nó. Nó làm gì phải viên mãn hư không này? Bởi vì đó là chấp niệm của Thanh Liên. Dù chết, cũng phải hoàn thành. Tinh thở dài, lắc đầu, trên mặt lộ vẻ tiếc nuối và nỗi nhớ hỗn độn Thanh Liên. Nói cho ta nghe về hư không đó đi. Ta muốn biết. Một lúc sau, Tinh nhìn Ngụy Ương, mắt bình tĩnh, nhưng mang theo kỳ vọng. Cũng không khác biệt lắm, nhưng hệ thống thế giới lại khác. Nơi ta đến gọi là địa cầu. Từ miệng Ngụy Ương vang lên lời nói, khiến Tinh và Tiểu Gia Hỏa nghe mà tâm thần hướng tới, như thể thế giới đó mới là tịnh thổ trong lòng họ. Khoa học kỹ thuật. Ha ha, tốt, tốt lắm, vô đạo có thể thực hiện, không thể tu. Tịnh thổ, đây mới là tịnh thổ. Chỉ có nhân tộc, một đám linh tộc, tốt, chuyện tốt. Đúng vậy, ở quê hương tôi, người với người vẫn có tranh đấu, nhưng không như thế giới này, đầy rẫy thần linh, phất tay là có thể diệt một thế giới, một chủng tộc, chém giết hàng tỷ sinh linh. So sánh hai bên, nơi đó đúng là cõi cực lạc. Nếu theo lời ông, có lẽ hỗn độn Thanh Liên thật sự đang tạo ra một cõi cực lạc. Ngụy Ương cười khổ. Lúc đầu hắn cũng tin mình là do Thái Nguyên tạo ra, đến sửa chữa thiên mệnh của hư không này, hoặc là người trải đường cho Thái Nguyên quay về. Nhưng đến giờ, sự việc lại có kết quả khác, như thể hắn lại đứng ở phía đối lập với Thái Nguyên, khiến hắn khó đoán, ngoài dự liệu. Vô đạo. Không thể. Không đúng, liên quan đến bàn cổ, nữ oa và các thần linh khác, ở quê hương tôi cũng có lưu truyền, thậm chí có truyền thuyết về thần ma nhất tộc, Tam Hoàng, Ngũ Đế cũng được nhắc đến, nhưng dường như đều là hình tượng tốt đẹp, không giảo quyệt như ở hư không này. Cái này. Thái Nguyên từng đến tịnh thổ đó. Ngụy Ương nghi ngờ, ngẩng đầu nhìn Tinh, cả hai lập tức đoán ra mọi chuyện. Q1A chương 1601A hỗn độn thanh củ sen 9. Hai người đang úp mở chuyện gì vậy? Nói rõ đi chứ. Coi như Ngụy Ương là do Thái Nguyên tạo ra thì sao? Ách. Lẽ nào Ngụy Ương thật sự đến từ Tây Thái Nguyên, mới có thể đến được thế giới này? Tiểu Gia Hỏa chợt hiểu ra, mắt lộ vẻ lo lắng, nhảy lên bàn, chắn giữa hai người. Chỉ sợ nàng đã từng đến, thậm chí có khả năng vẫn chưa chết. Sao ngươi lại suy đoán như vậy? 18 vị thiên mệnh chi nhân, bởi vì họ là nhân vật trong một trò chơi do thôn kia tạo ra. Ngụy Ương cau mày. Hắn không biết Thái Nguyên định làm gì. Nếu Thái Nguyên chưa diệt vong, sao mãi chưa trở về? Đúng như Tinh nói, với tình hình hiện tại, Thái Nguyên nên quay về. Lẽ nào vẫn còn mưu tính gì? Nhưng trước thực lực tuyệt đối, mưu tính nào còn nghĩa lý gì? Giống như một con voi chuẩn bị lội qua suối nhỏ, nó còn phải do dự gì? Thái Nguyên lúc này là con voi đó, hắn và Tinh chỉ là dòng suối nhỏ, thậm chí không đáng là chướng ngại vật. Thái Nguyên sẽ cân nhắc họ sao? Không. Nhưng tại sao nàng vẫn chưa về? Thích thế giới kia. Một thế giới nhỏ bé có thể cản chân Thái Nguyên sao? Không thể, với sức mạnh của Thái Nguyên. Trừ khi tìm được bàn cổ. Bàn cổ. Bàn cổ. Tinh và Ngụy Ương nhìn nhau. Những lời úp mở này khiến Tiểu Gia Hỏa thêm hoang mang. Nó nhìn Tinh, rồi nhìn Ngụy Ương, thấy cả hai không có ý định gây hấn, nó yên tâm ngồi khoanh chân trên bàn, chờ họ giải thích. Có lẽ bàn cổ cũng xuyên qua rồi. Nhưng, có quá nhiều trùng hợp không? Có lẽ không phải trùng hợp, có lẽ từ xa xưa, định mệnh đã như vậy. Giờ phút này, Tinh cũng hoàn toàn hoang mang. Nếu không sợ Thái Nguyên, nếu không còn sứ mệnh, hắn đã muốn đến thế giới của Ngụy Ương, xem thử một chút, để giải đáp nghi ngờ trong lòng. Giờ nên làm gì? Một lúc sau, Ngụy Ương hỏi. Hắn cũng muốn nhanh chóng diễn hóa hư không này, nhưng cần tin giúp đỡ. Nếu đối phương không đồng ý, hắn không thể làm gì. Chưa đến lúc. Sức sáng tạo đó, cộng với tiên phủ của ngươi, e là cũng chỉ 5 năm chia đều, không thể tái tạo một hư không. Dù ta cũng rất muốn, nhưng ép buộc sẽ khiến hư không sụp đổ. Lúc đó chúng ta có thể tồn tại, nhưng sinh linh thế giới này thì sao? Họ sẽ hóa tro tàn, diệt vong hoàn toàn. Tinh lắc đầu. Ngay khi hắn vừa dứt lời, mắt lộ vẻ kinh hãi, vội vàng nói với Ngụy Ương, y không ổn, lại có hỗn độn ma linh xuất hiện. Cái này? Ý gì? Không kịp giải thích rồi. Đi, chúng ta phải giết hoặc trục xuất nó trước khi nó chứng đạo. Lập tức, hai người mang theo tiểu gia hỏa hóa thành lưu quang, bay thẳng vào tâm hư không. Lúc này, thiên giới Chi Uyên, Phục Hy khóc cười nhìn bốn người trước mặt. Trốn tránh nửa tháng, vẫn không thoát khỏi sự truy đuổi của họ. Nửa tháng rất dài, cũng rất ngắn. Với họ, như chớp mắt. Nhưng trong chớp mắt đó, Phục Hy không dám toàn lực bổ sung năng lượng, sợ bị đối phương truy ra dấu vết, dù năng lượng của hắn thiếu thốn, bốn người kia vẫn ở trạng thái sung mãn. Chư vị, thật sự muốn như vậy sao? Các ngươi cũng biết, Thái A đã chết rồi. Vì sao cứ dồn ép ta không tha? Vì sao cứ ngăn cản tiền đồ của ta? Phục Hy, ngươi đáng chết. Thần Thiên Binh thấy Phục Hy đã lộ dấu vết, toàn lực hấp thụ năng lượng xung quanh thiên giới. Nếu mặt đối phương, dù Tân Vũ không tổn hại, nơi này cũng sẽ hóa hoang vu, hồi lâu sau mới khôi phục. Bốn người ra tay, lao thẳng đến Phục Hy. Giờ khắc này, ai cũng không lưu thủ. Ngươi chết thì ta vong, họ đều biết rõ. Có lẽ họ có thể liên thủ, dù kiếm hiệp khách đã chết, cũng không ai cản họ chứng đạo quy tắc. Năm người hòa giải, cũng có thể ngưng tụ chân đạo, hành tẩu trong hư không, rời khỏi phong tỏa Tân Vũ. Nhưng sự tình đã đến nước này, hai bên coi nhau là tử địch, ai cho đối phương cơ hội biến chiến tranh thành tơ lụa? Không ai. Phục. Bốn thanh thần khí rơi vào người Phục Hy, khiến thân thể hắn càng thêm tàn tạ. Lúc này, Phục Hy chỉ còn lại thân mình, hai tay tan biến vì ngăn cản thần thông của bốn người. Ha ha, các ngươi muốn ta chết phải không? Bởi vì các ngươi. Bởi vì Thái A, bởi vì Ngụy Ương, ta không thể toại nguyện, ta không thể cứu qua, vậy thì cùng ta đi chết đi, ha ha. Nhìn Phục Hy với vẻ điên cuồng, bốn người kinh hãi. Không ai ngờ, đến bước cuối cùng, Phục Hy lại liều lĩnh, dẫn bạo thần hồn, tự. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bạo. Nhưng dù tự bạo, với thực lực của họ, cũng chỉ bị trọng thương, không mất mạng. Lần này Phục Hy làm, chỉ là vô công. Nhưng bốn người đều kinh ngạc, trố mắt đứng tại chỗ, nhìn kim quang lấp lánh, thân thể tan biến trong kim quang, thần hồn cũng tiêu tán trong tiếng nổ long trời lở đất. Thiên địa oanh minh, thiên giới hóa thành từng mảnh vỡ. Toàn bộ thiên giới chỉ còn lại một khối đại lục liên thông với thế gian, còn lại là mảnh vụn. Thiên giới vỡ vụn, cửu trùng cũng đại biến. Cửu trùng hợp nhất, hóa thành chính đạo, dung hợp với chính mảnh vỡ lớn nhất của thiên giới, treo quanh đại lục thiên giới, như chính ngôi sao lấp lánh. Thế gian, tai họa liên miên, hàng tỷ sinh linh chỉ còn lại rất ít. Không ít tu giả có hy vọng đột phá cảnh giới, giờ phút này diệt vong, khiến đạo pháp suy tàn. Địa phủ, nếu không có Văn Thù, Địa Tạng và chúng Bồ Tát đến, liên thủ với Thập Điện Diêm Vương trấn áp, âm tào địa phủ đã hóa hư vô. U Minh vực chỉ còn lại một mảnh vụn, du đãng giữa thiên giới và địa phủ, như thiên thạch cô đơn. Bên ngoài Tân Vũ, tử khí đen ngòm bốc lên, đổ vào người hư vô, khiến cảnh giới của hư vô không ngừng đột phá, đã đặt chân thần đế. Quy 1A chương 1602 A hư không chi chiến 1. Mọi thứ đang thay đổi. Tân Vũ dùng lượng lớn tử vong chi khí để tăng cường thực lực cho hư vô, nhưng Phật và những người khác chỉ có thể trơ mắt nhìn mà không thể ngăn cản. Âm Vũ vẫn biến động không ngừng. Lúc này chỉ còn lại Tuấn, Tô Ngộ Không, Tử Hà, Trâu và Sục. Các chủ nhân bí cảnh khác đều đã bị hỗn độn thần ma tổ tôn oánh tiêu diệt. Bây giờ, Sục điên cuồng hấp thụ năng lượng Âm Vũ, kịch chiến với Tuấn và Tử Hà. Trâu cũng nuốt chửng lượng lớn năng lượng Tân Vũ, điên cuồng giao chiến với Tô Ngộ Không. Không ai ngờ rằng, trong tình thế căng thẳng này, Sục và Trâu lại liên thủ tranh đoạt năng lượng Âm Vũ, muốn độc chiếm Âm Vũ, thành tựu thần đế chi cảnh. Quy tắc của hai phe vũ trụ đã không còn tuân theo một điểm chung, mà thay đổi do tranh đoạt của những người này. Trong lặng lẽ, không ai phát hiện, U Minh vực vốn đã vỡ nát chỉ còn lại một mảnh vụn, giờ chậm rãi trôi dạt ra ngoài Tân Vũ, xuất hiện giữa Âm Vũ và Dương Vũ, cẩn thận thôn phệ năng lượng của hai phe vũ trụ, thậm chí cả sức sáng tạo hư không. Biến thiên. Hư Linh ngước nhìn không gian, khóe miệng nở nụ cười khổ sở. Trong lòng, nàng cầu mong trùng có thể báo tin cho Ngụy Ương. Nàng xúi dục Tôn Oánh mang trùng đi, là vì trùng vẫn còn ở ngoại giới. Với liên hệ giữa hai bên, tự nhiên có thể thông báo cho Ngụy Ương về mọi biến cố, mọi âm mưu đang diễn ra. Trong mắt Hư Linh, căn nguyên hỏa loạn của hư không này là do hỗn độn thần ma tổ Tôn Oánh gây ra. nàng không biết rằng còn có một kẻ đứng trên họ, chưởng khống toàn bộ hư không. Hành động của nàng căn bản vô dụng. Lúc này, Ngụy Ương đang cùng Tinh không ngừng di chuyển từ sâu trong hư không sụp đổ, nhanh chóng tiến về trung tâm hư không. Năm đó, tam đại sáng thế thần có lý niệm khác biệt, vì vậy họ định chúng là hỗn độn ma linh, hay còn gọi là hỗn độn thần ma tổ. Sau đó, các hỗn độn thần ma cùng nhau xuất thủ, chém giết tất cả hỗn độn thần ma. Dù có một số tàn dư hỗn độn ma linh trốn vào ngoại hư không. Khi đó, hư không sơ khai, hỗn độn thanh liên chưa vỡ vụn, nên chúng không thể sinh tồn ở ngoại hư không. Tất cả hỗn độn thần ma đều cho rằng chúng đã diệt vong từ lâu ở ngoại hư không. Dù sao, trong hỗn độn, chúng ta cũng không thể sinh tồn lâu dài. Giống như ngươi đang ở sâu trong hư không sụp đổ này, năng lượng tiêu hao lớn hơn nhiều so với tự thân hấp thụ. Nhưng, ta không ngờ rằng vẫn còn sót lại. Bây giờ, chúng lại đột phá hàng rào hư không, tiến vào hư không của chúng ta. Một chút sơ suất, ta sẽ gặp kiếp nạn diệt vong. Ta không thể không khẩn trương. Vừa đi vừa giải thích, Tinh nói cho Ngụy Ương về lai lịch của hỗn độn thần ma tổ, giúp Ngụy Ương hiểu vì sao Tinh lại khẩn trương như vậy. Chúng có thể quay về hư không, chắc chắn đã tìm được lỗ hổng hư không. Ngươi có suy đoán gì? Nhìn thấu bản chất vấn đề, Ngụy Ương khiến Tinh sững sờ. Cái này, ta chưa từng suy đoán gì. Theo lý thuyết, lỗ hổng hư không chỉ có môn hộ kia. Môn hộ đó, trước khi Thái Nguyên rời đi, ta đã cùng nàng phong ấn. Chỉ có thể đi ra từ hư không, không thể đi vào từ ngoại hư không. Chúng không nên xuất hiện ở đây. Lúc này, Tinh vô cùng phiền muộn. Hắn không biết vì sao chúng có thể đến được hư không này. Theo lẽ thường, điều đó không thể xảy ra. Có khả năng nào môn hộ đã bị người mở ra? Không thể nào. Ngươi cũng biết ta có một sợi thần hồn. Hả? Có gì đó không đúng. Sư. Tinh hóa thành lưu quang, tiến thẳng về phía môn hộ. Ngụy Ương cao mày nhìn phía trước, suy nghĩ rồi cũng bước theo, nhưng không đi cùng Tinh. Với năng lực của Tinh, chỉ cần hư không này không hủy, hắn sẽ không tổn hại. Vì vậy, Ngụy Ương không quá lo lắng về việc hắn rời đi để kiểm tra môn hộ. Ngược lại, Tân Vũ và Âm Vũ đã xảy ra biến cố gì? Mới sinh ra tử vong chi khí khuấy động hư không như vậy. Điều này khiến hắn kinh ngạc. Hắn không biết chúng sinh đã trải qua kiếp nạn như thế nào, đã diệt vong đến mức nào, mới có thể sinh ra tử vong chi khí nồng đậm như vậy. A, Ngụy Ương, phía trước dường như có một không gian độc lập. Cái gì? Không đúng. Dường như trước đó không có. Đúng là có, hơn nữa, bên trong dường như có khí tức sinh mệnh. Còn có dường như có lượng lớn sinh mệnh chi lực. Một cái bẫy tuyệt vời. Thật không biết tên hỗn độn ma linh đó nghĩ gì. Lại coi trọng ta như vậy. Ta nên vinh hạnh sao? Nghe tiểu gia hỏa nói, lòng Ngụy Ương thắt lại. Khóe miệng hắn nở nụ cười. Không ngờ rằng hắn chưa trở về, chưa biết lai lịch của kẻ đó, mà kẻ đó đã cho hắn một món quà lớn. Vừa rồi, hắn nhận được tin tức từ trùng, báo cho tiền căn hậu quả. Không ngờ rằng tổ, hay oánh, lại là hỗn độn ma linh. Điều này nằm ngoài dự đoán của hắn. Hắn không thể hiểu được, hai bên đã kết nối với hỗn độn ma linh bằng cách nào. Hoặc đã dùng thủ đoạn gì. Mà có thể giấu mình dưới mắt Tinh, không để đối phương phát hiện một chút dấu vết nào. Điều này cho thấy, đối phương không hề yếu, thậm chí thực lực còn ở trên hắn. Nhưng tại sao đối phương lại coi trọng hắn như vậy? Hoặc là sợ hãi Thái Nguyên? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Ngụy Ương muốn biết, thậm chí một số bí ẩn trong lòng có thể được giải đáp từ miệng đối phương. Vậy chúng ta? Tiểu gia hỏa có thể thôn phệ được không? Tự nhiên có thể, nhưng dường như sẽ lãng phí không ít sức sáng tạo. Điều này có chút không đáng. Không sao. Hư linh ở bên trong là nữ nhân của huynh đệ ta. Nếu ta không ra tay, làm sao đối mặt với trùng? Ra tay đi. Nói rồi, Ngụy Ương bước vào không gian, nhìn hư linh khoanh chân lơ lửng trên không, xung quanh là lượng lớn sinh vật quỷ dị, không ngừng thôn phệ sinh mệnh chi lực của nàng. Ngụy Ương khẽ lắc đầu. Không ngờ hư linh, một trong hư không tam linh, hôm nay lại trở thành người cung cấp dưỡng chất cho những sinh linh này, bị coi là đồ ăn. Ngụy Ương, đi mau. Những vực ngoại thi ma này có thể hấp thụ năng lượng của chúng ta, dù là sức sáng tạo cũng không ngoại lệ. Đi mau. Phát giác khí tức của Ngụy Ương, hư linh mở mắt, lo lắng nói với Ngụy Ương. Dù nàng là mồi nhử, giúp Tôn Oánh dụ Ngụy Ương vào bẫy, nhưng đã bí mật truyền âm cho trùng, thông báo cho Ngụy Ương không nên bước vào không gian này, để tránh rơi vào thiết kế của đối phương. Nhưng chẳng lẽ Ngụy Ương không nhận được tin từ trùng? Hoặc là trùng đã bị Tôn Oánh đánh giết? Nghĩ đến đây, hư linh hoàn toàn ngơ ngác, không để ý đến những vực ngoại thiên ma đang nghe răng trợn mắt đe dọa nàng, hy vọng nàng tiếp tục phóng thích sinh mệnh chi lực để chúng nuốt chửng. Quy 1A chương 1603 hư không chi chiến 2. Đừng hoảng hốt như vậy, người đàn ông của cô vẫn chưa chết đâu. Hơn nữa, dù thân xác của anh ta bị tiêu diệt, với thân phận trùng, anh ta vẫn có thể phục hồi, cô lo lắng cái gì? Vừa nói, Ngụy Ương đã đi vào giữa đám quỷ, đứng cạnh hư linh, tò mò quan sát những vực ngoại thiên ma có vẻ khác biệt so với trước đây. Cái gì? Vậy sao anh lại? Vì trùng là huynh đệ của tôi. Dù cô đã chọn hy sinh bản thân, tôi vẫn muốn đến đây thử một lần, xem có thể thoát khỏi khốn cảnh này không. Sao lại mạo hiểm như vậy? Tôi. Hư Linh, đừng lắm lời. Bây giờ không phải lúc cảm khái. Tôi tò mò về những vực ngoại thiên ma này, chẳng lẽ chúng thực sự là khắc tinh của chúng ta sao? Ha ha, những hỗn độn ma linh khổng lồ ngày xưa cũng bị hỗn độn thần ma liên thủ tiêu diệt. Dù có tàn dư trốn ra ngoài hư không, cũng không nên thành tài. Bây giờ còn dám tiến vào đây, thật không sợ diệt tộc diệt chủng sao? Trò cười. Ngươi chỉ là một con kiến, lại dám cuồng vọng như vậy. Ngay khi Ngụy Ương nói xong, cách không gian rung chuyển, Tôn Oánh chậm rãi xuất hiện, lặng lẽ nhìn Ngụy Ương. Lửa giận bốc lên trên mặt, rõ ràng cảm thấy phẫn nộ sâu sắc trước những lời lẽ của Ngụy Ương. Ồ, tôi nói không đúng sao? Các ngươi không bị bàn cổ liên thủ tiêu diệt, không, không nên nói là tiêu diệt, dù sao bọn họ không giết ngươi, vẫn còn một người sống sót. Nói cho tôi biết thân phận thật sự của ngươi đi. Dù tôi chết, cũng đừng làm quỷ hồ đồ. Tôi nghĩ một hỗn độn ma linh từng uy chấn hư không, không nên sợ hãi nói ra danh hiệu của mình chứ. Ngụy Ương vẫn mỉm cười ấm áp, dường như không hề coi trọng hỗn độn ma linh này, lại dường như đã tính trước, có thể thoát khỏi khốn cảnh này. Ha ha, chẳng phải ta đã cho ngươi biết rồi sao? Tên ta là Tôn Oánh, đúng, chính là Tôn Oánh. Cái tên này rất hay, rất phù hợp với hiện tại, ta rất thích nó. Hư Linh, ta cho cô thêm một cơ hội, giết hắn đi. Chỉ cần cô giết hắn, ta sẽ thả trùng, để hai vợ chồng các cô có thể đoàn tụ. Hãy trân trọng lựa chọn cuối cùng này, ta nghĩ cô là người thông minh, sẽ không đưa ra quyết định ngu xuẩn. Thấy Ngụy Ương bình tĩnh như vậy, Tôn Oánh không ngừng suy tư trong lòng, suy tư xem kế hoạch của mình có sơ hở nào không. Nhưng suy đi nghĩ lại, cũng không phát hiện có gì bất thường. Dù sao nàng luôn núp trong bóng tối, thậm chí thân phận hỗn độn ma linh cũng chưa từng bị họ biết, vậy đối phương có thủ đoạn gì để phá cục hiện tại? Hừ, ta thà chết, cũng không để ngươi toại nguyện. Vừa được Tôn Oánh thả ra, trùng đã bộc lộ ánh mắt đỏ ngầu, hung hăng trừng mắt Tôn Oánh. Dường như muốn cắn xé một miếng thịt trên người nàng để phát tiết mối hận trong lòng. Ha ha, hận ta sao? Ha ha, cũng phải thôi. Nhưng trùng, trong hoàn cảnh hiện tại, ngươi chỉ có thể nói vài lời ngoan độc. Bây giờ Ngụy Ương ở đây, Hư Linh cũng ở đây, còn ai có thể cứu ngươi? Ngụy Ương, ngươi nói xem. Ta nghĩ ngươi hẳn là minh bạch tình cảnh hiện tại. Không, ngươi sai rồi. Dù thực lực của ngươi rất mạnh, có lẽ đã đạt đến thần đế chi cảnh. Nhưng, ha ha, kỳ thật ngươi và ta đều giống nhau. Đều đang dao động ở biên giới thần vương. Dường như ngươi cũng không muốn nhìn thấy hư không này sụp đổ. Không, ta nghĩ ngươi muốn dùng sinh linh của hư không này để nuôi dưỡng những súc sinh trước mắt ngươi, đúng không? Ha ha, một kế hoạch rất hay, đáng tiếc, đáng tiếc. Liếc nhìn những vực ngoại thiên ma xung quanh, Ngụy Ương khẽ động tâm, đoán ra kế hoạch của đối phương, không khỏi cười lạnh. Đối phương thật ngu xuẩn, có tin tồn tại, hành động như vậy không khác gì nằm mơ. Đáng tiếc cái gì? Hừ, chẳng lẽ kế hoạch của ta còn có sơ hở nào sao? Ngụy Ương, sắp chết rồi, đừng có nhanh mồm nhanh miệng, có ích gì đâu. Đích xác vô dụng. Đáng tiếc, ngươi quên rồi sao? Ngươi quên rằng ta còn có tiên phủ, còn có thế giới tiên phủ mà Thái Nguyên giao cho ta. Thế giới đó còn có ta trợ lực. Ngươi thật sự cho rằng chỉ dựa vào những súc sinh không ra người không ra quỷ này, có thể nhất thống tứ phương. Ngươi đang nằm mơ sao? Ha ha, ngu xuẩn. Không gian này đâu có giáp giới với hư không này. Ngươi làm sao có thể câu thông không gian tiên phủ? Ngụy Ương, ngươi thật sự rất thông minh, nhưng người thông minh thường không sống lâu. Lạnh lùng nhìn Ngụy Ương, Tôn Oánh lộ ra vẻ trào phúng sâu sắc, thậm chí có một tia đồng tình. Nhưng ta là ngoại lệ, ngươi hiểu không? Không chờ đối phương nói xong, Ngụy Ương bộc lộ sát khí mãnh liệt trong mắt, thân ảnh đã xuất hiện trước mặt Tôn Oánh, tay như thanh phong, điểm thẳng vào trán đối phương. Trong nháy mắt, Hư Linh cũng đồng thời động thủ, vung tay, hàng loạt vực ngoại thiên ma vẫn lạc, khiến Tôn Oánh lui nhanh, trong mắt lóe lên vẻ giận dữ vô tận. Nàng đích thực không ngờ rằng Ngụy Ương lại quả quyết như vậy. Trong nháy mắt đã giải cứu trùng. Hơn nữa, vừa rồi nếu một kích kia rơi vào trán nàng, chắc chắn sẽ tổn hại thần cách của nàng. Nếu vậy, nàng nhất định sẽ vẫn lạc ở đây. Ngươi làm thế nào phá được phong ấn của ta? Nhìn không gian xung quanh vỡ vụn, Tôn Oánh tràn đầy nghi hoặc, không biết đối phương dùng thủ đoạn gì, lại cưỡng ép đánh nát không gian của nàng, phá bỏ cái bẫy mà nàng đã khổ tâm thiết kế. Ách, cái đó, bởi vì hắn có ta mà. Kinh hỉ không, bất ngờ không? Đáng tiếc, không có phần thưởng nha. Lúc này, một đạo lưu quang rơi xuống vai Ngụy Ương, tiểu gia hỏa trào phúng nhìn Tôn Oánh, liếm đầu lưỡi, nuốt mảnh vỡ không gian cuối cùng vào bụng, dường như vẫn chưa thỏa mãn, còn muốn thêm một phần nữa. Ngươi là ai? Lại có thể thôn phệ không gian? Nhìn không gian xung quanh nháy mắt tiêu tán, bọn họ lúc này đã xuất hiện trong hư không, Tôn Oánh trong lòng tràn ngập nghi hoặc, càng sâu hơn là một tia cảm giác sợ hãi không thể khống chế. Ách, ngươi mới là đồ vật, cả nhà ngươi đều là. Hỗn độn ma linh, ta cho ngươi biết, ông đây là hỗn. Lúc này, tiểu gia hỏa đứng trên vai Ngụy Ương, nhảy cẩn lên, chỉ vào đối phương, mắng nhiếc đối phương, khiến Tôn Oánh mặt phủ đầy sương lạnh, sát khí trong mắt đã hóa thành thực chất, muốn xé xác tên cuồng vọng này. Được rồi, tranh cãi với nàng làm gì? Cứ để nàng đoán đi. Chắc chắn vắt óc cũng không đoán ra lai lịch của ngươi. Cái cảm giác biệt khuất đó mới là một sự dày vò. Ngụy Ương ngăn tiểu gia hỏa lại, vung tay, một mũi tên sát khí hóa hình, nháy mắt cùng năng lượng của nàng hóa thành hư vô. Bây giờ tiểu gia hỏa vẫn chưa thành thục, nếu có thể không bị người khác biết được, vậy cứ ẩn tàng nhất thời. Đợi đến khi hỗn độn thanh liên thành thục, ai muốn biết thì cứ biết, đến lúc đó dù ai cũng không thể ngăn cản con đường trùng hóa hư không của hắn. Đúng, đúng, đúng, vẫn là Ngụy Ương thông minh. Ta sẽ không nói cho ngươi, tức chết ngươi lão già chết tiệt này. Ngươi? Ngươi cái gì mà ngươi? Hừ, lão già, trốn ở ngoại hư không, hưởng thụ những giây phút cuối đời đi. Nhất định phải đến hư không này tìm chết. Người ta, quý ở chỗ có tự mình biết mình. Nếu ta là ngươi, tuyệt đối sẽ không ngu ngốc như vậy. Không biết là do Ngụy Ương, hay là do Tinh, lời lẽ của tiểu gia hỏa lúc này vô cùng độc địa, khiến Tôn Oánh tâm thần đại loạn, hận không thể xé xác đối phương thành mảnh nhỏ để phát tiết tức giận trong lòng. Quy 1A chương 1604A hư không chi chiến 3. Ta. Ngay khi Tôn Oánh giận dữ, muốn thống lĩnh vực ngoại thiên ma, thông phệ những kẻ đáng ghét này, một tiên phủ tỏa ra năng lượng sáng tạo nồng đậm chậm rãi tiến về phía nàng. Đứng trên tiên phủ là bóng dáng một nam một nữ khiến nàng kinh hãi. Trước khi tiên phủ hoàn toàn hiện thân, Tôn Oánh đã hóa thành lưu quang biến mất. Vực ngoại thiên ma xung quanh cũng tiêu tán, hóa thành lưu quang biến mất hoàn toàn, Ngụy Ương cũng không phát hiện ra chúng biến mất vào không gian nào. Quả nhiên chúng chưa từng chết. Hừ, Ngụy Ương, ngươi nghĩ ngăn cản ta sao? Hắc hắc, hãy xem ngươi có thể giải cứu hai vũ trụ này không? Hỗn độn ma linh. Tiên phủ hạ xuống giữa hư không, Chúc Dương và U Huỳnh tiến lên, đến bên Ngụy Ương, nhìn chằm chằm hướng Tôn Oánh rời đi, trao đổi ánh mắt, đều thấy sự khó tin trong mắt nhau. Không sai, là hỗn độn ma linh. Các ngươi có quen nàng không? Ngụy Ương gật đầu, nhìn về phía U Huỳnh. Có chút quen thuộc, nhưng cảm giác quen thuộc này rất hỗn tạp, dường như là rất nhiều khí tức ngưng tụ lại, kỳ lạ, thật kỳ lạ. U Huỳnh cúi đầu trầm tư, ngẩng đầu lên lắc đầu, không thể xác định thân phận đối phương. Chúc Dương thì không quan tâm, vực ngoại thiên ma hay hỗn độn ma linh không liên quan đến hắn. Thời kỳ đó, hắn chỉ ngủ, ăn hoặc luyện hóa năng lượng cho bản thân, không tham gia trận chiến tiêu diệt hỗn độn ma linh, hỏi hắn cũng vô ích. Khí tức hỗn tạp. Ngụy Ương nghi ngờ nhìn U Huỳnh, không phải không tin lời U Huỳnh, mà cảm thấy nghi hoặc về cảm giác này. Đúng, chính là nhiều loại khí tức. Theo lẽ thường, dù là hỗn độn thần ma hay chúng ta, sáng thế tam thần, đều là sinh linh đầu tiên được hư không sinh ra. Vì huyết mạch, quy tắc giống nhau, dù có thể thu nạp các loại năng lượng, cuối cùng đều hội tụ một loại căn nguyên. Như ta, tu luyện bản nguyên là đạo pháp, nhìn như tạp nham, có thể thao túng nhiều loại thần thông, nhưng bản nguyên của ta vẫn là âm nguyên đơn thuần, không thể thao túng dương nguyên. Bản nguyên là nguyên lực của sáng thế tam thần. Thái nguyên là sáng tạo, Chúc Dương đi theo con đường dương nguyên, có thể hấp thu luyện hóa năng lượng dương thuộc tính, diễn hóa thần thông dương thuộc tính. U Huỳnh nói âm nguyên là tất cả năng lượng âm thuộc tính, nhưng cuối cùng cũng hội tụ lại, trở thành nguyên năng âm thuộc tính tinh khiết. Vậy có khả năng nào xác định bản nguyên của nàng? Không thể xác định thân phận đối phương, không thể suy đoán mục đích của đối phương. Thống trị hư không này có lẽ chỉ là một trong những mục đích của đối phương, Ngụy Ương không tin hỗn độn ma linh này tốn công sức chỉ để nhất thống hư không này. Trừ phi đối chiến với nàng, nhưng dường như nàng đang sợ hãi điều gì. Hả? Chẳng lẽ là vì chúng ta? Nói xong câu cuối, U Huỳnh có chút không tin, nhưng suy tư, dường như nghĩ ra điều gì, mắt hiện vẻ trầm tư nồng đậm. Lời này là sao? Một lúc sau, thấy U Huỳnh hoàn hồn, Ngụy Ương mới hỏi. Trước đây, ta, Chiếu Sáng và Bàn Cổ tiêu diệt hỗn độn ma linh, từng phát hiện một bí mật, bản nguyên của chúng ta dường như trời sinh tương khắc. Lúc trước, hỗn độn ma linh không có ai địch nổi chúng ta, vì vậy. U Huỳnh do dự, nhưng vẫn nói ra phỏng đoán không chắc chắn của mình. Vậy đây là một cuộc đồ sát đơn phương. Lực lượng của các ngươi có thể khắc chế hỗn độn ma linh. Không sai, hỗn độn thần ma khác không có năng lực này. Chúng ta có thể cảm nhận rõ điều này trong trận chiến đó. Tuy nhiên, mỗi khi chém giết một hỗn độn ma linh, chúng ta sẽ mất một phần bản nguyên không thể khôi phục. Vì vậy, sau này, ta và Chiếu Sáng không thể sánh vai với Chúc Dương. Ta có một phỏng đoán táo bạo, Bàn Cổ không thể sống lại, có lẽ cũng liên quan đến việc này. Dù sao, trong cuộc giết chóc đó, số hỗn độn ma linh chết dưới tay Bàn Cổ nhiều hơn chúng ta gấp vạn lần. Nói đến đây, U Huỳnh lo lắng nhìn Ngụy Ương, dường như có vài lời không nói thẳng. Ý của ngươi là ta không thể chém giết hỗn độn ma linh này. Ngụy Ương thấy vẻ chần chờ của U Huỳnh, nói thẳng những lời đối phương chưa nói. Đúng, không chỉ ngươi không thể ra tay, chúng ta cũng không thể. Vì sao? Ngươi nói là tiên phủ. Bây giờ có hỗn độn thanh liên, chúng ta không cần thế giới tiên phủ diễn hóa. Tôn thượng, ta phải nói một câu, ngươi nghĩ mọi chuyện quá đơn giản. Ta không biết hỗn độn thanh liên có thể diễn hóa hoàn chỉnh hư không hay không, nhưng ta biết một câu, đại đạo có thiếu. Hỗn trướng, ta sao lại không thể? Trước khi U Huỳnh nói xong, tiểu gia hỏa nhảy cẩn, chỉ vào U Huỳnh giận dữ. Chưa nói đến việc ngươi có thể diễn hóa hoàn chỉnh hư không hay không, chỉ riêng năng lượng hiện tại có thể tạo điều kiện cho ngươi tái diễn hư không sao? Cho nên đừng biểu hiện. Bây giờ, đừng nói đến việc có cường địch hỗn độn ma linh, chỉ riêng việc hư vô thôn phệ đại lượng tử vong chi lực đã khiến năng lượng của hư không này gần như cạn kiệt. Ngươi có thể sử dụng sao? Cái này. Tiểu gia hỏa không nói nên lời, Ngụy Ương cũng trợn tròn mắt. U Huỳnh nói không sai, dù chém giết hư vô, vẫn có đại lượng năng lượng hao tổn. Coi như chém giết hư linh, thêm sáng thế chi lực dự trữ, e rằng cũng không đủ cho tiểu gia hỏa cần. Muốn diễn hóa một hư không chân chính là chuyện không thể. Ai, không ngờ hư không lại rơi vào cảnh này. Một tiếng thở dài vang vọng tứ phương, Tinh từ phương xa bước đến, trên mặt buồn bã, bi thương. Không ai ngờ, trong thời gian ngắn ngủi chưa đến nửa năm, mọi chuyện lại diễn biến đến mức này. Nếu Tinh sớm biết kết quả hôm nay, có lẽ đã sớm gặp Ngụy Ương, trình bày mọi chuyện, thậm chí có thể sớm tìm được hỗn độn thanh liên. Đáng tiếc, trên đời không có thuốc hối hận, ý nghĩ này chỉ là suy nghĩ mà thôi, không thể tồn tại. Tinh hiểu rõ điều này. Sở dĩ nói không thể, một mặt, thực lực của Ngụy Ương không đủ để phù hợp hỗn độn thanh liên, mặt khác, Tinh không tin Ngụy Ương. Nếu không phải vì cơ duyên xảo hợp, Ngụy Ương phù hợp hỗn độn thanh liên, tìm được tung tích của hắn, hắn vẫn sẽ âm thầm quan sát, xem Ngụy Ương có phải là quân cờ của Thái Nguyên hay không. Quy 1A chương 1605 A hư không chi chiến 4. Thái Nguyên, Tinh đề phòng Thái Nguyên quá mức. Không chỉ vì thực lực cường hãn của Thái Nguyên khiến Tinh cảm thấy uy hiếp, mà còn vì sự việc hỗn độn thanh liên đời thứ nhất, khiến Tinh ôm ác niệm và oán hận sâu sắc với Thái Nguyên. Với oán niệm nồng đậm và sự đề phòng sâu sắc, Tinh khó có thể tùy tiện tin tưởng Ngụy Ương, đặt cược tất cả vào một mình Ngụy Ương. Thấy Tinh bước đến, Ngụy Ương nhướng mày hỏi, "Ngài điều tra rõ chưa?" "Ừm, có chút manh mối." Không biết vì Thái Nguyên hay biến cố khác, phong ấn bên ngoài của Thái Nguyên đã bị loại bỏ. Không, chính xác hơn, là xuất hiện một vết rách, hỗn độn ma linh kia hẳn là từ đó đột phá vào. Phong ấn của ngươi đâu? Ngụy Ương thấy Tinh đầy phẫn hận, nghi ngờ Thái Nguyên âm thầm ra tay, liền hỏi. Ta không sao cả. Vậy làm sao đột phá? Cái này. Tinh lập tức thu hồi lửa giận, nhíu mày. Tinh hiểu lời Ngụy Ương, nếu phong ấn của hắn không bị động vào, thì không thể đột phá vào hư không này từ đó. Vừa rồi vì phẫn nộ và thành kiến với Thái Nguyên, Tinh đã quy mọi tội danh cho Thái Nguyên, có chút bất công. Nếu không phải từ phong ấn, thì chắc chắn có đường khác. Nhưng Tinh không thể nghĩ ra con đường nào có thể khiến hỗn độn ma linh xuất hiện ở hư không này. Ta từ đâu đến? Thấy Tinh trầm tư, Ngụy Ương khẽ nhíu mày hỏi. Một là, hắn cũng không hiểu mình đã đến hư không này như thế nào. Hai là, dường như hắn cũng chưa từng vào từ phong ấn. Ngụy Ương không rõ điều này, cần Tinh giải thích. Bí ẩn này chỉ có Tinh có thể giải đáp. Ngươi là hồn thể, lúc trước không hàng từ phong ấn, mà là... Ý ngươi là... Hồn thể có thể xuyên qua không gian này mà không bị ngươi khống chế, đúng không? Nghe Tinh nói, mắt Ngụy Ương sáng lên, dường như đã hiểu. Những bí ẩn trong lòng hắn như cánh cửa từ từ mở ra, được ánh sáng soi rọi, một tia minh ngộ tuôn trào. Hồn thể. Không chỉ Tinh, U Huỳnh cũng sáng mắt, liếc nhìn bóng lưng rời đi của Tôn Oánh, lập tức suy nghĩ, trong mắt quang mang càng thịnh. Không sai, trên người nàng có không ít khí tức hỗn độn ma linh, hẳn là do chúng hòa làm một thể. Nhưng như vậy dường như khiến thực lực của nàng không mạnh. Các loại huyết mạch hỗn tạp sẽ xung đột trong cơ thể nàng, lực lượng nào có thể trung hòa? Có lẽ không phải một hỗn độn ma linh, nếu là tất cả bọn chúng. Ý gì? Tinh càng thêm mê hoặc, không hiểu ý Ngụy Ương. Xưa có cửu đầu xà tương liễu, nghe nói chín đầu của tương liễu đều có linh trí. Hỗn độn ma linh dưới mắt thực chất là thân rắn, trong người nàng có lẽ cất giấu mấy vị, thậm chí nhiều hỗn độn ma linh hơn. Ta vốn tò mò, làm sao những hỗn độn ma linh không thể sinh tồn bên ngoài hư không có thể còn sót lại, giờ thì có chút suy đoán. Ý ngươi là? Bọn chúng từ bỏ thân thể, lấy thần hồn dung nhập một thể để duy trì. U Huỳnh vẫn là U Huỳnh. Vì yêu bàn cổ, U Huỳnh có chấp niệm và u ám, nhưng không thể phủ nhận sự cơ trí của đối phương, không ai sánh bằng. Dù Tinh không ngờ tới, nhưng nàng lại có thể ngay lập tức thốt ra những lời đó sau khi Ngụy Ương nói, rõ ràng cùng suy nghĩ với Ngụy Ương. Ừm, ta nghĩ bọn chúng có thể may mắn sống sót là vì vậy. Mặt khác, thân thể của bọn chúng diễn hóa ra vực ngoại thiên ma để chúng thôn phệ, bổ sung năng lượng hao tổn của cơ thể, mới có thể duy trì lâu như vậy bên ngoài hư không. Ngụy Ương gật đầu, tiếp tục nói, nếu không, ta không nghĩ ra con đường nào khác có thể giúp bọn chúng duy trì lâu như vậy. Ân, tất nhiên không loại trừ việc bên ngoài hư không cũng có năng lượng để chúng nuốt, hoặc các ngươi đã bỏ sót một số hỗn độn ma linh khi chém giết. Không thể nào, sau khi tiêu diệt hỗn độn ma linh, ta, Chiếu Sáng, Bàn Cổ và Thái Nguyên đã liên thủ rà soát kỹ lưỡng hư không, tuyệt đối không có tàn dư nào có thể thoát khỏi. Đừng nói chắc chắn như vậy. Ngươi tin chiếu sáng không? Bàn Cổ đâu? Thái Nguyên đâu? Có lẽ ngươi không có, nhưng ngươi có thể đảm bảo bọn họ không có ý định thu phục một hỗn độn ma linh để sử dụng. Hoặc ngươi có thể đảm bảo trong bọn họ có người nhân từ, thả bọn chúng. Câu ấy nhân từ của Tinh nghe rất chói tai, rõ ràng nhằm vào Thái Nguyên. Đúng vậy, với tâm tính trước đây của Thái Nguyên, thật có chút thánh mẫu, thật không đảm bảo Thái Nguyên ngốc nghếch khi đó có phạm phải sai lầm như vậy không? Quả thật không có gì tuyệt đối. Giờ chúng ta không phải cân nhắc lai lịch đối phương, mà là cân nhắc xem hư không này có con đường nào khác thông ra bên ngoài không? Vì sao phải xoắn suýt điểm này? Hỗn độn ma linh kia tuy khó chém giết, mà các ngươi cũng không thể tùy ý xuất thủ, nhưng ta có thể. Ta không nằm trong danh sách thần ma, ta cũng không định diễn hóa không gian tạm thời để duy trì hư không này, cứ diệt nàng đi, có gì phiền toái? Tinh, đừng nóng vội, nghe ta nói hết. Ta nghe. Thấy Ngụy Ương sắc mặt ngưng trọng, Tinh cũng thu hồi cuồng vọng, thận trọng lắng nghe Ngụy Ương nói. Hỗn độn ma linh này nếu không chỉ có một người, lại từ bên ngoài hư không vào, bây giờ còn chần chừ chưa ra tay, mà chờ đợi năng lượng hư không cạn kiệt, thì mục đích của nó là gì? Chúng ta vẫn chưa rõ. Nhưng ta có một giả thiết táo bạo, nếu bên ngoài hư không vẫn còn hỗn độn ma linh, thì kẻ này đang chờ đợi hàng rào hư không yếu nhất để mở ra thông đạo, khiến hỗn độn ma linh còn sót lại tiến vào hư không này. Không thể nào. Nếu thật như vậy, bọn chúng cũng không thể sinh tồn được. Chẳng lẽ cũng có suy nghĩ như hư vô, muốn rèn đúc một thế giới tử linh? Tinh lắc đầu, không đồng ý với phỏng đoán của Ngụy Ương. Có lẽ thật sự có khả năng này. Sao lại nói vậy? Thấy U Huỳnh thận trọng mở miệng, Tinh có chút sững sờ, thật chẳng lẽ bị tiểu tử này đoán đúng rồi. Ta và hỗn độn thần ma có một bản sự, gần giống ngươi. U Huỳnh ít nhiều biết được lai lịch thân phận của Tinh, không như hư linh, bị che mắt. Căn bản không biết hư không tam linh chính là quân cờ lão gia hỏa đẩy ra để che giấu tung tích. Q1A chương 1606A hư không chi chiến ư năm. Bản lãnh gì? Tinh khựng lại. Dù sao, ba vị thần sáng thế đều cùng thời với hắn. Gần đây, tung tích của hắn chỉ Thái Nguyên biết, nhưng không thể phủ nhận rằng U Huỳnh và Chiếu Sáng đã sớm suy đoán. Ngay cả hư linh cũng có thể biết tung tích của Phân Bảo Nhai, huống chi ba vị thần sáng thế được sinh ra từ hư không này. Làm sao họ không thể suy đoán ra thân phận thật sự của hắn từ những chi tiết nhỏ nhất? Giống như ngươi, có thể hấp thu hỗn độn chi khí. Cái gì? Không thể nào. Vừa dứt lời, U Huỳnh khiến Tinh kinh ngạc. Nếu đó là sự thật, thì quả thật nằm ngoài dự liệu của hắn, thậm chí khiến hắn cảm thấy sợ hãi. Kỳ quái lắm sao? Thực ra ngươi nên biết, thần ma sinh ra từ hỗn độn đều có bản lĩnh này. Hay nói cách khác, đây là một loại bản năng thiên phú. Nhưng lúc trước? Lúc trước? Bàn Cổ khai thiên địa không phải là mong muốn của ba chúng ta. Thậm chí, chúng ta không muốn thấy kết quả đó. Vì lý tưởng khác biệt, ta, Chúc Dương và Chiếu Sáng tự nhiên không ra tay giúp đỡ. Khi đó, hỗn độn thần ma còn tỉnh tỉnh mê mê. Ngoài ta, ba vị thần sáng thế và Thái Nguyên, bọn họ còn non nớt, sao có thể giúp Bàn Cổ? Vì vậy, hỗn độn thanh liên chỉ có thể diễn sinh ra ngươi, thông qua ngươi hấp thu hỗn độn năng lượng. Thực chất, việc này chỉ là bắt chước thân thể hỗn độn thần ma. Thậm chí, Bàn Cổ từng tự tay chém giết chính vị hỗn độn thần ma khác biệt huyết mạch, dùng huyết mạch của bọn họ thay ngén ngươi. Chính vì Bàn Cổ tàn bạo như vậy mà thần ma mới muốn tự vệ, dẫn đến ba đại trận doanh khai chiến. Từ khi thần ma tăng trưởng linh trí, Bàn Cổ mở ngày sau, hư không mà đứng. Vì không có hỗn độn chi khí, hỗn độn thần ma bắt đầu đi theo ba đạo, đánh mất bản năng thiên phú, không thể hấp thu hỗn độn chi khí. Còn hỗn độn ma linh lại coi Bàn Cổ là ma, cho rằng hành động của hắn đoạn tuyệt căn cơ của hỗn độn thần ma, thà vẫn lạc chứ không đặt chân vào ba đạo. Cuối cùng mới có sự phân chia giữa hỗn độn thần ma và hỗn độn ma linh. Chúng ta coi bọn họ là ma, sao bọn họ không coi chúng ta là ma? Nói trắng ra, chỉ là vì lý tưởng và trận doanh khác biệt. Nói cách khác, bên ngoài hư không có khả năng còn có hỗn độn ma linh sống sót. Tôn Oánh là tiên phong mở đường, muốn triệt để mở ra hàng rào hư không, nên đón những hỗn độn ma linh còn sống sót trở về, cuối cùng thay đổi quy tắc hư không. U Huỳnh nói đến đây, Ngụy Ương đã hiểu. Hư linh kinh ngạc thốt lên, nội tâm kinh hãi. Một hỗn độn ma linh đã đủ đau đầu, nếu lại có thêm một, thậm chí nhiều hơn, chỉ sợ họ không có khả năng phản kích, chỉ có thể cúi đầu đầu hàng. Có lẽ vậy. Nếu không, nàng sẽ không âm thầm hành động, khiến chúng sinh giết chóc, để hư vô chứng đại đạo. Mục đích của nàng là để hàng rào hư không mỏng manh, cuối cùng sụp đổ, kết nối với bên ngoài hư không. Hiện tại, chúng ta vẫn phải đi tìm con đường đó. Nếu không, dù chém giết nàng, chỉ sợ nàng còn có hậu thủ, câu thông với tộc nhân bên ngoài hư không, từ đường tắt đó mà vào. Một khi thật sự như vậy, chỉ sợ hỗn độn ma linh sẽ ồ ạt tràn vào, đó sẽ là kiếp nạn không thể ngăn cản. U Huỳnh và Ngụy Ương có chung suy nghĩ. Họ đều có một loại suy đoán, đó là không chỉ có một hỗn độn ma linh còn sống sót. Thậm chí, có thể thông qua hỗn độn ma linh hiện tại để suy đoán ra toan tính và mục đích của đối phương, vì vậy đều lo lắng về đường tắt đó. Nếu con đường liên lạc với hư không bị hỗn độn ma linh khác mở ra, đó mới là một trận kiếp nạn thật sự đối với hư không này, có thể dẫn đến tình huống bất lực xoay chuyển cục diện. Nếu còn có đường tắt, chỉ sợ ở trong hư không sụp đổ. Ta không thể kiểm soát tất cả những hư không sụp đổ này, chỉ sợ ai, ta cũng bất lực. Mắt Tinh hiện lên vẻ buồn khổ. Nếu lời U Huỳnh là thật, chỉ sợ hắn có chút chắc chắn rằng việc chém giết hỗn độn ma linh hiện tại không khó, khó khăn là sợ việc chém giết sẽ báo hiệu cho đại quân phía sau, khiến họ điên cuồng tràn vào từ con đường đó, họ khó có thể địch lại. Chúc Dương, ngươi đi phương đông, nơi ngươi từng ở, điều động hung thú vũ trụ dưới trướng ngươi, tìm kiếm từng tấc đất. Tuân lệnh, tôn thượng. Chúc Dương hóa thành lưu quang, trực tiếp bay về phía phương đông. Hắn thật lòng thần phục Ngụy Ương, không có tâm tư khác, chỉ nghe theo phân phó của Ngụy Ương. U Huỳnh, ngươi đi phương tây, điều khiển hung thú vũ trụ dưới trướng ngươi, cũng làm như vậy. Vâng, tôn thượng. U Huỳnh gật đầu, rời đi. Hư Linh, ngươi cùng trùng đi theo lão gia hỏa này, đi về phía khu vực phía bắc. Tinh, đó là nơi ở của ngươi, ngươi hẳn là quen thuộc. Nhưng phải cẩn thận đề phòng, chỉ sợ hỗn độn ma linh không muốn chúng ta tìm thấy đường lui của nàng. Vì sao lại muốn bọn họ đi theo ta? Ngươi. Tinh không cho rằng Ngụy Ương đang tìm người giúp đỡ, mà là vì Ngụy Ương điều động người dưới trướng để giám thị hắn, khiến hắn bất mãn. Đừng hiểu lầm. Đừng quên, Chúc Dương và U Huỳnh phù hợp với không gian tiên phủ. Dù gặp nguy hiểm, họ cũng có thể trốn về không gian tiên phủ. Còn các ngươi thì không. Vì vậy, ta mới cho Hư Linh và Trùng đi cùng ngươi, xem như chiếu ứng lẫn nhau. Nếu ngươi không muốn, vậy thì bên cạnh ta thiếu trợ lực, ta cũng không cần lo lắng cho ngươi. Hừ, kẻ nào dám ra tay với ta, ta một bàn tay hút chết. Nếu là hàng chục ngàn, thậm chí hàng trăm triệu vực ngoại thần ma thì sao? Ngươi có chịu nổi không? Hơn nữa, hỗn độn ma linh bên ngoài hư không sợ là có liên hệ gì đó với kẻ này. Ngươi không biết sao, nàng vẫn chưa mở ra lối đi đó. Nhưng nếu bức ép nàng quá, một khi mở ra thông đạo, ngươi làm sao ngăn cản? Còn có hư vô không biết có thỏa thuận gì với nàng. Nếu họ liên thủ đánh ngươi, kết quả có thể nghĩ. Ngươi cũng phải cẩn thận một chút đấy. Ngụy Ương khẽ nhíu mày, lạnh lùng nhìn Tinh, trong lời nói mang theo cảnh cáo, rõ ràng Ngụy Ương cũng rất tức giận. Cái này. Nghe Ngụy Ương nói thẳng thừng như vậy, xem như tiết lộ nội tình của hắn, khiến Tinh có chút xấu hổ. Đúng như lời Ngụy Ương, chém giết một tôn oánh nhỏ bé không khó, khó là đối phương còn có trợ thủ, sẽ cản trở Tinh, thậm chí có thể mắc kẹt trong đó, khó thoát ra. Lời Ngụy Ương không dễ nghe, thậm chí ngữ khí không đúng, nhưng Tinh không thể phủ nhận lời đối phương, chỉ có thể âm thầm gật đầu, chấp nhận sự sắp xếp này của Ngụy Ương. Q1A chương 1607A hư không chi chiến 6. Vậy còn ngươi? Trùng nhìn Ngụy Ương, ánh mắt lộ vẻ lo lắng. Mặc dù thực lực Ngụy Ương khá cường hãn, cũng chỉ ngang ngửa Tinh. Một mình đối đầu với hư vô và tôn oánh, Trùng không hoàn toàn nắm chắc, lòng đầy lo lắng. Tuy nhiên, dù bọn họ có liên thủ, muốn thật sự giết được Ngụy Ương cũng quả là chuyện viễn vông. Gã này có thể điều khiển quy tắc hư không, dịch chuyển tức thời trong khoảnh khắc vẫn làm được. Vì vậy, Ngụy Ương cũng tự tin rằng mình có thể bảo toàn tính mạng, phần nào đó trấn an Trùng và Hư Linh. Ta à, ha ha, âm dương vũ trụ là do chính tay ta lập nên, lẽ nào lại để mặc chúng làm càn? Hơn nữa, đồng minh của ta còn đang gặp nguy hiểm ở đó, ta phải đến hai đại vũ trụ đó, gặp mặt bọn chúng, thử xem bản lĩnh của chúng. Nói đến đây, mắt Ngụy Ương lóe lên hàn quang, sát ý nồng đậm khiến Tinh và những người khác cũng thấy lạnh gáy. Hơi lạnh thấu xương đó bất giác trào dâng từ sâu trong lòng họ, khiến họ cảm nhận rõ ràng rằng Ngụy Ương lúc này đang vô cùng tức giận. Trên Tân Vũ hư không, Hư Vô mắt lạnh nhìn Phật và những người khác đang bị giam cầm trước mặt, khóe miệng nhếch lên nụ cười đầy chế giễu. Khi Thái A bị chém, Hư Vô cũng đã giao chiến với hỗn độn ma linh và bị trọng thương. Thương thế đó khiến hắn không thể hồi phục bản nguyên, khiến Phật và những người khác phải ra tay. Nếu không phải họ liều mạng bảo vệ, giúp hắn không bỏ mạng, thì làm gì có cơ duyên ngày hôm nay? Các ngươi còn muốn cản ta sao? Phật, các ngươi thật ngu xuẩn hết thuốc chữa. Đứng trên Tân Vũ hư không, nhìn ba người đang bị giam cầm tại chỗ, Hư Vô lạnh lùng hỏi, trong lòng đã quyết, nếu đối phương vẫn không biết điều, hắn sẽ thôn phệ linh hồn của ba người để nâng cao tu vi. Ha ha, không ngờ cả ngày đi bắt ngỗng lại bị ngỗng mổ vào mắt, vô cớ nuôi phải một con sói mắt trắng vong ơn. Hư Vô, đừng nói nhiều nữa, chỉ toàn lời vô nghĩa. Chúng ta tuyệt đối không giúp ngươi mở hàng rào dương vũ. Dù biết nói cũng vô ích, nhưng ta vẫn muốn khuyên ngươi một câu, hãy từ bỏ kế hoạch đó đi. Tình thế trước mắt vô cùng nghiêm trọng, nếu ngươi và chúng ta có thể liên thủ, có thể cầm cự cho đến khi tôn thượng của chúng ta trở về. Phật hiện nụ cười cay đắng. Kế hoạch bảo vệ Hư Vô trước đây là do ông đề xuất. Dù Chí và La Thanh không đồng tình, nhưng họ vẫn chọn ủng hộ. Bây giờ quả đúng như lời hai người họ, cả này chính là một con sói vong ơn, trở mặt không nhận người quen. Nhưng trong tình cảnh đó, ông cũng không còn lựa chọn nào khác, đành phải chấp nhận sai lầm này, không thể phản bác. Ha ha, ngu xuẩn, thật ngu xuẩn, Phật. Đến nước này. Quy 1A chương 1608A hư không chi chiến 7. Ngụy Ương nhìn chằm chằm hư vô, sát khí ngập tràn, lòng đầy căm hận. Từ xa ngoài Tân Vũ, hắn vẫn cảm nhận được tử khí khổng lồ, cơn giận trong lòng càng thêm bùng nổ. Nhưng khoảng cách quá xa khiến hắn chưa thể tận mắt chứng kiến, và điều đó càng khiến hắn chấn kinh. Tân Vũ giờ đây đã vỡ vụn thành 9 mảnh thiên giới, nhưng trên những mảnh đại lục trung tâm, số lượng sinh linh còn sót lại thậm chí chưa đến vạn người. Thiên giới xưa kia có hàng ức sinh linh, sự mất mát này quá thảm khốc, ngay cả Ngụy Ương cũng không thể tin vào mắt mình. Thế gian thì càng thê thảm, gần 2/3 sinh linh đã chết, số còn lại thì vật vã trong ôn dịch và tai ương. Tu tiên thành thần. Đó đã là giấc mơ xa vời. Ngay cả việc no bụng, sinh tồn cũng thành vấn đề, ai còn quan tâm đến đạo đức lễ nghĩa. Mọi người chỉ lo sống sót, thậm chí đã có kẻ ra tay với đồng loại. Thế giới từng có trật tự giai cấp rõ ràng, giờ đây đã trở thành một vùng đất hoang sơ, thảm khốc vô cùng. Tất cả những điều này đều do hư vô, hoặc do Thái A đã chết kia thao túng. Nếu không phải chúng, Tân Vũ sao có thể bi thảm đến thế? Ta có đồng ý hay không thì liên quan gì? Dù kinh ngạc trước việc Ngụy Ương đã quay lại hư không như thế nào, hư vô vẫn không cảm thấy quá bất ngờ. Gã này là một biến số, kẻ tiểu cường ấy đánh mãi không chết, lẽ nào lại bị cái bẫy nhỏ do hắn giăng ra vĩnh viễn giam cầm trong hư không sụp đổ? Nghĩ thôi cũng thấy không thể. Nhưng thời điểm gã này trở về thật quá trùng hợp, sớm không sớm, muộn không muộn, là sao? Cố tình kẹt ngay thời điểm này trở về, chẳng lẽ đối phương đã có chuẩn bị từ trước? Còn con hỗn độn ma linh ngu ngốc kia, không phải nói có thể vây khốn gã này một thời gian ngắn sao? Ừ, đúng là một thời gian ngắn, cái khoảng thời gian đó thì làm được mẹ gì? Khốn kiếp. Lúc này, ngay cả hư vô cũng phải thầm chửi rủa hành động của đối phương, hận không thể thấy nó chết ngay lập tức, đúng là một kẻ ngu xuẩn. Ha ha, ác linh như thế, quả thật đáng giết. Oanh. Ngụy Ương vừa dứt lời, thân ảnh đã lao thẳng đến trước mặt đối phương. Hai người vừa chạm quyền, lập tức tạo ra vô số sóng năng lượng, điên cuồng lan ra bốn phía. Thậm chí hư không còn xuất hiện những đường vân gợn sóng, rõ ràng là không thể chống đỡ nổi sự va chạm năng lượng khổng lồ này. Hỗn trướng, ngươi không muốn sống nữa sao? Chẳng lẽ ngươi muốn hủy diệt hư không này? Thấy Ngụy Ương không hề kiên kỵ, toàn lực xuất thủ trên không Tân Vũ, hư vô cũng khiếp sợ không thôi. Gã này quả thực là một tên điên. Dù hắn muốn tái diễn hư không, trước đó cần phải làm vỡ vụn hư không này. Nhưng kiểu vỡ vụn đó không phải như bây giờ, do hai người đánh nhau gây ra hư không hoàn toàn tan vỡ, mà phải từ từ hút năng lượng hư không, khiến nó ở trạng thái bình tĩnh rồi dùng những thủ đoạn khác để tái diễn. Giờ đây, nếu hư không thật sự sụp đổ do va chạm giữa hai người, đó không phải là kết quả hư vô muốn thấy, cũng không nằm trong kế hoạch của hắn. Hủy diệt. Hủy diệt thì hủy diệt, trùng tạo lại thôi. Dưới mắt sinh linh 10 phần chỉ còn một, chịu đại kiếp nạn này đều là do ta quá nhân từ. Không ngờ các ngươi lại tàn ác đến thế, dám ra tay độc ác với phàm linh. Hừ, dù Tân Vũ không còn, ta cũng sẽ không tha cho ngươi, đáng giết. Ánh mắt Ngụy Ương rực lửa giận, đó không phải là chiến ý, mà là sự phẫn nộ từ tận đáy lòng đối với hư vô, chỉ muốn toàn lực chém giết đối phương. Ngươi. Lúc này, hư vô thấy Ngụy Ương lại một lần nữa lao đến, lòng rối bời. Chuyện này thật không thể xảy ra, thật sự nằm ngoài dự liệu của hắn. Dù trong lòng khiếp sợ, hắn vẫn nhanh chóng hành động, quay người hóa thành lưu quang, biến mất không thấy tăm hơi, khiến Phật và những người khác thở phào nhẹ nhõm. Tân Vũ là trung tâm mà hắn muốn rèn đúc thành tử vong chi vực, tuyệt đối không thể bị phá hủy vì chuyện này. Quay người lại, hư vô đã bỏ chạy khỏi hư không sụp đổ, rõ ràng là trong lòng lo ngại cho sự an toàn của hư không này. Các ngươi hãy quay về Tân Vũ, chưởng khống quy tắc Tân Vũ, khiến nó bình ổn trở lại, rồi đến Âm Vũ, triệt để chém giết những yếu tố bất định kia, theo kế hoạch mà chúng ta đã định. Vâng, tôn thượng. Ngụy Ương dặn dò Phật và những người khác một câu, lời còn chưa dứt đã hóa thành hồng quang, đuổi theo hướng hư vô biến mất. Hôm nay nhất định phải chém giết tai họa này. Đi. Con hỗn độn ma linh kia không biết đang trốn ở đâu. Ba người Phật đã thoát khỏi nguy cơ, Ngụy Ương thì đuổi theo hư vô, ba người họ nào dám ở lại đây, vốn tưởng rằng dù không thể sánh vai Ngụy Ương, thực lực của họ cũng thuộc hàng đầu trong số ba đại hư không chi linh. Giờ xem ra, thực lực của họ căn bản chỉ thuộc hàng chót trong số các thần linh. Đương nhiên, còn có những bí cảnh chi chủ, nhưng hầu hết đã chết, số còn lại chỉ sợ cũng không sống được bao lâu. Đến lúc đó, họ sẽ đứng trước nguy cơ bị bỏ lại phía sau. Sự khinh thường của hư vô đã khiến họ thức tỉnh, nhận ra thực lực của mình không hề mạnh mẽ như họ vẫn nghĩ, con đường tu hành còn rất dài, còn xa mới sánh được với Ngụy Ương. Ba người cũng hóa thành lưu quang, tiến vào Tân Vũ. Nhưng ngay khi họ vừa định bước vào Tân Vũ, mảnh vỡ u minh vực giữa Tân Vũ và Âm Vũ đã lao thẳng đến họ, tốc độ cực nhanh, chặn đường tiến của họ. Ba vị, vội vàng đi đâu thế? Tôn Oánh đứng trên mảnh vỡ u minh vực, ngồi trên lưng một con vực ngoại thiên ma dữ tợn, khóe miệng nở nụ cười, ân cần nhìn ba người. Bộ dạng đó như thể gặp lại bạn cũ, muốn thịnh tình chiêu đãi một phen, đủ thấy kẻ này giả tạo. Ngươi muốn gì? Phật thấy đối phương đột nhiên xuất hiện, lòng có chút nao núng, biết rằng hôm nay khó mà yên ổn. Trước đó, ông cố ý giả ngây giả dại để kéo dài thời gian, quả thực đã kéo dài được đến khi Ngụy Ương tới. Bây giờ Ngụy Ương và Hư Vô đang giao chiến, chỉ sợ trong thời gian ngắn khó phân thắng bại, xem như là ngay cả một tia hy vọng cũng không có, khiến lòng Phật tràn ngập tuyệt vọng. Thần phục hoặc là chết. Tôn Oánh vẫn mang vẻ trêu tức, ân cần nhìn ba người, như thể mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay nàng, ba người căn bản không có cách nào thoát khỏi. Và hoàn cảnh hiện tại cũng đúng là như vậy. U Huỳnh, Chúc Dương, thậm chí Hư Linh và Trùng đều đã bị Ngụy Ương điều động đi nơi khác, Tôn Oánh đương nhiên biết rõ. Lúc này, Ngụy Ương đang giao chiến với Hư Vô, dù có thể thắng cũng chỉ sợ trong thời gian ngắn sẽ không quay lại, ba người này đã là con mồi trong tay nàng, mặc cho nàng định đoạt. Q1A chương 1609A Hư Không Chi Chiến 8. Phục. La Thanh bật cười, một nụ cười không chút nể nang. Trước đó, Hư Vô cũng từng cuồng vọng mở miệng như vậy, nhưng vì sự xuất hiện của Ngụy Ương mà phải bỏ chạy vào hư không sụp đổ. Dù là để tránh cho Tân Vũ bị tổn hại, muốn đến hư không sụp đổ để quyết chiến với Ngụy Ương, cũng không thể phủ nhận một sự thật, đối phương đã thất ngôn, hoàn toàn mất mặt. Bây giờ, Tôn Oánh vẫn cuồng vọng như thế, khiến La Thanh nhớ đến Hư Vô. Hai người đều tự đại, không coi ai ra gì. Tính cách giống nhau như vậy, có lẽ việc hai người chúng có thể ở chung một chỗ là do mùi thối tương đồng. Nghĩ đến đây, La Thanh sao có thể không cười? Ngươi cười cái gì? Nghe tiếng cười của La Thanh, không chỉ Tôn Oánh cảm thấy khó hiểu. Đứng trước một hoàn cảnh sinh tử nghiêm túc như vậy, đối phương lại coi như trò đùa, thật không biết sao lại có kẻ ngu xuẩn đến thế. Ách! Ta cười ngươi không khôn ngoan. La Thanh thu lại nụ cười, lạnh lùng nhìn đối phương. Khóe miệng hắn nhếch lên, lộ vẻ trào phúng và khinh thường, khiến Tôn Oánh cảm thấy vô cùng tức giận. Đây không phải lần đầu tiên. Trước đó Hư Linh cũng vậy, bây giờ La Thanh cũng vậy. Thật không biết đám hỗn độn ma linh này cường đại đến mức nào. Chẳng lẽ đã lâu không xuất hiện trong hư không, những sinh linh hèn mọn này đã quên mất, từng có thời chúng dám cùng đầy trời thần ma nhất chiến, chúng chính là những thần linh đỉnh cao cường hãn nhất trong hỗn độn, có thể so sánh với sáng thế tam thần. Thậm chí trong mắt chúng, những hỗn độn thần ma dưới trướng tam đại sáng thế thần đã đổi chủ, cúi đầu khuất phục, căn bản không xứng sánh ngang với chúng, đã không xứng đáng làm thần ma. Cái gì? Nhưng bây giờ hết lần này đến lần khác bị những con sâu kiến hèn mọn trào phúng, Tôn Oánh cảm thấy có chút nghẹn lời, trợn mắt nhìn đối phương, thuận miệng hỏi một câu. Câu nói vừa thốt ra, Tôn Oánh đã cảm thấy mình có chút ngớ ngẩn. Nhưng lời đã nói ra, khó mà thu lại, chỉ có thể nhìn đối phương, không biết đối phương sẽ nói ra những lời gì. Ta không biết quá khứ của các ngươi, hỗn độn ma linh, cũng không biết chuyện của các ngươi, hỗn độn thần ma. Ta chỉ là nhân tài mới nổi, không có tư cách xen vào chuyện của các ngươi. Nhưng ta có một lời, không nói ra không thoải mái, không biết ngươi có bằng lòng nghe một chút không? La Thanh nhìn Tôn Oánh trước mặt, khẽ nhếch khóe miệng, trên mặt toát ra vẻ chân thành. Những lời này từ tận đáy lòng hắn, không hề giả dối, cũng không cố ý kéo dài thời gian. Tuy biết ngươi có ý kéo dài thời gian, nhưng lời nói trước khi chết, chắc hẳn cũng là thiện ý, cứ nói đừng ngại, ta ngược lại là có thể nghe một chút. Tôn Oánh khẽ nhíu mày, nàng ngược lại tò mò vị nhân tài mới nổi này có những lời kinh thế nào. Dù đối phương có ý kéo dài thời gian, nhưng trong tình thế này, cho dù Ngụy Ương có thể thoát khốn, nàng cũng có niềm tin tuyệt đối có thể chém giết ba người trước, sau đó bỏ chạy, đều có thể tự vệ không tổn hại, vì vậy không để ý đến hành động của đối phương. Nếu không có bàn cổ khai thiên, không có tam đại sáng thế thần mở đường, các ngươi, hỗn độn thần ma là một chủng tộc, điểm này ngươi thừa nhận chứ? Đúng, điểm này ngươi nói không sai. Hừ, lúc trước nếu bọn họ có thể bảo tồn chân chính hỗn độn thân thể, làm gì khai thiên sáng tạo cái gì hư không chi cảnh? Cuối cùng rơi vào kết cục bỏ mình, ngu xuẩn, đều là một đám ngu xuẩn mà thôi. Sáng thế tam thần. Cái rắm thần linh. Ba tên ngớ ngẩn mới đúng. Đối với bàn cổ cũng tốt, đối với chiếu sáng, U Huỳnh cũng được. Tôn Oánh tràn ngập căm hận, hận không thể tự tay trảm giết chúng. Đáng tiếc bàn cổ đã sớm vẫn lạc, hai người còn lại, một người đã không tính là chiếu sáng, một người thì có đường lui, nàng cũng không hoàn toàn chắc chắn trảm giết chúng, nếu không sao lại kéo đến tận bây giờ. Dám hỏi một câu. Bàn cổ vì sao khai thiên? Bọn họ vì sao chém giết các ngươi? Hừ, một đám tiểu nhân, vì đạo của chính bọn hắn, liền coi chúng ta là dị loại, tự nhiên cùng chúng ta không hợp. Coi là tử địch. Đúng, địch nhân, các ngươi không phải cũng coi bọn họ là địch. Bởi vì cái gọi là đạo bất đồng bất tương vi mưu. Nếu các ngươi chiếm thượng phong, chỉ sợ kết quả cũng sẽ như vậy, còn tệ hơn bọn họ nhiều. Mà bọn họ kết quả tốt nhất cũng sẽ bị khu trục ra bên ngoài hư không này, ta nói đúng chứ? Cái này. Đúng, vốn nên như vậy. Cho nên, người cũng tốt, thần ma cũng được, đều chớ có quá mức giả dối. Các ngươi bị bọn họ chém giết gần như không còn, cuối cùng sống tạm bên ngoài hư không. Kỳ thật trong lòng các ngươi cũng rõ ràng, không phải vì cừu hận gì cả, mà là vì thực lực của các ngươi không đủ. Không đủ để đối kháng thiên địa này, chúng sinh này, quy tắc hư không này. Có lẽ các ngươi cho rằng họ nói không đúng, người ta cho rằng ngươi nói còn không đúng đây. Đều là như thế, cũng chớ có cừu thị chúng sinh. Chuyện này không liên quan đến chúng sinh, dù sao chúng sinh sinh ra sau việc này. Chớ có chút cừ hận của các ngươi lên thân chúng sinh, các ngươi không có tư cách này, cũng không nên tàn bạo bất nhân như thế. Nếu ngươi khư khư cố chấp, coi như ngươi có thể chưởng khống hư không này, khiến âm dương song vũ đều biến thành địa bàn của vực ngoại thiên ma, lấy chúng sinh làm nô, nhưng cuối cùng có một ngày, con đường hôm nay của ngươi sẽ bị họ đi, nhân quả báo ứng, ngươi cũng sẽ quay về điểm ban đầu mà thôi. Những lời này khiến Công Oánh chau mày, trong mắt lóe lên vẻ trầm tư. Lời nói của La Thanh vô cùng bình tĩnh, nhưng ẩn chứa thiên địa chí lý, khiến Công Oánh không thể mở miệng phản đối, cũng không phản bác được. Ngươi đây là đang cầu xin cho chúng sinh nhà. Có lẽ ngươi đầu nhập dưới trướng ta, ta chọn một bộ phận chúng sinh liên quan sâu sắc đến ngươi, có thể bảo tồn tính mạng của họ, thậm chí địa vị của họ sẽ như hôm nay, tuyệt đối sẽ không trở thành khẩu phần lương thực của ta. Một lát sau, Công Oánh ngẩng đầu nhìn La Thanh, lần này trong mắt nàng đích thực mang theo vẻ thưởng thức, đối phương đích thực có những điểm sáng khiến nàng coi trọng. Ta. Không, không, không, ngươi vẫn không hiểu. Ta tuy rất yếu kém, trong mắt những thần linh đỉnh phong như các ngươi, ta chỉ là một con kiến nhỏ bé. Nhưng dù ta là một con sâu kiến hèn mọn, ta vẫn có tôn nghiêm của mình. Tôn nghiêm, ngươi hiểu không? Tôn nghiêm. Vậy là ngươi chọn cái chết rồi. Sao lại bướng bỉnh như thế? Không phải có câu nói hay sao? Còn sống thì cái gì cũng có, chết thì cái gì cũng không có. Ngươi thật sự chọn như vậy? Vậy thì quá ngu xuẩn, uổng phí ta coi trọng ngươi. Coi trọng? Ân, tà. Nhưng ta ngược lại có một chủ ý, có lẽ ngươi và ta có thể hợp tác. Ý định gì? Đó là ta sẽ đưa ngươi cùng nhau xuống suối vàng. Có lẽ có kiếp sau, ta cũng sẽ cùng ngươi làm bạn. Cho dù không có kiếp sau, trên đường xuống Hoàng Tuyền có ngươi bầu bạn, chắc hẳn một đường cũng không cô đơn. Đi thôi, theo ta cùng nhau diệt vong đi. Những lời này nói ra vô cùng gấp gáp, lại âm vang hữu lực. Khi lời nói được một nửa, Tôn Oánh đã thấy trong mắt đối phương lộ ra hung quang, trong lòng tự nhiên cảnh giác. Nhưng sự cảnh giác đó đã muộn một bước. La Thanh dù thực lực không bằng đối phương, nhưng khi chọn tự bạo, lấy thần hồn thiêu đốt, tốc độ bỗng tăng nhanh. Gần như cùng lúc Tôn Oánh lùi nhanh về phía sau, lúng cuống tay chân điều khiển mảnh vỡ U Minh Vực, muốn bỏ chạy, La Thanh đã đến trước mặt nàng. Quy 1A chương 1610 A hư không chi chiến 9. Oanh. Một vần sáng tựa trăng rằm nổ tung trên mảnh vỡ U Minh Vực, năng lượng tự bạo kinh khủng xé toạc những mảnh tàn còn sót lại, ngay cả Tôn Oánh cũng không kịp ngăn cản. Phật và Chí không chút do dự. Dù ký ức về La Thanh tràn ngập trong tâm trí, họ biết La Thanh đã dùng sự hy sinh của mình để mở ra con đường sống, dù chỉ là một tia hy vọng mong manh. Chúng ta không bằng La Thanh. Nhìn Tôn Oánh giận dữ, Tân Vũ lo lắng dõi theo từ xa, Chí khẽ lắc đầu nói. Không phải là không bằng, mà là chúng ta đều không bằng những thần linh thành đạo ngày sau. Lời Phật khiến Chí sững sờ, nhưng ngẫm lại thì quả thật là vậy. Trước đây, cả hai cũng từng xả thân vì người khác, nhưng đó là những tình huống hiểm nghèo, thập tử nhất sinh. Còn giờ đây, họ không rơi vào hoàn cảnh khốn cùng đến thế. Không ai biết Ngụy Ương còn ẩn giấu chiêu bài nào, họ cũng chưa đến mức tuyệt vọng. Nhưng La Thanh đã không màng tất cả, hy sinh bản thân để bảo vệ sự an toàn của họ, thậm chí là vì Ngụy Ương, không muốn Ngụy Ương phân tâm. Tấm lòng và sự dũng cảm ấy khiến họ bội phục. Có người giống La Thanh không? Có. Như Tôn Ngộ Không trước mắt, dù thân thể gần như sụp đổ, vẫn kiên cường chiến đấu, che chắn cho Xuất Gia và Tử Hà. Mỗi lần Tôn Ngộ Không bị thương, đều là để bảo vệ họ khỏi đòn tấn công của địch. Cũng chính vì hai người họ bị kiềm chế, nói trắng ra, Tử Hà là gánh nặng, mới khiến Tôn Ngộ Không gian khổ như vậy, chiến đấu với kẻ địch. Yêu có tiểu ái, đại ái. Tôn Ngộ Không mang tiểu ái, nhưng cũng không thiếu cử chỉ đại ái, vì người yêu mà hy sinh, vì sư môn tiểu sư muội mà bảo hộ, dù có vẫn lạc nơi đây, Tôn Ngộ Không cũng không một lời oán hận. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Còn La Thanh. Tình yêu của La Thanh, không nghi ngờ là đại ái, nhưng cũng không thiếu tiểu ái. Vì sự an toàn của Phật và Chí, vì kế hoạch vẹn toàn của Ngụy Ương, La Thanh dứt khoát hy sinh bản thân. Hành động tưởng chừng giản dị ấy, lại là lựa chọn từ tận đáy lòng của mỗi sinh linh bàn cổ đại lục khi gặp nguy cấp. Nhưng đối với thần ma, dù là thế hệ hỗn độn thần ma, dù là thế hệ hồng hoang thần ma, dù là thế hệ thứ hai, thứ ba, cũng không có tấm lòng hy sinh bản thân như vậy, cũng không có tinh thần dũng cảm, càng không có tinh thần hy sinh vì đại cục. Phật và Chí nhìn nhau, đều thấy một tia linh quang trong mắt. Tia linh quang ấy giúp họ hiểu vì sao thần ma trở thành quá khứ, vì sao sinh linh bàn cổ cuộc khởi. Sức mạnh cá nhân là nhỏ bé, nhưng sức mạnh của một tập thể lại vô cùng to lớn, tựa như từng giọt mưa nhỏ, hội tụ thành những dòng suối uốn lượn, rồi đổ vào sông lớn, biển rộng mênh mông, tạo thành một sức mạnh không thể ngăn cản, không ai có thể chống lại. Ta hiểu rồi, vì sao bên cạnh Tôn Thượng, luôn có người chọn hy sinh. Không phải vì họ ngu ngốc, không phải vì mị lực cá nhân của Tôn Thượng, càng không phải vì thiên mệnh sắp đặt trên người Tôn Thượng, mà là vì Tôn Thượng chưa bao giờ lùi bước trước hiểm nguy, mà luôn dứt khoát hy sinh. Chính vì ảnh hưởng tiềm thức này, khiến chúng sinh bàn cổ không sợ hãi, không sợ sinh tử. Khiến những thần tử đi theo Tôn Thượng, dù thực lực yếu kém, vẫn khiến kẻ địch cảm thấy sợ hãi, thậm chí cuối cùng có thể chiến thắng những kẻ địch mạnh hơn mình. Điểm này, thần ma nhất tộc chúng ta không bằng họ. Lời chí chân thành khiến Phật âm thầm gật đầu. Trong khoảnh khắc này, dường như ông cũng có minh ngộ, thậm chí không cần hấp thu năng lượng xung quanh, thực lực đã ẩn ẩn đột phá, tiến gần đến đỉnh phong thần vương, thậm chí có thể so sánh với cảnh giới hiện tại của Ngụy Ương. Kim quang rực rỡ bao phủ toàn thân, hào quang sau đầu chói lòa. Đạo pháp của ông viên mãn, huyết mạch thần ma truyền thừa hóa thành thần thông, giúp ông lĩnh ngộ đạo pháp cao hơn. Còn chí, sự dũng cảm tràn ngập trong lòng, khiến tâm cảnh của anh càng thêm viên mãn, toàn thân lóe lên thất thải lưu quang, chiếu sáng thân thể, rực rỡ hơn Phật. Bước từng bước về phía trước, từ giữa không trung, trong mắt chí lóe lên vẻ kiên nghị, từng bước leo lên. Phật định mở miệng, lại thôi. Trong hốc mắt, lấp lánh một vòng nước mắt, trong lòng có sự không nỡ, nhưng không có một tia bi thương. Phật, hôm nay ta sẽ xả thân, dùng ý chí thủ hộ Dương Vũ, thủ hộ muôn vàng chúng sinh này, cho đến khi tái diễn. Có lẽ có thể đúc lại thần hồn, tái tạo thần khu. Đến lúc đó, chúng ta lại cùng nhau uống một trận, không say không về. Quay đầu nhìn thoáng qua Phật với đôi mắt tràn ngập sự không nỡ, chí khẽ nhếch khóe miệng, nở nụ cười ấm áp, lần nữa chắp tay cúi đầu, ngày trân trọng, lần ly biệt này, không phải vĩnh biệt. Ta tin tưởng tôn thượng, tin tưởng các ngươi, nhất định có thể đi đến cuối cùng, trở thành người cười cuối cùng. Oanh. Chí. Dù biết lựa chọn của chí là quyết định tốt nhất, nhưng đứng trước cảnh chí tan biến, thần hồn dung hợp với vách không gian Dương Vũ, Phật vẫn không kìm được gào thét. Từng giọt nước mắt vàng óng trượt xuống từ khuôn mặt. Khi những giọt nước mắt ấy rơi xuống đại lục còn sót lại của thiên giới, lại hóa thành vô số hoa sen vàng, nhanh chóng nở rộ khắp thiên giới. Tín ngưỡng lực Phật môn trong thế gian dường như tìm được điểm rót vào, điên cuồng tràn vào những đóa hoa sen ấy. Khí tức hùng vĩ, ôn hòa, nhân hậu lan tỏa khắp tam giới. Huyết khí và oán niệm nồng đậm do chúng sinh chém giết gây ra bị khí tức ôn hòa này trung hòa, cuối cùng tan biến hoàn toàn. Trong toàn bộ tam giới, các đệ tử Phật môn không ngừng tụng niệm kinh văn. Dù kinh văn khác nhau, nhưng đều mang ý nghĩa phổ độ chúng sinh, hy vọng chúng sinh hòa bình. Tử khí, cô hồn oan quỷ trong tam giới không ngừng tan rã. Những linh hồn chưa từng mang ác niệm, chưa từng làm điều ác, thì trật tự hướng về địa phủ U Minh. Lúc này, Văn Thù, Địa Tạng đang cố gắng duy trì không gian địa phủ, cũng phát ra kim quang trong mắt, phát hiện tín ngưỡng lực khổng lồ từ bên ngoài, không ngừng hấp thu luyện hóa, rồi rót vào không gian địa phủ, để củng cố không gian sắp sụp đổ này. Quy 1A chương 1611 A hư không chi chiến ở 10. Oanh. Thiên địa rung chuyển, đại đạo hiển linh, Phật ra nghiêm ngồi xếp bằng trên không trung đại lục thiên giới. Giờ khắc này, dù là phàm gian hay địa phủ, bóng hình vĩ đại kia đều chiếu rọi giữa không trung, không ngừng tản mát kim quang nồng đậm, gột rửa u ám trong tâm chúng sinh. Tam giới Dương Vũ dần hòa hợp, thế gian hướng tới bình ổn. Chúng sinh may mắn sống sót bắt đầu cuộc sống mới. Các thần tiên thiên giới tích cực hoàn nguyện cho chúng sinh, hấp thu tín ngưỡng lực, khiến nội tâm nhanh chóng viên mãn, ai nấy đều hạnh phúc và thỏa mãn. Địa phủ, những cô hồn giả quỷ được gột rửa tâm hồn nhanh chóng tiến vào luân hồi, mang theo ước mơ đón chờ tân sinh. Tam giới có trật tự, chúng sinh có quy tắc, đó chính là Dương Vũ, thiên đường mà Ngụy Ương từng nhắc đến, tịnh thổ mà chúng sinh hướng tới. Một sợi kim quang lóe lên, trật tự tam giới được định hình, Phật cũng trực tiếp đến âm vũ. Nhìn mảnh vỡ u hình nhỏ hẹp dưới chân, tôn oánh dữ tợn, cuồng bạo, lửa giận ngập tràn trong mắt. Nhìn hàng rào Dương Vũ lại viên mãn, không một vết rách, tôn oánh tuyệt vọng. Dương Vũ là nơi nàng muốn chiếm lĩnh, là cứ điểm để đón những tộc nhân tàn tạ từ hư không bên ngoài. Giờ đây, không còn chút hy vọng, kế hoạch phá sản. Các ngươi đáng chết. Oanh. Tôn oánh gầm thét, mảnh vỡ u minh vực dưới chân vỡ vụn, hóa thành vô số mũi tên lao thẳng về âm vũ. Oanh, oanh, oanh. Không gian bích lũy âm vũ vốn yếu ớt nay vỡ tan. Những người đang giằng co chiến đấu ngước nhìn hư không, thấy vô số vực ngoại thiên ma như thủy triều điên cuồng tiến vào âm vũ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.